Mười mấy phút về sau, tiểu xỏa hình thể có chút biến hóa, mặc dù vẫn là nho nhỏ một cái, nhưng là chỉnh thể lộ ra càng thêm cân xứng, tứ chi càng thêm trắng kiện, miệng há hợp ở giữa lộ ra răng nanh, vô cùng sắc bén, long lánh hàn mang, mặc cho ai đều không thể hoài nghi hắn lực sát thương. Thật lâu, tiểu xỏa chậm rãi mở hai mắt ra, bôi đen mang trong mắt hắn chợt lóe lên, ngay sau đó, liền tản mát ra một cỗ cường hãn khí tức. Tông sư cường giả. Cái này Cố Trình Viễn trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu xỏa, một mặt bị dọa phát sợ biểu lộ, lẩm bẩm nói, cấp bậc tông sư yêu thú. Nói như vậy, nhân loại là đánh không lại một cái cùng cấp bậc yêu thú, bởi vì yêu thú không ngừng thể chất cường hãn viễn siêu nhân loại, hơn nữa tư chất tốt sẽ còn thức tỉnh một chút thiên phú thần thông, liền giống với địa ngục hai cánh thiên ma hổ thức tỉnh ma hổ phệ linh, ở nơi này chút thiên phú thần thông ra chỉ dưới, yêu thú sức chiến đấu cũng tìm được chất bay vọt. Cho nên đừng nhìn tiểu xỏa vừa mới tấn thăng làm cấp bậc tông sư yêu thú, nhưng đồng dạng tông sư căn bản không phải đối thủ của hắn, chờ hắn cảnh giới lại vững chắc một đoạn thời gian, cho dù là tông sư cường giả tối đỉnh, tại hắn trên tay cũng không chiếm được lợi ích. Chỉ tiếc lần này tấn cấp, tiểu xỏa không có thức tỉnh thiên phú thần thông, bất quá Lâm Phàm ngược lại không gấp, càng chậm thức tỉnh thiên phú, bình thường mà nói sẽ càng lợi hại. Nói không chừng lúc nào, tiểu xỏa đột nhiên một khi thức tỉnh, từ đó liền như bước ngất trời. Tiểu xỏa thương thế khỏi hẳn, đồng thời thuận lợi tấn cấp, Lâm Phàm mới chậm rãi thu tay về, sắc mặt cũng nhu hòa không ít. Giờ phút này tiểu xỏa chỉ là bộ lông còn dính chút vết máu, cho nên nhìn qua rất chật vật, kỳ thật đã hoàn toàn tốt rồi. Lâm lão đệ, kỳ thật ta cũng thật thích chó. Cố Trình Viễn nhìn xem Lâm Phàm, đột nhiên không đầu không đuôi tung ra một câu. Lâm Phàm trong bụng cười thầm, không có nói tiếp, tiểu xỏa nhu thuận ngồi chồm hổm ở Lâm Phàm dưới chân, chậm rãi lẻ lưỡi. Cố Trình Viễn mắt nhìn uy phong lẫm lẫm tiểu xỏa, nóng mắt không thôi, xoa xoa tay, lại cứng rắn ra đầu nói ra, kỳ thật chúng ta đặc chiến đội cũng có mấy đầu cảnh quyển, đều rất ngoan, lần trước ngươi cũng đã gặp, danh tự theo thứ tự là Thiểm Điện, Hùng Phong cùng Tử Đạn. Lâm lão đệ, ngươi xem a, ngươi bây giờ là Phi Long đặc chiến đội huấn luyện viên, đặc chiến đội viên môn tố chất là nhắc tới, có thể trong đội cảnh khuyển còn tại dậm chân tại chỗ. Chân thọt cự nhân nhất định không thể vượt qua núi cao. Ta. Chương 445, một cấp cánh gác. Lâm Phàm cười lắc đầu, hắn chỗ nào còn có thể không biết Cố Trình Viễn nói gần nói xa ý nghĩa, chỉ bất quá tiểu xỏa tiến hóa là không thể phục chế, tối thiểu nhất trong ngắn hạn hắn căn bản không lấy được cái thứ hai thiên linh tử. Bất quá Lâm Phàm mặc dù không có khả năng bồi dưỡng yêu thú, nhưng là đơn giản tăng lên một lần cảnh khuyển tố chất thân thể, vẫn là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhìn nói với Cố Trình Viễn, qua một thời gian ngắn, ta có rảnh mà nói đi một chuyến đặc chiến đội, cho cái kia ba đầu cảnh khuyển cải tạo một lần. Cố Trình Viễn lập tức mừng rỡ không thôi, vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn, Lâm Phàm liền nhấc ra tay, nói ra, Cố lao ca, lời khách khí cũng không cần nói, ta có chuyện, cần ngươi giúp ta dưới. Ngươi cứ việc nói. Là như thế này, ta phát hiện Thiên La giáo người, lần này là ở Phó gia đặt chân. Lâm Phàm xích lại gần một chút, nhỏ giọng nói, nói một cách khác, Phó gia cùng Thiên La giáo có cấu kết, hoặc có lẽ là bọn họ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Bá. Nghe xong Lâm Phàm lời nói, Cố Trình Viễn sắc mặt đại biến, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, khép mắt dưới con mắt, trầm giọng hỏi, Lâm lao đệ lời ấy thật sự? Ân. Lâm Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Tại Tây Khê vùng đất ngập nước cứu trở về Lăng Tuyết Phỉ thời điểm, Lâm Phàm vốn có thể thuận tay giết Vũ Mị, nhưng không có làm như thế, chỉ phiến nàng một bàn tay, nhưng là lấy Lâm Phàm tính cách, như thế nào lại lưu lại như vậy cái cá lọt lưới. Kỳ thật lúc ấy hắn đã tại Vũ Mị trên người lưu lại bản thân một đường tinh thần lực. Kỳ thật Lâm Phàm là muốn thông qua Vũ Mị tìm tới Thiên La giáo tại Long Thành cứ điểm, đem nhất cử phá hủy. Chỉ là không nghĩ tới, Vũ Mị không có liên hệ Thiên La giáo người, lại đi Phó gia, hy vọng Phó gia an bài nàng bí mật rời đi Long Thành, nghĩ đến Thiên La giáo tại Long Thành đã không có sức mạnh còn sót lại. Chỉ bất quá cứ như vậy, Phó gia cùng Thiên La giáo ở giữa quan hệ liền bại lộ tại Lâm Phàm dưới sự giám thị. Ta hiểu được. Cố Trình Viễn sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lâm Phàm túi đầu mắt nhìn dưới chân ngồi xổm tiểu xỏa, chậm rãi mở miệng, ta nhất quán thừa hành hành vi chuẩn tắc chính là, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người hủy ta một hạt, ta đoạt người ba đấu. Ta vô ý chủ động trêu chọc thị phi, chỉ muốn thật yên lặng sinh hoạt. Nhưng nếu là có người dám làm tổn thương bên cạnh ta người, cái kia ta nhất định sẽ làm cho hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Phàm là cùng chuyện này có liên quan người, ta đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại, ta liền muốn đi. Báo thủ. Tất cả cùng việc này có quan hệ người, ta đều sẽ không bỏ qua. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm cả người khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nếu như nói mới vừa rồi còn là không có chút rung động nào mặt hồ, như vậy giờ phút này, chính là lật lên kinh đảo hải lãng đại hải. Cố Trình Viễn tâm thần run lên, con người bỗng nhiên co rụt lại, kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Phàm. Nghe xong vừa rồi Lâm Phàm cùng hắn nói chuyện, giờ phút này Cố Trình Viễn chỗ nào còn có thể không biết Lâm Phàm muốn làm gì. Đây tuyệt đối là có thể làm cho toàn bộ Long Thành chấn động sự tình. Nhưng, hắn không thể ngăn cản, không có lý do gì ngăn cản, cũng không ngăn cản nổi, thậm chí hắn còn phải phối hợp Lâm Phàm. Nếu như Lâm Phàm lời nói không ngoa mà nói, như vậy hiện tại chuyện này liền không riêng gì Lâm Phàm một người thù riêng, mà là đã lên đến một cái đủ để nguy hiểm cho xã hội an bình chính trị ổn định phương diện. Không thể đùa bỡn. Cố Lao ca, ta cho ngươi nửa giờ. Vước xuống một câu, Lâm Phàm liền dẫn Tiểu Xỏa đi ra khỏi phòng, hắn muốn dẫn Tiểu Xỏa đi phòng vệ sinh, cho hắn thanh lý bộ lông bên trên vết máu, bằng không thì mà nói, bộ dáng bây giờ nên hủ đến kỳ kỳ. Lâm Phàm sau khi rời đi, Cố Trình Viễn lông mày nhướng lên, vội vàng móc điện thoại ra, bấm một cái mã số, nói thẳng, ta là Cố Trình Viễn, Long Thành tiến vào một cấp canh gác trạng thái. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại người kinh hô một tiếng. Một cấp canh gác trạng thái, đây là gặp được vũ trang trình biến, đại quy mô phần tử khủng bố hoạt động hoặc là đặc biệt lớn thiên tai thời điểm mới có thể bắt đầu dùng. Cố Trình Viễn nắm chặt điện thoại, một bên bước nhanh hướng bệnh viện đi ra ngoài, một bên ngữ tốc cực nhanh nói ra, không kịp giải thích, từ giờ trở đi, Long Thành tiến vào một cấp canh gác trạng thái, lặp lại một lần, một cấp canh gác. Cục thành phố, các khu đồn công an, đặc chiến đội, toàn thể xuất phát tiến về phó gia trang viên phụ cận. Sơ tán phó gia trang viên 3 cây số phạm vi bên trong tất cả mọi người, khống chế xung quanh từng cái đường phố giao lộ, cho phép ra không cho phép vào. Mặt khác, liên hệ trụ sở cảnh sát vũ trang bộ đội, thỉnh cầu trợ giúp. Đầu bên kia điện thoại nghe lời này một cái, lập tức hai hùng khiếp vía lên, mồ hôi lạnh bá bá bá liền chạy xuống, hắn lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, vội vàng đứng nghiêm một cái, âm vang hữu lực nói ra, là Cố cục. 3. Cố Trình Viễn cúp điện thoại, ngay sau đó một chút không ngừng lại, lần nữa bấm một cái khác dãy số. Cố Trình Viễn là Long Thành cục trưởng thị công an cục, tại Long Thành là chân chính nắm vững thực quyền đại lao, nhưng hắn dù sao chức cấp có hạn, chỉ có thể khống chế hệ thống công an, cái khác liền làm công chủ, có một số việc vẫn phải là từ Long Thành một cái lên tiếng. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, nhưng nghe điện thoại không phải một cái, mà là hắn thư ký. Hồng thư ký, ta nghĩ cùng thư ký đối thoại. Cố Trình Viễn không để ý tới khách sáo cùng dở giọng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói. Hồng thư ký nhíu mày, nói ra, thư ký uống thuốc, đã nghỉ ngơi. Cố cục trưởng có chuyện gì? Ngày mai lại nói không được sao? Cấp tốc. Nếu là bình thường, Cố Trình Viễn chắc chắn sẽ không nói như thế, tại bên trong thể chế, năng lực cao thấp trước bất luận, học được nói chuyện là môn bắt buộc, nhưng là bây giờ hỏa mã bên trên liền đốt tới lông mày, Cố Trình Viễn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, ngựa khí cứng nhắc nói ra, ta bây giờ lập tức chạy tới thư ký trong nhà, 20 phút liền đến. Nói xong, Cố Trình Viễn không có cho Hồng thư ký nói chuyện cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Hồng thư ký một mặt mộng bức cầm di động, cau mày, sắc mặt củ kết một hồi, mới cắn răng cất bước hướng thư ký phòng ngủ đi đến. Mà Cố Trình Viễn tại đánh xong điện thoại về sau, liền kêu tài xế Tiểu Lưu hướng thư ký nhà lái đi. Sau khi lên xe, Cố Trình Viễn lại gọi cho Hứa Cần Ba, đem Lâm Phàm nói cho hắn lời nói, kể lại cho Hứa Cần Ba. Nghe xong Cố Trình Viễn lời nói, Hứa Cần Ba lập tức kịp phản ứng, trách không được Vũ Mị chạy, Lâm Phàm đều không có phản ứng gì, nguyên lai là đợi ở đây lấy nàng đâu. Ngay sau đó, Hứa Cần Ba nói năng có khí phách nói ra, Cố cục trưởng, chuyện này không cần có bất kỳ lo lắng. Cùng Thiên La giáo có cấu kết người, tuyệt đối không cho phép nhân nhượng. Bất kể là ai, đều như thế. Lâm hộ pháp thân làm ta Long tổ hộ pháp, có quyền chấp pháp, chuyện này ta sẽ cùng cấp trên báo cáo. Nghe Hứa Cần Ba lời nói, Cố Trình Viễn gật gật đầu, nói ra, tốt, ta hiểu được. Sau đó, hai người liền đồng thời cúp điện thoại. Cố Trình Viễn nhắm mắt lại hướng phía sau khẽ nghiêng, tự nhủ, muốn, biến thiên A. Tiểu Lưu, nhanh lên nữa. Tốt cố cục. Tiểu Lưu đáp ứng một tiếng, ra tốc hướng thư ký nhà lái đi. Cùng lúc đó, Long Thành như là thổi lên 8 cấp lớn cuồng phong, trong khoảnh khắc quét sạch Long Thành công an hệ thống dưới các bộ môn. Nguyên một đám điện thoại đánh ra ngoài, đồng thời từng chiếc xe cảnh sát từ trong cục mở ra, một đường còi cảnh sát huýt dài lái hướng phó gia trang viên. Phi Long đặc chiến đội toàn thể chuẩn bị xuất phát. Trong lúc nhất thời, xe cảnh sát tiếng còi xe vang vọng hơn phân nửa Long Thành. Rất nhiều tuổi trẻ nhân viên cảnh sát căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là tiến vào một cấp canh gác trạng thái, kỳ thật đối với cái này căn bản không hiểu rõ, chỉ là nghe theo mệnh lệnh làm việc. Chỉ có một ít trong cục lão nhân mới biết được một cấp canh gác này trạng thái ý vị như thế nào. Lần trước Long Thành tiến vào một cấp canh gác trạng thái, tựa hồ vẫn mười mấy năm trước. Lúc ấy, hai cái cổ võ giới tông môn tại Long Thành phụ cận phát sinh đại quy mô chiến đấu, mảng lớn công trình kiến trúc bị phá hư, đại địa giạn nước, thủ mục tiêu hủy, gò núi bị san thành bình địa. Mà lần này, lại là bởi vì cái gì? Long Thành xung quanh không ít cổ võ giả cũng chú ý tới dị thường, nhao nhao cho nhận biết người gọi điện thoại hỏi thăm, hỏi tới hỏi lui, mặc dù chuyện cụ thể không hỏi ra đến. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ trung tâm phong bạo, chính là phó gia. Thế là không ít người đều hướng phó gia chạy tới. Sau 20 phút, Cố Trình Viễn lái xe đến thư ký nhà lầu dưới, sau đó, hắn để cho Tiểu Lưu lưu tại trong xe, tự mình một người, sửa sang cổ áo, bước vào. Sau 10 phút, Cố Trình Viễn xuống lầu, ngồi vào trong xe, nhắm mắt lại chờ mặt 8, 9 giây, mới chậm rãi mở to mắt, nhấc ra tay nói ra, lái xe, đi phó gia. Ông, cỗ xe cất bước, hướng phó gia lái đi. Về phần Cố Trình Viễn trên lầu cùng thư ký nói cái gì, không có người biết rõ. Một bên khác, Lâm Phàm nhìn thời gian không sai biệt lắm, cũng chuẩn bị động thân. Chương 446, Thiên, thực sập. bệnh viện truyền dịch đại sảnh. An Á Nam còn tại mang theo một chút, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm hai nàng ngồi ở nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện, Lâm Phàm ngồi ở một bên khác, nhìn xem phía trước, chính vểnh lên cái mông nhỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất, cùng Tiểu Xỏa chơi đùa kỳ kỳ, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Lúc này Tiểu Xỏa không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa trên người vết máu cũng đều rửa giấy sạch sẽ, căn bản nhìn không ra nhận qua tổn thương, tại kỳ kỳ trước mặt vui sướng le đầu lưỡi, lanh lợi, khôi phục xuẩn manh bản sắc, dẫn tới kỳ kỳ phát ra từng tiếng tiếng cười thanh thúy. Một lát sau, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một chút tường bên trên LED màn hình thời gian, xem chừng nửa giờ không sai biệt làm đến, liền nhẹ nhàng vô vô bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ bả vai, nhỏ giọng nói ra, ta có chút sự tình muốn đi làm. Bá. Lăng Tuyết Phỉ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, cắn phấn nộn bờ môi nói ra, nhất định phải đi sao? Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ân. Lâm Phàm gật gật đầu. Hắn rất muốn nói không đi, bồi tiếp hai mẹ con nhà ngươi, nhưng là hắn không thể làm như thế, cuộc sống yên tĩnh là cần thực lực cường đại xem như hậu thuẫn. Cho nên hắn chỉ có thể vượt mọi chông gai, ngẩng đầu hướng về phía trước, đánh nát đường phía trước bên trên tất cả địch nhân. Lâm Phàm thấy được Lăng Tuyết Phỉ trong đôi mắt lo lắng, cười cười còn nói thêm, yên tâm đi, không có chuyện gì, liền xem như vì ngươi và Kỳ Kỳ, ta cũng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Cái kia Lăng Tuyết Phỉ biết rõ Lâm Phàm muốn đi làm cái gì, nàng không hy vọng Lâm Phàm đi, nhưng là biết rõ khuyên không Lâm Phàm, đành phải hai tay bắt lấy Lâm Phàm tay, nói ra, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta và Kỳ Kỳ chờ ngươi trở về. Ta rất nhanh liền trở về. Lâm Phàm vô vô Lăng Tuyết Phỉ mu bàn tay, lộ ra một cái nhẹ nhõm cười. Nói xong, Lâm Phàm đứng người lên phóng ra hai bước, tại Kỳ Kỳ bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ nói ra, "Kỳ Kỳ, ba ba muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, ngươi cùng Tiểu Xỏa ở chỗ này bồi tiếp mụ mụ, bảo vệ tốt mụ mụ biết không?" "A." Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to nhìn Lâm Phàm, nói ra, "Ba ba ngươi muốn đi làm gì nha?" "Kỳ Kỳ muốn theo người cùng đi. Ba ba rất nhanh sẽ trở lại, Kỳ Kỳ ngoan, ngươi còn muốn bảo hộ mụ mụ đây." Bằng không thì mụ mụ bản thân sẽ sợ. Lâm Phàm khẽ cười nói, "Tốt a, ba ba ngươi đi nhanh về nhanh a, ta sẽ hảo hảo bảo hộ mama." Kỳ Kỳ nâng nâng nắm tay nhỏ, trên mặt nhỏ mang rất chân thành biểu lộ, mặc dù trong lòng vẫn là không nguyện ý cùng ba ba tách ra, nhưng nàng vẫn là rất nhu thuận nghe lời. "Ngoan." Lâm Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tiểu Xỏa, nói ra, "Bảo vệ tốt các nàng." "Go, go go." Tiểu Xỏa cao giọng kêu lên mấy tiếng, lung lay cái đuôi, tựa hồ muốn nói, "Chủ nhân yên tâm đi. Bản ông nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ nhân cùng nữ chủ nhân." Lâm Phàm lúc này mới an tâm rời đi. Hiện tại Tiểu Xỏa đã là cấp bậc tông sư yêu thú, bình thường tông sư tại hắn trên tay thật đúng là không chiếm được lợi ích, cho nên Lâm Phàm vẫn tương đối yên tâm. Lại thêm hiện tại cảnh sát cũng an bài cảnh lực tại bệnh viện, tin tưởng không ai dám tới nơi này gây chuyện. Làm Lâm Phàm đi ra truyền dịch đại sảnh thời điểm, nguyên bản động trên mặt nụ cười ấm áp, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một vòng dày đặc, cả người ẩn ẩn tản ra thấy lạnh cả người. Ngay tiếp theo chúng quanh hắn không gian nhiệt độ đều xuống giảm mười mấy độ, có người từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm, đều sẽ vô ý thức dùng mình một cái, trên da luồn lên lít nha lít nhít nổi da gà. "Phó gia." "Ha ha." Lâm Phàm lên xe, bốc cháy, trực tiếp lái xe từ bệnh viện bãi đỗ xe đi ra, hướng Phó gia trang viên lái đi. Chuyến này, không vì cái khác, chỉ vì giết người, báo thủ, lập uy. Cùng lúc đó, Phó gia trang viên trong phòng khách. Phó Tây Vũ ngồi ở chủ vị, cau mày, Phó Thiên cầm điện thoại di động sốt ruột đi tới đi lui. Đầu ngạo khuôn mặt không biểu tình ngồi ở khía cạnh trên ghế salon, trong tay bưng lấy cái chén trà, nhìn qua nhưng lại rất thanh nhàn, dù sao hắn chỉ là một cung phụng, không có khả năng cùng Phó gia tới một vinh nhục cùng hưởng sinh tử không bỏ cái gì, Phó gia tốt, hắn tốt, Phó gia diệt, hắn cùng lắm thì khắc tìm ra đường. Mà Vũ Mị là mặt không biểu tình ngồi ở đầu ngạo khuôn đối diện trên ghế salon, hai chân trùng điệp, một tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác thì tại tuyết bạch trên đùi nhẹ nhàng gõ, mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, trên thực tế nội tâm đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Đối với Tây Khê vùng đất ngập nước một trận chiến kết quả, Vũ Mị cũng không có cùng Phó gia người tiết lộ, nàng chỉ là đưa ra hy vọng Phó gia người hỗ trợ bí mật đưa nàng ra Long Thành, dù sao Phó gia là Long Thành thổ dân gia tộc, nhất định là có không ít đặc thù con đường. Chỉ là không nghĩ tới, tại Long Thành có thể xưng cự vô bá Phó gia, thế mà bị phong tỏa, cái này khiến Vũ Mị nội tâm sợ hãi không thôi. Lâm Phàm thuấn sát thái thản, oanh sát kim ngân nhị lao hình ảnh, tại Vũ Mị trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại phát ra, cho dù đã thoát đi Lâm Phàm ánh mắt, Vũ Mị vẫn là vô cùng sợ hãi. Chỉ cần nghĩ đến Lâm Phàm cái tên này, thấy lạnh cả người thì sẽ từ bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Cái này sợ rằng sẽ trở thành Vũ Mị cả một đời tâm ma, coi như lần này có thể may mắn đại nạn không chết, chỉ sợ nàng cổ võ tu vi, đời này khó tiến thêm nữa. Nhưng là nàng còn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu như bị Phó gia nhìn ra mánh khỏe, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức phản chiến đối mặt, tình huống sợ rằng sẽ càng hỏng bét. Bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, chỉ cần Phó gia người không hoàn toàn là mù lòa, kẻ điếc, liền sẽ không có phát giác. Nhưng là phát giác được dị thường, ngược lại càng thêm bối rối. Phó gia phương viên mấy cây số bên trong đều bị cường lực máy cản tín hiệu bao phủ, hơn nữa đem xung quanh từng cái đường phố giao lộ toàn bộ khống chế lại, cho phép ra không cho phép vào. Phong tỏa phạm vi bên trong, trừ bỏ phó gia trang viên, những người khác đã tại cảnh sát tổ chức dưới, có thứ tự rút lui, mà người bên ngoài lại không cách nào tiến đến. Rất nhanh, phó gia liền trở thành một tòa cô thành, chỉ còn lại có trong trang viên phó gia người cùng thuê hạ nhân, xung quanh nơi ở lầu, cửa hàng, đại lâu văn phòng sớm đã không có một ai, trên đường phố cũng trống rỗng, chỉ còn lại có ăn mặc đủ loại cảnh sát đồng phục, cảnh sát vũ trang các loại, tại võ trang đầy đủ dò xét, từng chiếc xe cảnh sát đứng ở ven đường. Phó gia nội bộ còn bị mơ mơ màng màng, căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Phó Thiên nhìn về phía trên chủ tọa Phó Tây Vũ, hiện tại Phó Đông Lưu liên lạc không được, Phó Tây Vũ chính là phó gia người đáng tin cậy. Nhị thúc, làm sao bây giờ? Phó Tây Vũ nhấc ra tay, đưa tay vô ghế sofa đứng lên, trung khí mười phần nói ra, hoảng cái gì? Tiểu Thiên, phó gia sớm muộn là phải đóng đến trên tay ngươi, làm một đại gia chủ, ngươi muốn làm trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, ngần ấy nho nhỏ dung chuyển liền vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Đại ca là Long Thành thị trưởng, chỉ cần hắn không ngã, ta phó gia tại Long Thành liền gối cao không lo. Lại nói, ta phó gia hàng năm cho chính phủ nộp lên trên vài ước thu thuế, các ngành các nghề đều có chúng ta sản nghiệp, ta liền không tin có ai dám đối với ta phó gia động thủ. Đừng hốt hoảng, tiếp tục phái người đi liên hệ đại ca, tìm hiểu tình huống, liên lạc cùng chúng ta quan hệ tương đối tốt Triệu gia, Mạnh gia các gia tộc, hướng bọn họ thỉnh cầu viện trợ. Mặt khác, lại phái người tìm xem Tiểu Trạch, hắn hôm qua ra ngoài đến bây giờ cũng chưa trở lại, bình thường ham chơi nhi còn chưa tính, lúc này không thể cho phép hắn tùy hứng. Phó Tây Vũ mặc dù là nhất giới vũ phu, bình thường cực ít nhúng tay gia tộc sự vụ, nhưng đã đến thời điểm then chốt, hắn vẫn là có thể đứng đi ra, ổn định quân tâm. Nghe Phó Tây Vũ lời nói, Phó Thiên biểu lộ dễ dàng không ít, gật đầu đáp ứng một tiếng, liền xoay người cất bước muốn hướng trốn đi. Đúng lúc này, một cái hơn 30 tuổi nam tử to con từ bên ngoài chạy vào. Thần sắc bối rối, đi lại vội vàng. Phó Thiên cũng ngừng bước chân. Nhị gia, đại thiếu gia, không xong. Nam tử vừa chạy tiến đến, liền báo tang tựa như gào một tiếng. Vội vàng hấp tấp giống kiểu gì? Thiên còn không có sập đâu. Phó Tây Vũ nghiêm khắc quát lớn một câu, ngay sau đó hỏi, chuyện gì? Nam tử nuốt nước miếng một cái, bờ môi run rẩy nói ra, Thiên, thực sự. Cái gì? Phó Tây Vũ ánh mắt ngưng tụ, trận mắt tròn xoe, một cỗ võ giả khí tức đống nhiên phát ra, nhưng lại có chút khí thế, giọng nói như trung đồng nói ra, chớ có nói bậy. Là thật. Nam tử dọa đến giật mình, vội vàng chắp tay, nhanh chóng nói ra, nhị gia, ta vừa mới tìm hiểu đi ra. Hành động lần này là Long Tổ liên hợp chính quyền thị ủy cùng hệ thống công an cộng đồng khai triển, ngay cả trụ sở cảnh sát vũ trang bộ đội đều bị điều đến đây, chúng ta phó gia đã bị vây chật như nêm cối. Nghe nói Lâm Huyền Dương muốn san bằng ta phó gia. Chương 447, giết đến tận phó gia. San bằng phó gia. Ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Phó Tây Vũ cười nhạo một tiếng, trên mặt nộ khí bốc lên, trong ánh mắt lộ ra dày đặc sát ý, hắn dựa vào cái gì đến san bằng ta trăm năm phó gia? Phó Tam Nhi, ngươi còn dám nói bậy, cẩn thận ta thu thập ngươi. Nhị gia, ta chính là lại có đại lá gan, cũng không dám ở nơi này sự tình bên trên nói bậy a. Phó Tam vẻ mặt cầu xin nói ra, tin tức đều đã truyền ra, Long Thành không ít gia tộc đều đã nhận được tin tức, ta vừa mới nhìn thấy Long Tổ Hứa Cần Ba đã đến, còn có Cố Trình Viễn cũng ở tại chỗ, lần này xem ra là làm thật. Nhị thúc. Phó Thiên cắn răng nhìn về phía Phó Tây Vũ. Hắn am hiểu chơi đầu góc, nhưng đã đến hiện tại loại thời điểm này, đối mặt loại tình huống này, tựa hồ chơi đầu góc đã chơi không rõ. Phó Tây Vũ mặt trầm như nước, ánh mắt dày đặc nhìn qua ngoài cửa lớn. Theo ta đến cửa chính đi chờ đợi hắn, ta ngược lại muốn nhìn, hắn Lâm Huyền Dương, lấy cái gì đến san bằng ta phó gia? Để cho ám tổ võ trang đầy đủ, tùy thời chờ lệnh. Nghe vậy, Phó Thiên mừng rỡ, khó có thể tin nhìn xem Phó Tây Vũ, nói ra, nhị thúc, thực đến xuất động ám tổ trình độ sao? Ám tổ, là phó gia truyền thừa mấy đời sừng sững không ngã trụ cột, cũng là phó gia át chủ bài. Ám tổ là một tổ tiểu đội võ giả, thành viên không nhiều, giải rác 18 người. Hơn nữa thực lực phổ biến không cao, đại đa số là ngoại kình, một số nhỏ nội kình, ám tổ tổ trưởng phó sát cũng chỉ là một mới vào khí kình cổ võ giả mà thôi, bất quá tối tổ sức chiến đấu rất mạnh, bởi vì tối tổ không phải đơn thuần tiểu đội võ giả, mà là trang bị vũ khí hiện đại tiểu đội võ giả. Mini đột kích, cao bạo lưu đạn, dụng cụ nhìn ban đêm các loại, một chút không khoa trương nói, ám tổ sức chiến đấu, bị đặc huấn trước đó phi long đặc chiến đội đều mạnh hơn. Ám tổ là phó gia át chủ bài, chỉ khi nào vận dụng, cũng sẽ đem phó gia đẩy hướng vạn kiếp bất phục thâm uyên. Bởi vì chính phủ chắc là sẽ không cho phép dân gian có dạng này lực lượng vũ trang, hơn nữa còn cùng chính phủ công nhiên đối kháng. Có thể nói, ám tổ chỉ có đến gia tộc sinh tử tồn vong trước mắt mới có thể bắt đầu dùng. Mà giờ khắc này, Phó Tây Vũ đã hạ lệnh ám tổ chờ lệnh, đủ để chứng minh tình huống nguy cấp trình độ. Lo trước khỏi họa. Phó Tây Vũ vứt xuống một câu, sau đó nhìn về phía một bên khác Vũ Mị, hơi có vẻ hãy nãy nói ra, "Vũ tiểu thư, còn mời ở đây ngồi chốc lát, ta đi xử lý một chút, về phần ngươi sự tình, có thể muốn trì hoãn một hồi." Vũ Mị cứng ngắc cười cười, nói ra, không sao, Phó nhị gia xin cứ tự nhiên. Ân. Phó Tây Vũ gật gật đầu, vẫy tay một cái, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Phó Thiên, Phó Tam Nhi theo sát phía sau, Đồ Ngạo Khôn ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt xoắn xuýt do dự chốc lát, cũng đứng người lên đi theo ra ngoài. Đi ra phòng khách về sau, lại có không ít phó gia người nghe được tin tức đi theo ra ngoài, không một người nói chuyện, yên lặng đi theo Phó Tây Vũ sau lưng, đây đều là phó gia thành viên dòng chính. Một nhóm mười mấy người, trùng trùng điệp điệp đến trang viên cửa chính. Ám tổ 18 người, toàn bộ ăn mặc ngụy trang y phục tác chiến, chân đạp giày lính, trong tay bưng mini đột kích, bên hông vác lấy súng lục lựu đạn, đầu đội mũ sắt người mặc áo chống đạn, trang bị đến tận răng, chia thành tốp nhỏ ẩn nấp tại trang viên cửa chính phụ cận, đã chuẩn bị chờ lệnh. Nhìn thấy Phó Tây Vũ đám người lộ diện, không ít xem náo nhiệt cổ võ giả cùng gia tộc thế lực đều mừng rỡ, biết rõ trò hay lập tức bắt đầu diễn. Phó gia là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc cổ xưa, từ Đại Thanh Vương triều liền truyền thừa xuống, sớm đi thời điểm hoạt động tại quan ngoại, về sau cả tộc chuyển rời đến Long Thành, tại Long Thành cắm rễ cũng đã vượt qua trăm năm, là Long Thành cổ xưa nhất, nội tình thâm hậu nhất gia tộc, tại Long Thành thế lực có thể nói thâm căn cố đế. Phó gia trang viên cũng phi thường khí phái, hơn nữa lối kiến trúc rất phục cổ, bảo lưu lấy triều đại nhà Thanh thời kỳ phong cách, là một tòa đại hình tứ hợp viện, mà giờ khắc này, Phó Tây Vũ, Phó Thiên đám người liền đứng ở trang viên cửa chính. Phó gia người nhìn xem trống rỗng đường phố cùng nơi xa đầu phố cảnh sát, sắc mặt đều phi thường khó nhìn. Nơi xa, không ít cầm kính viễn vọng quan sát phó gia cửa chính người, đều nhận ra Phó Tây Vũ, Phó Thiên, Đồ Ngạo Khôn đám người, bọn họ hiện tại đã nhận được tin tức, là Lâm Huyền Dương muốn san bằng phó gia, nhưng kỳ thật có một bộ phận người còn không biết Lâm Huyền Dương là thần thánh phương nào, nhao nhao nghị luận lên. Vương gia đám người, Hình Thiên Trạch mấy người cũng đều đuổi đến phụ cận, đánh giá phó gia. Bọn họ vẫn còn có chút lo lắng Lâm Phàm. Dù sao san bằng phó gia cũng không phải nói một chút mà thôi. Đầu phố, Hải Ba Tây cũng không ở tại chỗ, hắn bản thân bị trọng thương cần ăn dưỡng, hơn nữa Lâm Phàm xuất thủ, hắn vẫn là rất yên tâm, cho nên chỉ có Hứa Cần ba đám người đổi tới. Cố Cục, ngươi xác định phó gia cùng Thiên La giáo có cấu kết, đúng không? Hứa Cần ba tìm tới Cố Trình Viễn, lần nữa xác nhận. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, hắn vẫn là cần xác định một lần. Ân. Cố Trình Viễn gật đầu nói, Lâm lão đệ chính miệng nói với ta, hắn làm người ngươi cũng có hiểu biết. Nếu như không có 100% nắm chắc, hắn sẽ không nói như vậy. Hứa Cần ba nhẹ gật đầu, nói ra, Lâm hộ pháp làm người ta vẫn là tin tưởng, hiện tại xem ra, lúc ấy cái kia Thiên La giáo cá lọt lưới, chỉ sợ sẽ là Lâm hộ pháp cố ý hành động. Lần này, phó gia là thật đi đến đầu a. Tiếng nói rơi, Hứa Cần ba híp mắt nhìn về phía phó gia trang viên. Ông. Két két. Một cỗ màu lam hạ vạn H6 từ đằng xa gào thét mà đến, thô bạo đứng ở giao lộ. Bên cạnh cảnh sát lập tức vây lại. Cố Trình Viễn vội vàng khoát tay để cho bọn họ lui ra. Sau đó, Lâm Phàm đẩy cửa xe ra đi ra. Nhìn thấy Lâm Phàm âm trầm biểu lộ, Cố Trình Viễn cùng Hứa Cần ba trái tim cũng là bỗng nhiên nhảy một cái, cách thật xa, bọn họ đều cảm giác được Lâm Phàm trên người sát khí, giống như thực chất, để cho người ta lưng phát lạnh. Nhìn đến san bằng phó gia, thật không phải nói một chút mà thôi, Lâm Phàm là thật có lòng này, hơn nữa, cũng có năng lực này. Lâm hộ pháp. Hứa Cần ba nên đón, kiên trì nói ra, phó gia dù sao cũng là thế tục giới gia tộc. Đại đa số cũng là người bình thường, hơn nữa tại Long Thành ảnh hưởng sâu xa, cho dù có sai cũng chỉ là mấy người sai lầm, mong rằng không muốn liên lụy đến người vô tội trên người. Dạng này, ngươi đem Thiên La giáo người tìm ra xử lý sạch, phó gia người, giao cho ta tới xử lý có được hay không? Ta đại biểu Long Tổ, khẳng định cho ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Lâm Hộ Pháp, huyên náo quá lớn đối với ngươi ảnh hưởng cũng không dễ. Hứa Cần ba đi theo Lâm Phàm bên cạnh nói lại nhảy khuyên, nhưng là Lâm Phàm vẫn không có trả lời, cất bước không nhanh không chậm hướng phó gia đi đến. Rất nhanh, đã đến phó gia trang viên trước cửa. Lâm Phàm trong đôi mắt tựa hồ thiêu đốt hỏa diễm. Hứa Cần ba trái tim bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nói, "Lâm hộ pháp, ngươi..." Nhưng là hắn lời nói vừa mới nói phân nửa, đã bị đánh gãy rồi. Phó Tây Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt Lâm Phàm, quát hỏi, "Tiểu tử, ngươi chính là Lâm Huyền Dương? Nghe nói ngươi muốn san bằng ta phó gia, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi?" Lâm Phàm không có phản ứng Phó Tây Vũ, mà là quay đầu nhìn về phía Hứa Cần ba, lạnh nhạt nói, "Ta tự có chừng mực." Hô. Hứa Cần ba thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi, treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống. Nhưng là Hứa Cần ba hiển nhiên cao hứng quá sớm, bởi vì hắn còn không biết, Lâm Phàm nói tới có chừng mực, cụ thể chỉ là cái gì. Chương 448, ấp ủ đại chiêu. Phó Tây Vũ bị không để ý tới, lập tức càng thêm tức giận, khí mặt đều xanh, vừa quay đầu nhìn phía Lâm Phàm bên cạnh Cố Trình Viễn cùng Hứa Cần ba, ngựa khí hùng hổ dọa người. Cố cục trưởng, Hứa bộ trưởng, các ngươi như vậy giống trống khua chiêng vây quanh ta phó gia, là ai cho các ngươi quyền lợi? Hôm nay nếu là không cho ta cái giao phó, việc này đừng mơ tưởng bỏ qua. Hứa Cần ba trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này Phó Tây Vũ chẳng lẽ luyện võ luyện hỏng đầu óc, lúc này đều loại tình huống này, còn tưởng rằng là đùa với ngươi chút đấy. các ngươi Phó gia cấu kết Thiên La giáo, chỉ bằng vào đầu này, cũng đủ để cho các ngươi Phó gia mang đến tai họa ngập đầu. Hứa Cần Ba liếc mắt nhìn Phó Tây Vũ nói ra. Thiên La giáo? Phó Tây Vũ lẩm bẩm một câu, mang trên mặt kinh hãi dị thường biểu lộ, những người kia là Thiên La giáo? Ngay sau đó, Phó Tây Vũ lắc đầu liên tục, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng. Phó Thiên cũng giật mình trong lòng, vội vàng nói, chúng ta Phó gia làm sao có thể cùng Thiên La giáo cấu kết, các ngươi nhất định là sai lầm. Bên cạnh cái khác Phó gia người là cũng là một mặt một bức, bọn họ phương diện, còn tiếp xúc không đến Thiên La giáo, đây đối với bọn họ mà nói là hoàn toàn lạ lẫm từ ngữ. Đầu ngạo khôn con ngươi đảo một vòng, áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm rung động, hắn tu luyện tới hiện tại tự nhiên không phải người ngu, đối với Thiên La giáo tự nhiên không xa lạ gì, đoạn thời gian trước còn từng trải qua cùng Thiên La giáo chấp sự cùng xa giao thủ qua, hiện tại vừa nghe đến một ngày trước tới Phó gia nhóm người kia là Thiên La giáo, hắn lập tức liền không bình tĩnh, chuyện này nếu là đốt tới trên người hắn, coi như không chết cũng phải lộ ra. Cổ võ giới các thế lực, đối với Thiên La giáo đều là không dễ dàng tha thứ. Hừ. Bên này đám người phản ứng khác nhau, Lâm Phàm nhưng không có thời gian rỗi cùng bọn hắn cãi cọ, lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, đám người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, thổi con mắt đều không mở ra được, chờ bọn hắn khôi phục ánh mắt về sau, phát hiện Lâm Phàm đã tại chỗ biến mất. Mấy giây qua đi. Bá. Lâm Phàm hiện thân, trong tay còn nhiều thêm cá nhân. Chính là Vũ Mị. Bị Lâm Phàm giống như là mang theo con gà con một dạng sách trong tay. Vừa rồi Vũ Mị thấy tình thế không ổn, đã chuẩn bị thoát đi Phó gia, nhưng là nàng vừa động thân, liền bị Lâm Phàm tìm tới, trực tiếp khống chế lại mang ra ngoài. Lâm Phàm đem Vũ Mị vứt trên mặt đất, chỉ về phía nàng nói ra, Thiên La giáo người xuất hiện ở ngươi Phó gia, giải thích thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn nói chưa thấy qua nàng? Vũ Mị giống một bãi bùn nhão một dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt xám như tro, toàn thân cao thấp chỉ còn lại có con mắt có thể động. Lâm Phàm quá cường đại, nàng căn bản không có mảy may hoàn thủ chỗ trống. Lâm Phàm cũng quá hung ác, Thái Thản cùng Kim Ngân Nhị lao tử trạng còn rõ mồn một đang nhìn, để cho nàng sợ đến vỡ mật. Trước kia Vũ Mị rất ưa thích ngược sát người, hiện tại người là đau thớt, ta là cá thịt thời điểm mới cảm nhận được loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi. Hứa Cần Ba liếc qua Vũ Mị, nói bổ sung, không sai, nàng gọi Vũ Mị là Thiên La giáo một tên đại chấp sự, ngoài ra còn có Thiên La giáo hai đại kim cương cùng một cái khác đại chấp sự cùng với nàng cùng nhau đi tới Long Thành, bất quá trước đây bọn họ đã bị Lâm hộ pháp tru sát. Cái này Vũ Mị chính là cá lọt lưới, bây giờ nàng xuất hiện ở ngươi Phó gia, chính là muốn thông qua các ngươi con đường bí mật rời đi Long Thành, còn dám nói các ngươi không cùng Thiên La giáo cấu kết. Nếu là không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta đoạn không có khả năng trực tiếp áp dụng hành động. Nghe vậy, một cỗ tên là tuyệt vọng cảm xúc bao phủ tại Phó gia trong lòng mọi người. Lâm Phàm hiển nhiên không có kiên nhẫn chờ lấy Phó gia người ở chỗ này suy nghĩ nhân sinh, thế là trực tiếp đưa tay, thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại mọi người trong thai vang lên, ta không có rảnh cùng các ngươi giày vò khốn khổ, trước chuyến này đến ta chính là muốn san bằng ngươi Phó gia. Nói đến, liền muốn làm đến. Bá. Phó Tây Vũ đông nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi dựa vào cái gì hủy diệt ta Phó gia? Coi như chúng ta cùng Thiên La giáo có lui tới, cũng không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Lâm Phàm cũng không ngôn ngữ, trực tiếp vươn người đứng dậy, thân thể chậm rãi lơ lửng tại Phó gia trước cổng chính cao 4-5 mét không trung, như là cao cao tại thượng thần linh một dạng, mang theo miệt thị chúng sinh ánh mắt, nhìn qua dưới lòng bàn chân người. Một trận gió đêm thổi qua, tay áo tung bay, tắp tắp rung động. Phó gia đám người, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Phàm. Cách đó không xa trên lầu có rất nhiều người thăm dò đang tra nhìn. Tình huống như thế nào? Đang đóng phim. Cái kia ca môn nhi huy á ở đâu treo đâu? Còn có máy quay phim cũng không nhìn thấy a. Tình cảnh lớn như vậy, thật giả a? Từng tiếng nghị luận vang lên, những người bình thường này còn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Còn tốt bây giờ là buổi tối, cho nên nhìn thấy một màn này người cũng không tính quá nhiều. Bất quá coi như thế, giải quyết tốt hậu quả làm việc cũng đủ đau đầu. Lâm Phàm chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, hai tay nhanh như tia chớp giống như biến đổi dấu tay, trong miệng nói lẩm bẩm, theo thời gian đưa đẩy, mọi người tại đây đều cảm giác được một cỗ cực mạnh cảm giác đè nén, giống như trên bầu trời có đồ vật gì áp xuống tới một dạng, cái này khiến bọn họ phi thường không thoải mái. Cùng lúc đó, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một cỗ gió lốc chậm rãi dâng lên, đồng thời còn tại từ từ lớn lên, tăng tốc. Hô hô. Tiếng rít vang lên. Thấy cảnh này, Phó Tây Vũ trái tim run lên bần bật. Hắn mặc dù không biết Lâm Phàm đang làm gì, nhưng là hắn có thể đủ cảm giác được Lâm Phàm khí thế đang không ngừng dâng lên, loại cảm giác này để cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi, hắn biết rõ chờ đợi tất nhiên sẽ xuất hiện phi thường cục diện bất lợi. Lâm Huyền Dương, nhất định là đang nổi lên cái gì đại chiêu. Không thể chờ. Nghĩ tới đây, Phó Tây Vũ hung hăng cắn răng một cái, chuẩn bị thừa dịp Lâm Phàm còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng thời điểm, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nhưng khi Phó Tây Vũ chuẩn bị lúc động thủ thời gian, mới xấu hổ phát hiện, Lâm Phàm thân ở không trung. Hắn căn bản không có thủ đoạn công kích có thể đánh tới Lâm Phàm. Ngay sau đó Phó Tây Vũ quay đầu nhìn về phía đằng sau đầu Ngạo Khôn, mà cái sau lại ánh mắt né tránh nhìn phía địa phương khác, hiển nhiên là không định xuất thủ. Thấy thế, Phó Tây Vũ trên mặt hiện lên một vòng ngoan lệ cùng điên cuồng, ngay sau đó đông nhiên ngẩng đầu, đưa tay chỉ hướng Lâm Phàm, cuồng hống một tiếng, ám tổ nghe lệnh. Mục tiêu Lâm Huyền Dương. Toàn lực khai hỏa. Tiếng nói rơi, sau lưng Phó ra tất cả mọi người nghi hoặc bốn phía nhìn quanh, bọn họ cũng không biết ám tổ tồn tại. Bá. Bá. Bá. Chỉ thấy Phó ra trang viên tưởng vây đằng sau, bước lên nguyên một đám đầu đội mũ sắt bóng người, trong tay thống nhất bưng mini đột kích, lộ diện sau một chút không chần chờ, họng súng hướng lên trên, nhắm ngay Lâm Phàm, điên cuồng bóp cò súng. Cộc cộc cộc cộc đát. Màu vàng kim vỏ đạn điên cuồng loạn động lấy. Ám tổ thành viên trên mặt cơ bắp tại mini đột kích sức giật dưới run rẩy kịch liệt lấy. Dây đặc tiếng súng tại Phó ra trang viên nổ vang. Không ít người đều run rẩy một lần, bản năng đưa tay che lỗ tai, ngồi xổm dưới đất, trong ánh mắt lộ ra kinh khủng. Phố xá sâm ướt bắn nhau, trước kia cũng chỉ là tại trong phim ảnh gặp qua, trong cuộc sống hiện thực chưa từng tiếp xúc qua. Đang nghe tiếng súng trong nháy mắt, nơi xa cảnh sát vũ trang đặc công toàn bộ mừng rỡ, chuẩn bị áp dụng hành động, nhưng lại bị Cố Trình Viễn đưa tay ngăn lại, bởi vì hắn biết rõ, điểm nhỏ này chẳng diện, căn bản uy hiếp không được Lâm Phàm. Sự thật cũng đúng như Cố Trình Viễn suy nghĩ một dạng. Chỉ thấy dày đặc đạn bắn về phía Lâm Phàm về sau, toàn bộ đều bị Lâm Phàm trùng quanh gió lốc ngăn trở xuống tới. Đạn căn bản không đột phá nổi gió lốc, tự nhiên cũng liền uy hiếp không được Lâm Phàm. Vô số đạn bị gió lốc mang theo bọc lấy cùng nhau xoay tròn, tràng diện dị thường rung động. Cái này, quái vật, đây là người sao? Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, đã mất đi năng lực suy tính. Ám tổ 18 người, một con toy đạn đánh xong, liền Lâm Phàm góc áo đều không có đụng phải. Mặc dù trong bọn họ tâm cực độ rung động, nhưng vẫn là cưỡng ép kềm chế cảm xúc, nhanh chóng thay đổi băng đạn. Động tác thuần thục vô cùng, hiển nhiên là đi qua trăm ngàn lần huấn luyện, chỉ cần rất ngắn thời gian liền có thể hoàn thành thay đổi băng đạn. Nhưng là, bọn họ nhất định không có cơ hội nổ súng. Chỉ thấy Lâm Phàm đạm mạc ánh mắt nhìn về phía ám tổ, hai mắt khẽ híp một cái, trong đôi mắt hình như có lôi đỉnh chợt lóe lên, sau một khắc, chỉ nghe được từng tiếng kêu rên truyền đến, sau đó chính là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Bá. Phó Tây Vũ đột nhiên quay đầu, liền phát hiện tường bên trên đã không có ám tổ thành viên thân ảnh. Phó gia át chủ bài, ám tổ, bị Lâm Phàm một ánh mắt, toàn bộ miểu sát. Bọn họ thậm chí cũng không thể đối với Lâm Phàm tạo thành ảnh hưởng chút nào, Lâm Phàm như trước đang niệm chú ngữ, trung quanh năng lượng một mực tại không ngừng tăng cường. Chương 449, thực đại bằng. Đại trương. Lâm Huyền Dương. Hô, hô. Phó Tây Vũ hai mắt đỏ bừng, mang theo giết người ánh mắt nhìn qua Lâm Phàm, thân thể bởi vì cực độ phẫn nộ mà run rẩy lên, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, hì hục thở hổn hển. Ám tổ đối phó gia giá trị trọng đại, không biết trợ giúp phó gia giải quyết bao nhiêu đối thủ, giải quyết bao nhiêu phiền phức, cho tới nay cũng là phó gia cuối cùng dựa vào, đã truyền thừa mấy trăm năm, đến bây giờ đã là đời thứ 13. Bây giờ, lại hủy ở Lâm Phàm tay, từ đó đoạn tuyệt. Vậy làm sao có thể để cho Phó Tây Vũ bất phẫn giận? Phó Thiên cũng nắm chặt song quyền căm tức nhìn Lâm Phàm, nhưng hắn giờ phút này trong nội tâm trừ bỏ phẫn nộ, còn có mãnh liệt cảm giác bất lực. Đối mặt cường thế như vậy Lâm Phàm, hắn căn bản bất lực, thậm chí nội tâm đều để không nổi đối kháng dũng khí. Chớ nóng nội, ta nói qua muốn san bằng người phó gia. Hiện tại, cảm thụ sợ hai a. Tôi vẫn thủ. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm nhẹ nhàng nâng tay phải lên, năm ngón tay khép lại, như là đập con rồi mở dạng, hướng phía dưới vung lên. Trong phút chốc, cuồng phong gào thét, như là tận thế đồng dạng. Trong bầu trời đêm mây đen quay cuồng, lôi đình tàn phá bừa bãi, như là hắc vân áp thành muốn phá vỡ. Giang giác. Một đường to lớn hồ quang điện vạch phá bầu trời đêm, toàn bộ bầu trời đêm lóe sáng một lần, sau đó lần thứ hai tối xuống. Một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một cái bàn tay to lớn, liền xuất hiện ở phó gia trang viên chính trên không mấy chục mét chỗ. Bàn tay là trong sáng từ năng lượng tạo thành, diện tích so phó gia trang viên còn muốn hơi lớn. Tản ra đủ để nghiền ép tất cả vô thượng uy năng. Giờ khắc này, phó gia trong trang viên tất cả mọi người đều cảm nhận được đỉnh đầu cô áp lực thật lớn, phảng phất trời đều sập rồi đồng dạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thật là bực bội a, đây rốt cuộc thế nào? Đỉnh đầu. Đỉnh đầu đó là vật gì? Hải thị thật lâu. Kinh nghi thanh âm tại phó gia trong trang viên vang lên, không ít người đều cảm giác được ngột ngạt khó thở, hô hấp không thuận, không hiểu tim đập nhanh. Phó Tây Vũ nhìn thấy đỉnh đầu năng lượng thật lớn bàn tay về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt cấp tốc xông lên kinh hoàng, vội vàng hướng về phía trang viên phương hướng quát tầm lên, tất cả mọi người. Mau ra đây. Mau chạy ra đây. Tiểu Thiên. Khởi động khẩn cấp dự cảnh tín hiệu. Nhanh. Đều phá tiếng. Bên cạnh cái khác phó ra người cũng đều kịp phản ứng, điên cuồng hướng về phía trong trang viên người vây tay, gào thét. Phó Thiên giống như điên vọt vào trong trang viên, tại cửa chính khía cạnh kéo ra một cái ẩn nấp hốc tối. Hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngón tay run rẩy nhấn xuống màu đỏ tươi cái nút. Sau một khắc, hoa ô, hoa ô. Coi cảnh sát thanh âm vang vọng toàn bộ phó gia trang viên, vô số màu đỏ đèn báo hiệu cũng sáng lên, chậm chậm xoay tròn, đem phó gia trong trang viên chiếu rọi đỏ bừng một mảnh. Bầu không khí càng thêm sợ hãi. Ào ào ào. Phó gia trong trang viên, vô số người bản năng ngu ngơ một lần, ngay sau đó thất kinh tới phía ngoài chạy. Thật giống như trốn tránh hồng thủy manh thú đồng dạng. Tiếng chuông cảnh báo vang lên, màu đỏ đèn báo hiệu loại sáng, đều đang đồn đưa lấy một cái tín hiệu. Tất cả mọi người, mau trốn. Cái quy củ này quyết định đã mấy thập niên, nhưng là một mực cũng không có thực hiện qua, bây giờ tiến vào thế kỷ mới, thái bình tình thế, thế mà khởi động. Phó gia các lao nhân một bên tại bọn tiểu bối nâng đỡ, run rẩy hướng trốn đi, một bên nước mắt tuôn đầy mặt, bọn họ rõ ràng hơn giờ phút này phó gia gặp phải cái gì. Chỉ sợ là tai họa ngập đầu a. Hứa Cần Ba cùng Cố Trình Viễn đều là trái tim run lên, nhìn qua lơ lửng tại phó gia trang viên trên không năng lượng bàn tay, ánh mắt phức tạp. Tự có chừng mực. Lâm Phạm tự có chừng mực, cũng tuyệt đối không phải phó gia có thể tiếp nhận a. Bất quá cái kia năng lượng cự trưởng một mực treo mà chưa rơi, chắc hẳn đã là Lâm Phạm tại nể mặt. Nếu không mà nói, giờ phút này vô xuống, phó gia không muốn biết có bao nhiêu người mất mạng. Dùng máu chảy thành sông để hình dung, đều nhẹ. Lâm Phạm sống lại một đời, kiếp này hắn không muốn làm tiếp hai tay dính đầy máu tươi Huyền Dương Tiên Tôn, không nghĩ tăng thêm sát nghiệt, cũng không muốn xưng vương xưng bá, chỉ muốn bảo vệ Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ, khoái hoạt một đời. Nơi xa, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia năng lượng thật lớn bàn tay, không ít người đều lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Ha ha, Lâm đại sư nhìn đến, thực sự là tức giận a. Hình Thiên Trạch nhìn qua nơi xa kinh khủng kia năng lượng cự trưởng, cảm khái nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng vô cùng may mắn, còn tốt ban đầu ở trong công viên, hắn không có làm ra thất thường gì sự tình, nếu không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trương Hải Thiên mấy người cũng rất có cảm khái, Lâm Phàm mặc dù thực lực cường đại, nhưng tính cách rất ôn hòa, bình thường ở chung cũng sẽ không để người cảm giác được áp lực, nhưng bọn hắn đều biết, Lâm Phàm thật giống như một tòa ngủ đông núi lửa, bình thường mọi chuyện đều tốt. Một khi có người xúc động đến hắn nghịch lân, vậy tòa này núi lửa liền sẽ khoảng cách phun trào. Mà Lâm Phàm nghịch lân, không thể nghi ngờ chính là Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ. Dù là ngươi trêu chọc Lâm Phàm, hoặc là đối với Lâm Phàm ra tay, có lẽ cũng sẽ không có họa sát thân. Một khi đối với Lăng Tuyết Phỉ hoặc là Kỳ Kỳ một trong sinh lòng ý đồ xấu, vậy chính là một chân bước vào quỷ môn quan a. Phó gia trong trang viên mấy chục nhân khẩu hốt hoảng thất thố từ cách gần đó cửa chạy ra ngoài, sau đó liền tụn quanh cùng một chỗ, kinh hoàng nhìn lên bầu trời năng lượng cự trưởng. Sợ hãi cảm xúc tại mọi người ở giữa lan tràn. Lâm Huyền, Lâm Tiên Sinh, Phó Tây Vũ giờ phút này rốt cục phục nhuyễn, nhìn qua trôi nổi ở không trung bên trong, như là diệt thế ma thần đồng dạng Lâm Phàm, hai tay ôm quyền thần cầu, còn mời dơ cao đánh khẽ. Ta Phó gia nguyện ý bồi thường, chỉ cần ngài nói con số, chúng ta táng ra bại sản cũng sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Chúng ta trước đó cũng không biết những người kia là Thiên La giáo, hơn nữa chúng ta chỉ là cung cấp một cái chỗ ở, cũng không có thực tế tham dự nhằm vào người nhà ngài hành động. Cố cục trưởng, ngươi cầu xin tha a. Ta đại ca mặc dù cùng ngươi bất đồng chính kiến, nhưng các ngươi nhận biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn ta phó gia hủy diệt sao? Mọi người đều biết, Phó Đông Lưu tính cách nội liễm, hỉ nộ không hiện vũ sắc, là cái lòng dạ rất sâu người, mà Phó Tây Vũ thời là một nóng nảy cương liệt hán tử, thẳng tới thẳng lui, càng có khí tức giang hồ, nhưng là giờ phút này, hắn cư nhiên như thế ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, phó gia đám người không không động dung. Lâm tiên sinh, mời giơ cao đánh khẽ. Lâm tiên sinh, ta phó gia nguyện ý bồi thường a. Phó gia không ít người đều mở miệng cầu tình. Nhưng Lâm Phàm không hề bị lay động, sừng sững đứng sừng sững giữa không trung. Không để cho phó gia máu chảy thành sông, đã là Lâm Phàm to lớn nhất nhường nhịn. Cái này phó gia trang viên, nhất định là muốn săn bằng, cũng làm cho về sau nghĩ đối với hắn người bên cạnh ra tay thế lực, tại động thủ trước đó suy nghĩ một chút, có thể hay không tiếp nhận Lâm Phàm dưới cơn thịnh nộ trả thù. Sau 3 phút, Lâm Phàm lông mày nhướng lên, hai mắt đạm nhiên mắt nhìn dưới chân phó gia trang viên. Thời điểm đến. Sau đó, tay phải hướng phía dưới để ép. Không muốn. Tại mấy tiếng thê lương tiếng gào thét bên trong, cái kia năng lượng cự trưởng mang theo diệt thế uy năng, hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm. Năng lượng cự trưởng nghiền ép xuống tới, cả vùng tựa hồ cũng đang run rẩy, phảng phất muốn long trời lở đất đồng dạng. Phó gia trong trang viên cao nhất kiến trúc chủ đạo trước hết nhất không chịu nổi trọng áp, đầu tiên là xuất hiện mấy đạo khe hở, ngay sau đó liền ầm vang sụp đổ, sau đó, toàn bộ trong trang viên kiến trúc, toàn bộ sụp đổ. Bị cái kia năng lượng cự trưởng vô tình nghiền ép, sinh sinh đè ép. Trong trang viên lập tức bừa bộn một mảnh, đổ nát thê lương, cỗ xe bị đè ép, phòng ốc toàn bộ sụp đổ, tạo nên bụi đất trọn vẹn bay lên cao 10 mấy mét. Chính là kinh lịch 8 cấp động đất, cũng bất quá như thế đi. Lâm Phàm nói san bằng phó gia, bây giờ dĩ nhiên ứng nghiệm. Từ đó cắt ra bắt đầu, phó gia trang viên không còn tồn tại. Hứa Cần Ba cùng Cố Trình Viễn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được rung động. Kết thúc rồi. Phó gia mặt đám người như cho tàn, lệ rơi đầy mặt. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua vài phút trước đó còn tốt bưng bưng, bây giờ lại biến thành một vùng phế tích nhà. Không muốn. Không muốn a. Không ít người đã hỏng mất, mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, bất lực gào thét, phảng phất đã mất đi hy vọng. Phó gia trang viên là phó gia đại bản doanh, bây giờ đại bản doanh đã không còn tồn tại, từ nay về sau, phó gia cũng là không gượng dậy nổi. Ta lại lấy ngươi phó gia hai người tính mệnh, việc này có thể bỏ qua. Lâm Phàm thanh âm từ không trung truyền đến, tại phó gia đám người nghe tới, lại giống như đến từ cựu địa phủ bừa đòi mạng. Bá. Phó Tây Vũ cùng Phó Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, con ngươi đột nhiên rụt lại. Bọn họ biết rõ, Lâm Phàm trong miệng người chính là hai bọn họ. Lâm Phàm mặt không biểu tình, sau đó vung lên, hai đạo đáng sợ kình phong lập tức gây ra. Phó Tây Vũ đau thương cười một tiếng, nhắm mắt lại. Hắn biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể cứu mình, bất quá Lâm Huyền Dương tất nhiên nói giết mình thúc cháu hai người việc này có thể bỏ qua, cũng coi là trong bất hạnh may mắn, tối thiểu nhất, phó gia truyền thừa sẽ không đoạn. Lâm Huyền Dương nói ra trước mặt mọi người lời nói, chắc chắn sẽ không đổi ý, chỉ cần có người thì có hy vọng. Phó Thiên thân thể run rẩy lên, hắn không muốn chết, nhưng là giờ phút này đối mặt Lâm Phàm, hắn nhưng không có mảy may cơ hội, chỉ là biết vậy chẳng làm, vì sao muốn trêu chọc Lâm Phàm khủng bố như vậy đối thủ, nếu như có thể làm lại mà nói, Phó Thiên chắc chắn sẽ không đối với Lâm Phàm sinh ra nửa điểm ý đồ xấu. Nhưng là ngay tại Kình Phong lập tức đến Phó Tây Vũ cùng Phó Thiên trước người lúc, đột nhiên một đường nhàn nhạt thanh âm từ phó gia phế tích chỗ sâu truyền đến, đủ rồi, cứ thế ngừng tay a. Chương 450, lão tổ. Bá. Chỉ thấy một đường bóng người áo bào cho trống rông xuất hiện tại Phó Tây Vũ cùng Phó Thiên trước người, đối mặt Lâm Phàm hai đạo khủng bố kinh khí, sắc mặt đạm nhiên. Bá. Bá. Bóng người áo bào cho nhẹ nhàng vung hai lần ống tay áo. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, hai đạo đủ để nhẹ nhõm mang đi Phó Tây Vũ cùng Phó Thiên tính mệnh kinh khí, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. A. Lâm Phàm khá là ngoài ý muốn nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người. Người này nhìn qua tuổi tác lớn ước chừng tại 60 tuổi trên dưới, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần sung mãn, tóc đen nhánh nồng đậm, một chút cũng không trông có vẻ già, chỉ là kiểu tóc lại vô cùng kỳ quái, tóc nửa bộ phận trước bị cạo đến sạch sẽ, lộ ra sáng trưng, bộ phận sau là tập kết bím tóc rất thô, cái này tựa hồ giống như là trong tivi thường xuyên nhìn thấy âm dương đầu, hơn nữa nhìn bím tóc phẩm chất để phán đoán, đây là tiêu chuẩn của nhà Thanh nam tử kiểu tóc. Triều đại nhà Thanh trước trung kỳ thời điểm, nam tử yêu cầu lưu bím tóc muốn so ngón út còn mảnh, nếu có thể xuyên qua đồng tiền bên trong phương khổng mới tính hợp cách, mà loại này tương đối bộ tóc khô biện, thì là triều đại nhà Thanh thời kỳ cuối mới chậm rãi diễn biến mà đến. Lại nhìn người này xuyên qua, là một kiện trường bào màu xanh, tạo hình ngắn gọn, áo không bâu thẳng thân, thiên đại vạt áo, trước sau áo thân có đường nối, nơi dưới vạt áo là 4 xe tà, đây là triều đại nhà Thanh hoàng thất quý tộc vì dễ dàng cho kỵ xạ thường xuyên mặc trường bào kiểu dáng. Ở nơi này bóng người áo bào cho lộ diện trước đó, cho dù là lấy Lâm Phàm thần thức cường đại, đều không có chút nào cảm giác được người này khí tức. Vừa rồi Lâm Phàm đi vào bắt Vũ Mị thời điểm, thế nhưng là dùng thần thức đem phó ra quét toàn bộ, căn bản không có phát hiện người này, như thế có chút ý tứ. Hơn nữa vừa rồi ông lão áo xám cơ hồ là lập tức xuất hiện ở Phó Tây Vũ cùng Phó Thiên trước người, không gian xung quanh đều phát sinh một chút chấn động, có chút xúc địa thành thốn bóng dáng. Hứa Cần Ba cùng Cố Trình Viễn lập tức như lâm đại địch, thân thể căng cứng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ông lão áo xám. Võ đạo tôn giả thực lực Kim Ngân Nhị lão, bị Lâm Phàm nhất cử đánh giết. Đủ để chứng minh Lâm Phàm thực lực bây giờ rốt cuộc đạt đến một cái như thế nào độ cao, cái kia hai đạo kình phong cho dù là hắn tiện tay mà làm, cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, tối thiểu nhất Hứa Cần Ba tự nhận nếu như là bản thân đối mặt đạo kia kình khí cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể đón lấy. Nhưng là ở cái này ông lão áo xám trước mặt, thế mà phất tay liền có thể yên diện. Điều này nói rõ ông lão áo xám thực lực, nói ít cũng có võ đạo tôn giả. Chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Phó Tây Vũ hai tay ôm quyền, cung cung kính kính khom lưng nói cảm ơn. Ha ha, ngươi kêu ta tiền bối. Ông lão áo xám quay đầu, cười mỉm nhìn xem Phó Tây Vũ, ngữ khí mờ mờ. Lần này cho Phó Tây Vũ chỉnh có chút sẽ không, hơi có vẻ mộng bức nhìn xem ông lão áo xám. Nghe ông lão áo xám lời này ý nghĩa, tựa hồ cùng Phó gia rất có sâu xa bộ dáng. Nhưng là Phó Tây Vũ xác thực nghĩ không ra người này là ai. Thái gia gia. Nhưng vào lúc này, Phó gia trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô. Bá. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy lên tiếng là một cái giả trên 80 tuổi chi niên lão giả, trên mặt khe danh tung hành, nếp nhăn sâu có thể kẹp con ruồi chết con muỗi, tóc bạc trắng rất thưa thớt, ăn mặc kiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn, tay phải chống một cái quả trượng, tay trái từ bên cạnh trung niên nhân đỡ lấy, dù là như thế, lão giả y liễu nguyên còn lưng eo, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Lúc này kiểu áo tôn trung sơn lão giả đục ngầu trong mắt chất đống nước mắt, khó có thể tin nhìn xem ông lão áo xám, run rẩy đi ra. Thấy thế đám người một trận xôn xao. Tiểu áo tôn trung sơn lão giả là phó gia số tuổi to lớn nhất bối phận cao nhất người, hai tháng trước vừa mới qua đại thọ 80 tuổi, chính mình cũng đã là thái gia gia bối nhân, giờ phút này thế mà gọi người khác thái gia gia, hơn nữa đối tượng hay là cái nhìn qua so với hắn người trẻ tuổi, đây không chắc quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không ít người đều cảm thấy, tiểu áo tôn trung sơn lão giả có phải hay không tuổi lớn, lao niên xín ốc, tam thúc công. Phó Tây Vũ vội vàng đi đến lão giả bên người nâng lên hắn cánh tay, ngữ khí quái dị hỏi, "Ngài, ngài mới vừa nói cái gì? Cái gì thái gia gia?" Tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả không để ý đến Phó Tây Vũ lời nói, con mắt một mực nhìn lấy ông lão áo xám, chậm rãi hướng qua đi tới. Tại mọi người nhìn soi mói, tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả chạy tới ông lão áo xám trước mặt, nhọc nhằn ngẩng lên đầu mở to hai mắt tinh tế nhìn xem ông lão áo xám. Lúc này, ông lão áo xám nghiêng đầu lại, mang theo nụ cười lạnh nhạt nhìn qua tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả, khẽ cười nói, "Kỳ Nhi, thân thể ngươi thế nhưng là một ngày không bằng một ngày a." "Kỳ Nhi?" Một cái cổ hi lão nhân, được gọi là Kỳ Nhi. Trong lòng mọi người đều xông lên không nói ra được quái gì. Nhưng là kiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả nhưng không có cảm thấy không ổn, bởi vì hắn khi còn bé, thái gia gia chính là gọi như vậy hắn. Bây giờ năm tháng dài rằng giặt thoáng một cái đã qua, qua mấy thập niên, chính mình cũng từ trôi nước mũi tiểu thí hải nhi, biến thành hiện tại gần đất xa trời lao ra hỏa, nửa thân thể đều mua đất vàng, thế mà lần nữa nghe thế thanh âm quen thuộc, kiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, ầm một tiếng, quải trượng rơi xuống đất, hai tay của hắn run rẩy hướng phía trước đưa, cảm xúc kích động hô, "Thái gia gia, thực sự là ngài, Kỳ Nhi cho ngài thỉnh an." Vừa nói, tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả hai chân run rẩy liền hướng trên mặt đất quỳ. "Được, không cần đa lễ." Ông lão áo xám tiện tay nhẹ nhàng khẽ kéo, tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả cũng cảm giác được tựa hồ một cỗ nhu hòa lực đạo từ chỗ đầu gối truyền đến, hắn không có kháng cự, bị nguồn sức mạnh này vịn đứng vững vàng. Thấy cảnh này, mọi người sắc mặt trở nên càng thêm quái dị. Nếu như không phải cái kia hai lão đầu điên, chính là bọn họ điên, hoặc là chính là cái thế giới này điên. "Tam thúc công, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" Phó Tây Vũ tiến đến kiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả thay trước, nhỏ giọng hỏi. "Tây Vũ à, ngươi đừng cho rằng Tam thúc công giả nên hồ đồ rồi, ta chẳng lẽ còn sẽ nhận lầm bản thân thái gia ra sao?" Kiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả cảm xúc vẫn như cũ rất kích động. Ông lão áo xám đưa tay cho kiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả xoa xoa nước mắt, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt ở chung quanh phó ra đám người bên trên quét mắt một lần, chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, "Lão phu, Phó Vô Nhai." Một thạch kích thích ngàn cơn sóng. "Phó Vô Nhai, giống như ở đâu gặp qua cái tên này." "Phó Vô Nhai, Phó Vô Nhai." T. Gia phả bên trong có ghi chép, Phó Vô Nhai sinh tại Thanh Quang tự Nguyên Niên, 1875, tốt tại dân quốc 24 năm, 1935, thưởng thọ 60, chưa xuống táng, thi thể nhập quán, theo ô tô Lý Giang phiêu lưu xuống. Vậy trước mắt người này giải thích thế nào? Chà thi. Nghe tộc nhân nghị luận, Phó Tây Vũ đầu tiên là một mặt mờ mịt, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, biểu lộ lập tức trở nên kích động, phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ gối Phó Vô Nhai trước mặt, kêu khóc nói, "Lao tổ, Phó gia bất hiếu tử tôn Phó Tây Vũ, bái kiến lao tổ." Còn lại phó gia người ngu sững sờ chốc lát, cũng đều nhao nhao quỳ xuống đất, hô to lao tổ. Bọn họ một tiếng này lao tổ hô tuyệt đối là thực tình, bởi vì lúc này tựa hồ chỉ có hắn có thể cứu vớt Phó gia. Một cái từ quang tự nguyên niên sống đến thế kỷ 21 lao quái vật, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có người biết rõ, dù sao khẳng định rất mạnh là được. Điểm này, cho dù là không cần cổ võ người bình thường, nhưng nhìn hắn hơn trăm tuổi lại so 60 tuổi lão nhân càng lộ vẻ tuổi trẻ, cũng có thể nhìn ra hắn bất phàm. Chương 451, Thông Thiên Thần Tiên. Phó gia không ít người tâm tư đều nhanh nhỏ, "Nê Mã, ta Phó gia lão tổ vô địch trở về, các ngươi những cái này cặn bã cũng chờ chết đi. Ta Phó gia, từ đó quật khởi, vấn đỉnh hạ quốc đệ nhất gia tộc bảo tọa. Hôm qua là lịch sử, hôm nay là bắt đầu, ngày mai, ai mẹ nó cũng không tốt dùng." Càng nghĩ, càng kích động. Có mấy cái người trẻ tuổi sắc mặt đều đỏ lên, tựa hồ thực nhìn thấy Phó gia quật khởi mạnh mẽ một dạng. Phó Vô Nhai sắc mặt đạm nhiên, một cái tay phía sau, một cái tay khác vuốt vuốt cái cằm sợi râu, cũng không có bao nhiêu tâm lý chấn động, ánh mắt đạm nhiên, nói khẽ, "Lão phu năm đó giả chết, chính là muốn chém đứt thất tình lục dục, dứt bỏ hồng trần gốc mắc, một lòng tập võ, truy cầu cái kia vô số cổ võ giả hướng tới cảnh giới trường sinh. Bây giờ ung dung 80 năm tuế nguyệt thoáng một cái đã qua, cảnh còn người mất, nghĩ không ra ta Đường Đường Phó thị đại tộc, bây giờ thế mà luân lạc tới, bị người đánh lên cửa nhà, san bằng trạch viện cấp độ. Các ngươi, có biết sai?" Nghe Phó Vô Nhai thanh âm, Phó gia đám người đều là xấu hổ không chịu nổi, Phó Tây Vũ đầu đều nhanh quấn tới trong đũng quân đi, không thể cự địch tại bên ngoài, là Tây Vũ chi tội, còn mời lao tổ trách phạt. Phó Vô Nhai khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt không có một gợn sóng, trách phạt sự tình không nổi. Dám như thế gióng trống khua chiêng đánh lên ta Phó gia, nhất định có chút thủ đoạn, các ngươi không địch lại cũng thuộc về bình thường. Lúc đầu lão phu đặt quyết tâm không hỏi thế sự, chính là trang viên bị hủy, lão phu cũng chưa từng lộ diện. Ai có thể nghĩ, có người thế mà không biết điều, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, đã như vậy, lão phu không thể nói trước muốn phá giải một lần, hoạt động một chút gân cốt. Nói xong, Phó Vô Nhai quay đầu nhìn phía Lâm Phàm. Trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, ở nơi này trong màn đêm, dị thường loại sáng. Lâm Phàm trôi nổi ở không trung bên trong, hai tay ôm ngực, nhếch miệng, thản nhiên nói, "Ngươi lão già này, tuổi đã cao liền chui nghiên cứu làm sao trang tất đúng không? Nhóc con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng, thật cho là thiên hạ này không người trị được ngươi. Phó Vô Nhai cũng không tức giận, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt ngưng tụ, con ngón búng ra, chỉ thấy một đường hắc mang tùy hắn tay phải bắn ra, hướng về Lâm Phàm kích xạ mà đến. Hưu. Hắc mang tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Nhẹ nhàng lướt qua hư không, những nơi đi qua, không gian đều chuyển ra một cơn chấn động, cơ hồ lập tức liền đạt tới Lâm Phàm trước người. Mang theo khủng bố uy năng, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Hứa Cần Ba cùng Cố Trình Viễn sắc mặt lập tức liền thay đổi, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được, Phó Vô Nhai sau đó một đòn, uy năng thế mà so vừa rồi Lâm Phàm phát ra cái kia hai đạo kình khí càng khủng bố hơn. Bất quá Lâm Phàm nhưng lại thần sắc đạm nhiên, đối mặt như thế thế công không hề bị lay động, không nhanh không chậm nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, màu vàng kim quang kiếm lập tức hiện hình, hướng về Hắc Mang nên đón tiếp lấy. Bành! Linh kiếm chỉ cùng Phó Vô Nhai Hắc Mang đụng nhau, một tiếng bạo hưởng, tia sáng chói mắt tại dưới bầu trời đêm loé sáng. Từng vòng khí lãng điên cuồng cuộn cuộn, sau đó biến mất. Quả nhiên có chút thực lực, trách không được ngông cuồng như thế. Công kích mình bị Lâm Phàm nhẹ nhõm ngăn lại, Phó Vô Nhai một mặt bình tĩnh, không có chút nào biểu hiện ra kinh ngạc và ngoài ý muốn thần sắc, ngựa khí trầm ổn như cũ bình thản. Nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, có lẽ Lao Phu thật đúng là bắt ngươi không có cách nào, nhưng là bây giờ sao? Ha ha. Thông thiên phía dưới, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Phó Vô Nhai thân hình thoát một cái, tại chỗ hư không tiêu thất, thân ảnh đột ngột xuất hiện ở không trung, đứng lơ lửng trên không. Hai con ngựa như điện nhìn xem Lâm Phàm, thanh âm tựa như từ bốn phương tám hướng truyền đến, như xuân lôi cuồn cuộn, để cho mọi người tại đây làm đau màng nhĩ. Đều là run rế. Tiếng nói rơi, chỉ thấy Phó Vô Nhai nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hướng về thương khung hư không một nắm, chỉ thấy trong bầu trời đêm nồng hậu dày đặc mây đen, lập tức như là sôi trào lên, kịch liệt sôi trào lên, ẩn ẩn truyền ra từng tiếng trầm thấp lôi minh. Sau một khắc, đen như mực mây đen phảng phất nhận lấy to lớn lực hút đồng dạng, từ trên chín tầng trời chiếu nghiêng xuống, hướng về Phó Vô Nhai tụ đến. Tại Phó Vô Nhai đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái toàn thân đen kịt, dài đến mấy chục mét khủng bố trường thương. Oanh long, mây đen trường thương phía trên, hồ quang điện lấp lóe, lôi đỉnh quay cuồng. Thương đen tản mát ra vô hạn khủng bố uy năng, để cho vô số người tê cả da đầu. Phảng phất một thương, liền có thể hủy diệt thiên địa. Điều động thiên địa linh khí, đây là Thông Thiên Thần Tiên. Không nghĩ tới Phó gia lại có Thông Thiên lão tổ tỏa chấn. Trăm năm thế gia quả nhiên không đơn giản. Đầu phố mấy cái long tổ tông sư đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi kêu to lên tiếng. Hứa Cần Ba sắc mặt cũng khó coi dị thường, Thông Thiên Thần Tiên a, cho dù là long tổ cũng chỉ có bốn vị trưởng lão đạt tới cái này cái cảnh giới. Thông Thiên, ý là lĩnh ngộ một tia thiên đạo, có thể sơ bộ câu thông thiên địa, triệu tập thiên địa linh khí cho mình dùng, thực lực so với võ đạo tôn giả, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Một cái là võ giả bản thân năng lượng, một cái thì là thiên địa uy năng, làm sao có thể đánh đồng với nhau? Là lấy, cổ võ giả thường xưng hô Thông Thiên cường giả là Thông Thiên Thần Tiên. Thông Thiên phía dưới đều là run rế. Lời này cũng không phải Phó Vô Nhai nói ngoa. Phó Thần Tiên, còn mời hạ thủ lưu tình. Lâm Hộ Pháp chính là ta Long Tổ hộ pháp. Hứa Cần Ba thấy không ổn, kiên trì đem Long Tổ rời ra, hy vọng có thể để cho Phó Vô Nhai có chỗ cố kỵ. Ai ngờ, Phó Vô Nhai chỉ là cười nhạt một tiếng, ngữ khí cuồng ngạo nói ra, Long Tổ sao? Ha ha, ta Phó Vô Nhai 30 năm trước nhập Thông Thiên, làm việc toàn bộ từ bản tâm. Bây giờ chỉ giết một mình hắn, không cho nơi đây máu chảy thành sông, đã là lão phu cấp đủ Long Tổ lưu mặt mũi. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu nhiều lời nữa một câu, ta liền giết sạch ở đây Long Tổ đám người. Nghe vậy, Hứa Cần Ba khỏe miệng co giật hai lần, hai tay bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nội tâm cực độ phẫn nộ, thân thể cũng khẽ run lên, nhưng là nội tâm lại xông lên thật sâu cảm giác vô lực, đối mặt Thông Thiên Thần Tiên, hắn chân thực có thể ra sức. Mà Phó Vô Nhai là nhẹ nhàng bày ra tay, chỉ thấy kinh khủng kia thương đen phi tốc xoay tròn lấy, hung hăng hướng về Lâm Phàm đánh tới. Thương đen tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không gian đều bị mang theo khủng bố vòng xoáy. Thông Thiên Thần Tiên, khủng bố như vậy. Liền là Thông Thiên Thần Tiên uy năng sao? Cho dù cách mấy trăm mét, ý Lý Hải Nguyên có thể cảm nhận được khủng bố. Thật là đáng sợ. Không chỉ có cách gần đó Phó gia đám người, cho dù là mấy trăm mét bên ngoài lòng tổ tông sư, giờ phút này cũng nhịn không được run rẩy lên. Cùng cái này khủng bố thương đen so sánh, vừa rồi Lâm Phàm san bằng Phó gia trang viên cái kia năng lượng cự trưởng, phảng phất đều xem như tiểu nhi khoa. Long tổ tất cả mọi người hai mắt đỏ bừng, sinh lòng bi phẫn, Lâm Phàm thuấn sát kim ngân nhị lão, không chỉ có thực lực cao siêu, thay thế biểu hiện lấy tư chất ngút trời, tiếp qua mấy năm, thành tựu nhất định bất phàm, tuyệt đối có thể trở thành Long tổ trụ cột vững vàng, để cho Long tổ thực lực nâng cao một bước, chỉ tiếc hiện tại đối mặt đã là Thông Thiên Thần Tiên Phó Vô Nhai, đoạn không khả năng còn sống. Đáng tiếc a. Phó Tây Vũ mặc dù còn quỳ trên mặt đất, nhưng giờ phút này đã ngẩng đầu lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Phó Vô Nhai, nội tâm ngông cuồng không thôi, muốn cuồng loạn hò hét, phóng thích nội tâm cảm xúc. Hắn vốn là cổ võ giả, chỉ bất quá không có gì thiên phú, thực lực cũng không cao, đối mặt cường địch căn bản bất lực, bây giờ nhìn thấy lao tổ vô địch tư thái, lập tức đùi ngùi mãi thôi, kích động vạn phần. Thông thiên thần tiên, không gì hơn cái này. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Lâm Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại là vang vọng toàn trường. Chương 452, Chiến Thông Thiên. Tứ tượng huyền trận, Bạch Hổ giết. Lâm Phàm cầm trong tay tứ tượng huyền cờ, tại táp táp trong gió đêm huy vũ một lần, sau đó trực tiếp vung tay ném ra. Chỉ thấy tứ tượng huyền cờ lập tức quang mang đại thịnh, tựa hồ lấn át kinh khủng kia thương đen hắc mang, như là một lượt minh nhật treo cao. Ngao. Ngay sau đó, một tiếng hổ khiếu, phảng phất từ cửu thiên chi thượng truyền đến. Một cỗ tuyệt cường sát phạt chi khí, ở nơi này màn đêm phía dưới điên cuồng lan tràn. Sau một khắc, một mực uy phong lẫm lẫm trắng ngạch mãnh hổ, chân đạp lôi đỉnh, từ tứ tượng huyền bên trong nhảy ra, sau đó cấp tốc nở lớn, rất nhanh liền đạt đến dài mười mấy mét, cũng không thể so với cái kia thương đen kém mảy may. Bạch hổ hiện hình về sau, lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó thân thể chấn động, mở ra tráng kiện tứ chi, trong hư không bước ra nguyên một đám điểm sáng màu vàng nóng, hướng về kích xạ mà đến thương đen, lao nhanh đi. Trong phút chốc, thương đen cùng bạch hổ chạm vào nhau, hắc mang cùng kim quang giao hòa. Vâng. Một đóa chói lọi đóa hoa tại trong màn đêm nở rộ. Một đường mãnh liệt quang mang như muốn xuyên phá tầng mây đồng dạng, chiếu rọi toàn trường. Khủng bố khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về chung quanh cấp tốc khuếch tán. Phó gia đám người bị thổi ngã trái ngã phải, tiêu khổ không thôi, ngay cả trang viên gạch đá mảnh vụn cũng bị quét sạch lên, mang hướng nơi xa. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, như là cuồng phong vận chuyển qua. Là ngươi không có đoán sai, nơi đây cuồng phong vẫn là tam cấp. Giây lát, quang mang lắng lại, báo cắt tan hết. Tại vô số người chấn kinh trong ánh mắt, Lâm Phàm hiện ra thân hình, phía sau hai cánh chậm rãi chấn động, trôi nổi tại hư không, cũng không nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Không có ở đây trong ngũ hành, siêu thoát tam giới bên ngoài, trách không được vừa rồi ta không có cảm giác được ngươi khí tức. Lâm Phàm khỏe miệng có chút dương lên, đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Phó Vô Nhai ấp ủ chiêu thứ hai thủ thế lập tức dừng lại, hai mắt nhắm lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tựa hồ một câu nói kia so vừa rồi Lâm Phàm ngăn lại cái kia chiêu thương đen càng làm cho hắn kinh ngạc. Ngay sau đó, Lâm Phàm tiếp tục nói, ngươi một cái nho nhỏ mao cường, không tránh đứng lên tu luyện, lại còn dám lộ diện, thực sự là không biết sống chết. Nghe nói như thế, Phó Vô Nhai lập tức sắc mặt đại biến, quát lớn, tiểu tử, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Ha ha. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ngươi gạt được người khác, còn muốn gạt ta sao? Ngươi nếu là một mực nút trong bóng tối tu luyện, tiếp qua trăm năm, nói không chừng thật là có cơ hội đạt tới bất hóa cốt cảnh giới, đến lúc đó thật đúng là xử lý không tốt ngươi. Bất quá bây giờ sao, ngươi lại có thể lật được nổi bao lớn bọt nước. Nghe hai người đối thoại, phía dưới tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, chỉ có Hứa Cần Ba trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, hắn nhớ lại từng tại Long Tổ bảo khố bên trong thu nhận sử dụng một bản trong cổ tịch có thấy liên quan cương thi ghi chép. Cương thi không ở trong ngũ hành, siêu thoát bên ngoài tầng giới, không vào luân hồi không nhận nhân quả, lấy nục thân phòng ngự tăng trưởng. Cương thi tồn tại có thể truy tố đến vạn năm trước, Trung Quốc thần thoại bên trong đã từng ghi chép tứ đại cương thi vương, theo thứ tự là Hạ Bạt, Tướng Thần, Doanh Câu cùng Hậu Khanh, từng cái đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Trong đó quái vật gây hạn hán đại khái là danh khí to lớn nhất, Hạn Bạt vừa ra, đất căn nghìn giảm. Về sau nhằm vào cương thi, cũng tạo thành một bộ đẳng cấp phân chia, từ thấp đến điểm cao hẳn là tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi, bất hóa cốt. Trong đó cấp thấp nhất tử cương đều tương đương với khí kình võ giả, mà mao cương liền tương đương với thông thiên thần tỷ hệ. N. Mà cái này Phó Vô Nhai, chính là một cái mao cương. Cương thi trên lý luận mà nói có được vô hạn sinh mệnh, có bó lớn thời gian tu luyện. Điểm này cùng phương Tây hấp huyết quỷ rất tương tự. Đồng dạng, cương thi cũng là không vì đại chúng tiếp nhận, nhất là một chút tự xưng là danh môn chính phái cổ võ giới tông môn, gặp được cương thi cũng là giết chết cho thông khoái. Cho nên bản thân bí mật bị Lâm Phàm nói toạc ra về sau, chả không lập tức liền thẹn quá hóa giận, nhìn qua Lâm Phàm trong ánh mắt, giống như thực chất sát ý phảng phất muốn tràn ra tới đồng dạng, quanh thân một cơn chấn động, so trước đó càng thêm nồng hậu dày đặc hắc mang ở trên người hắn hội tụ. Sau đó, chỉ thấy Phó Vô Nhai vung tay háo một cái, một cái tạo hình cổ điện thanh đồng bảo kiếm phun ra, lơ lửng ở bên người hắn, mũi kiếm xa xa chỉ Lâm Phàm. Thân kiếm vây quanh hắc mang, phun ra nuốt vào lấy giống như thực chất giống như kiếm khí. Thanh đồng bảo kiếm ở bên, Phó Vô Nhai dày đặc cười một tiếng, đáng chết tiểu tử. Để mạng lại a. Tiếng nói rơi, Phó Vô Nhai toàn thân hắc khí bốc lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, đem thanh đồng bảo kiếm nắm trong tay, sau đó thét dài một tiếng, tay cầm trường kiếm, lướt về phía Lâm Phàm. Cương thi nhục thể phòng ngự so cùng cấp bậc cổ võ giả cường hãn quá nhiều. Cho nên bọn họ am hiểu hơn cận thân bắt đấu. Hiển nhiên, Phó Vô Nhai chính là phải lấy mình am hiểu phương thức, tốc độ nhanh nhất giải quyết Lâm Phàm, không cho hắn lắm miệng cơ hội. Không thể nói trước, ở đây không phải Phó gia đệ tử, cũng phải lấy hắn tính mệnh, nếu không mà nói, một khi bản thân cương thi thân phận bộc lộ ra đi, sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Nghĩ tới đây, Phó Vô Nhai tốc độ nhanh hơn. Đang áp sát Lâm Phàm trước người lúc, khẽ quát một tiếng, cầm trong tay thanh đồng bảo kiếm, đâm thẳng hướng Lâm Phàm trái tim. Đến được tốt. Lâm Phàm không hề sợ hãi, móc ra ác ma hung uy, cực kỳ cường hãn nên đón tiếp lấy, cầm kiếm đỡ ra Phó Vô Nhai kiếm chiêu. Phó Vô Nhai am hiểu cận thân bắt đấu, Lâm Phàm lại làm sao yếu hắn? Lâm Phàm thân mang chư thiên vạn giới mạnh nhất luyện thể công pháp Hồng Mông Bất Diệt Thể, mặc dù bây giờ còn dừng lại ở tầng thứ nhất, nhưng là đối mặt một cái Mao Cương, tuyệt đối đủ. Thế là, tiếp xuống tràng diện trở nên bốc lửa dị thường. Lâm Phàm cùng Phó Vô Nhai kiếm nơi tay, triển khai kịch liệt giao phong. Bang, bang, bang, đương, đương, đương. Kim thiết đan sen thanh âm không ngừng truyền đến, trong bầu trời đêm tia lửa tung tóe, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền tiến vào gay cấn. Bốn phía bay tiết kiếm khí, trên mặt đất đánh ra từng đạo hẹp dài vết kiếm. Nguyên bản bằng phẳng mặt đường, trở nên vô cùng thê thảm, vết kiếm răng khắp nơi. Một người ôm hết thô to hàng cây bên đường, bị chặn ngang chặt đứt, hoặc là một bổ hai nửa, đứt gãy bóng loáng như gương. Lâm Phàm cùng Phó Vô Nhai vô ý thức hướng về không trung đi, một bên giao thủ, một bên càng lên càng cao. Trên mặt đất đều có bọn họ thân hữu, không thể không hề cố kỵ giao thủ, chỉ có thăng lên không trung mới có thể không có nỗi lo về sau. Rất nhanh, đám người liền thấy không rõ hai người động tác, chỉ có thể nhìn thấy hai cái nhỏ chút chiến đấu cùng một chỗ, yếu ớt bạch quang lấp lóe, hiển nhiên hai người giao thủ dị thường kịch liệt. Ngay cả không trung mây đen đều bị hai người giao thủ khí thế bức bách chậm rãi tán đi, lộ ra cái kia một lượt huyền nguyệt. Trên mặt đất, tất cả mọi người lâm vào rung động thật sâu bên trong, loại này cận thân bắt đấu, mặc dù không có pháp thuật đối hoanh như vậy có quan thưởng tính cùng thị giác lực rung động, nhưng lại càng thêm hung hiểm. Một cái sơ sẩy, chính là đầu một nơi thân một mèo hạ tràng. Lao tổ vô địch, lao tổ vạn tuế, lao tổ đại sát tứ phương, lao tổ giết cái kia tập nhân. Phó ra đám người nguyên một đám giống như là điên cuồng một dạng điên cuồng kêu gạo, cho dù thanh âm khàn khàn cũng không quan tâm. Thật giống như chính bọn hắn tham dự chiến đấu một dạng, nhiệt huyết sôi trào. Sau mười mấy phút, siêu, một bóng người từ không trung cấp tốc hạ xuống, như là giống như sao băng, trong điện quang hỏa thạch liền từ cao mấy chục mét không trung rơi xuống dưới. Oanh long một tiếng, bóng người hung hăng tại Phó gia trang viên trên phế tích, kích thích khói đặc vô số. Nhưng là bởi vì bóng người hạ xuống tốc độ quá nhanh, tuyệt đại đa số người đều không có thấy rõ ràng là ai. Chỉ có Hứa Cần Ba như chút được gánh nặng, nắm chặt nắm đấm chậm rãi bông ra, trên mặt cũng nổi lên một vòng cười nhạt. Chương 453, huyết sắc quan tài. Giây lát, khói đặc tán đi, một cái bóng người áo bào cho từ trong phế tích chật vật bỏ lên. Lại là Thông Thiên Thần Tiên Phó Vô Nhai. Giờ phút này Phó Vô Nhai đã không có lúc trước thong dong bình tĩnh, tay trái che ngực, cả người đều phi thường chật vật, mặt mày xám xịt, khóe miệng còn có một tia vết máu, thoạt nhìn thụ thương không nhẹ. Khoảng cách Phó Vô Nhai xa 7, 8 mét vị trí, thanh đồng bảo kiếm cắm ở trên tấm đá, thân kiếm toàn bộ không thấy đi vào, chỉ để lại trôi kiếm lộ ở bên ngoài. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh, không người nào dám tin tưởng mình con mắt. Phó Tây Vũ càng là miệng há có thể nhét vào đi một khỏa trứng vịt, trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Còn lại Phó gia đám người, trên mặt cũng là một bộ ăn cứt một dạng biểu lộ. Trước một giây còn tại kích động lòng người hò hét trợ uy, sau một giây liền bị hiện thực hung hăng quạt một bạt hai. Ta Phó gia lão tổ, đường đường thông thiên thần tiên, thế mà lại đang cùng Lâm Huyền Dương chính diện giao thủ bên trong, bại chật vật như thế, trực tiếp bị người từ trên trời đánh xuống. Cái này nội dung cốt truyện chuyển biến quá nhanh, để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Hứa Cần Ba cùng Cố Trình Viễn là sắc mặt đại hỉ. Không nghĩ tới Lâm Phàm lại có thể cùng Thông Thiên Thần Tiên chính diện giao chiến mà lấy được thượng phong. Lấy tông sư tu vi đánh giết võ đạo tôn giả đã là không thể tưởng tượng sự tình, bây giờ thế mà đánh bay Thông Thiên Thần Tiên, đây càng là chưa từng nghe thấy sự tình. Không biết Lâm Phàm còn có thể sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Trên sân liên tiếp vang lên từng tiếng nuốt nước miếng thanh âm, đám người không khỏi ngửa đầu nhìn về phía trên không. Chỉ thấy Lâm Phàm vai khiêng trọng kiếm, chậm rãi bay xuống. Trên mặt cũng không có bất luận cái gì kinh hỉ biểu lộ, phảng phất đánh bay Phó Vô Nhai, đối với hắn mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Lâm Huyền Dương, Phó Vô Nhai đứng ở trong phế tích, ngửa đầu nhìn qua Lâm Phàm, trên mặt nộ khí bốc lên, đối với hắn xưng hô cũng từ bé ra hỏa, nhóc con miệng còn hôi sữa, biến thành Lâm Huyền Dương, cái này cho thấy tại Phó Vô Nhai nội tâm đã đem Lâm Phàm coi là cùng cấp bậc đối thủ, ta đều nhớ không rõ bản thân có bao nhiêu năm không có nhận qua tổn thương, ngươi rất tốt, rất tốt. Hiện tại, ngươi triệt để chọc giận ta. Đối mặt Phó Vô Nhai ngoan thoại, Lâm Phàm ngoảnh mặt làm ngơ. Tung tích tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, cực nhanh giống như hướng về Phó Vô Nhai vọt tới. Ác ma hung uy mang theo khủng bố uy thế, hướng về Phó Vô Nhai đầu đập tới. Người ngoan thoại không nhiều. Thằng nhãi danh ngươi dám. Phó Vô Nhai lập tức giận dữ, hắn 60 tuổi năm đó đem chính mình tế luyện thành cương thi, từ đó bất lao bất tử, hưởng thụ vô tận tuế nguyệt, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, bước vào Mao Cương cảnh giới đến bây giờ đã 30 năm, đừng nói bị thương, ngay cả ống tay áo đều không có bị người dính vào mảy may, bây giờ thế mà bị một tên tiểu bối hung hăng đánh mặt. Thương thế nặng nhẹ nhưng lại thứ nhì, mấu chốt là mặt mũi không ánh sáng. Mà cái kia tiểu bối thế mà đúng lý không tha người, thật cho là mình là bùn nặn. Phó Vô Nhai một tiếng rít, bên người lập tức lần thứ hai hội tụ bắt đầu nồng hậu dày đặc hắc mang, sau đó tay phải hiện lên trảo hình, hướng lên trên nắm lưng, cái kia nồng hậu dày đặc hắc mang liền hội tụ thành một cái đường kính vượt qua 1 mét màu đen hình cầu. Sau đó, Phó Vô Nhai tay phải hất lên, hắc mang hình cầu như là đạn pháo một dạng, hướng về phía Lâm Phàm liền kích xả đi. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, ác ma hung uy rất nhỏ run lên, cái kia hắc mang tại sắp tiếp xúc đến Lâm Phàm thời điểm, nhưng thật giống như gặp cái gì đáng sợ sự vật đồng dạng, nhao nhao hướng về hai bên tản ra, hơi có chút chạy trối chết ý nghĩa. Ác ma hung uy tự mang ngập trời ma khí, so Phó Vô Nhai hắc mang này cao cấp hơn, giống như quân vương cùng thần tử quan hệ đồng dạng, hắc mang tự nhiên không dám làm cản. Làm sao có thể? Phó Vô Nhai sắc mặt đại biến. Hắn thành cương thi mấy chục năm qua, trừ bỏ dốc lòng tu luyện, cũng cùng người giao thủ qua, trong đó liền bao quát thông thiên thần tiên. Nhưng là còn chưa bao giờ từng gặp phải trước mắt quỷ dị như vậy sự tình, hắn hắc mang tương đương với bản mệnh tinh khí, không chỉ có thể lượng to lớn, hơn nữa ẩn chứa hắn trở thành cương thi 7-80 năm qua góp nhặt nồng đậm tử khí, cho dù là cùng cấp bậc cường giả cũng không dám xúc kỳ phong mang, hiện tại thế mà không thể gần Lâm Huyền Dương thân. Dưới kinh ngạc, Lâm Phàm ý liền nguyên lấn người phụ cận. Phó Vô Nhai tay phải hướng về khía cạnh một chảo, chui vào phiến đá thanh đồng bảo kiếm lập tức bị hắn triệu hồi, vung vẩy ra kiếm ảnh đầy trời đến ngăn cản Lâm Phàm. Bang, bang, bang, bang, bang. Lâm Phàm chiêu thức không thay đổi, vẫn là thẳng tới thẳng lui một kiếm. Tạo hình khoa trương ác ma hung uy giữa trời nện xuống, cùng Phó Vô Nhai kiếm ảnh va nhau, bộc phát ra từng tiếng bạo hưởng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Phó Vô Nhai dưới chân phiến đá sớm đã hóa thành một mịn, mà Phó Vô Nhai là hơi có vẻ chật vật thoáng hiện đến mười mấy mét bên ngoài. Hắn đẩy trời phòng ngự kiếm ảnh, thế mà không thể ngăn lại Lâm Phàm một kiếm, chỉ có thể ở tối hậu quan đầu chật vật tránh ra. Cái này cũng chưa hết, Lâm Phàm một chiêu dùng hết về sau, hai chân trên mặt đất điểm nhẹ hai lần, không chút nào dừng lại, hướng về Phó Vô Nhai vị trí đổi tới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Phúc. Phó Vô Nhai lần này tránh cũng không thể tránh, tại mọi người không thể tin được trong ánh mắt, bị ác ma hung uy vỗ trúng thân thể, cuồn phún một ngụm máu tươi, bị đánh ngã bay ra ngoài. Sau một khắc, oanh long, một tiếng vang thật lớn, Phó Vô Nhai tựa như đạn pháo một dạng ầm vang đụng vào trong phế tích, xi măng cốt thép đoạn tường bị hắn mạnh mẽ đập ra một cái động lớn. Dù là Phó Vô Nhai cương thi thân thể, da dày thịt béo, giờ phút này cũng cảm giác được cả người xương cốt đều gãy rồi đồng dạng. Giờ phút này, toàn trường lại không nửa điểm thanh âm. Nhất là Phó gia đám người, nguyên một đám đại khí cũng không dám ra ngoài. Mới vừa rồi còn tung hoành bệ nghệ, vô địch tại thế lao tổ, bây giờ lại bị đánh chật vật như vậy. Lâm Phàm vai khiêng ác ma hung uy, từng bước một hướng về bên kia đi đến. Lâm Huyền Dương, ngươi khinh người quá đáng. Gầm lên giận dữ về sau, bay một tiếng, phế tích vỡ ra, Phó Vô Nhai phóng lên tận trời, trong ánh mắt rét lạnh một mảnh, trong lòng vừa sợ vừa giận. Lúc này hắn càng thêm chật vật, trước ngực bị máu tươi nhiễm đỏ bừng một mảnh, sau đầu bím tóc cũng rối tung ra, cả người tóc thai bù xù cùng tên điên tựa như, nơi nào còn có trước đó nửa điểm phong thái. Khinh người quá đáng. Nếu không có các ngươi chủ động trêu chọc ta, ta há lại sẽ đối với ngươi Phó gia xuất thủ. Trông ác nhân, đến ác quả, không có gì để nói nhiều. Lâm Phàm mặt không biểu tình nhìn xem Phó Vô Nhai, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Ha ha ha. Lâm Huyền Dương, ngươi sẽ chết rất thảm. Rất thảm. Ta phát thệ. Phó Vô Nhai tùy tiện cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng oán độc, rối tung tóc bị gió đêm thổi đến lung tung bay múa. Tiếng nói rơi, Phó Vô Nhai hai tay vẫy một cái, toàn bộ Phó gia trang viên tựa hồ khẽ run lên, thật giống như động đất một dạng, trên mặt đất toái thạch đều run rẩy động lên. Ngoài trang viên Phó gia tất cả mọi người có chút đứng không vững, ánh mắt kinh khủng nhìn chung quanh. Sau một khắc, oeng, Phó gia trang viên chính trung tâm ầm vang bạo liệt, một đường huyết hồng sắc bóng dáng phóng lên tận trời. Thế mà là một cái ngăn nắp huyết hồng sắc quan tài. Cái kia máu màu đỏ quan tài vừa mới xuất thế, mọi người tại đây biểu lộ đều trở nên vạn phần hoảng sợ nổi lên, thân thể cũng bởi vì cực độ sợ hãi mà run rẩy. Bởi vì giờ khắc này trong mắt bọn họ đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị máu tươi tới nước một dạng. Toàn bộ trang viên ẩn ẩn tràn ngập lên màu đỏ ánh sáng nhạt, đã bị trùng thiên tử khí bao vây. Huyết hồng sắc quan tài thật giống như có sinh mệnh một dạng, thẳng đứng mà đứng, trên không trung sau khi vòng vo một vòng, nhẹ nhàng phiêu phù ở Phó Vô Nhai sau lưng. Lưng tựa quan tài, Phó Vô Nhai cả người khí thế đột nhiên tăng vọt. Chương 454, bí thuật. Cái này cỗ quan tài mới là Phó Vô Nhai bản mệnh pháp bảo, hắn trở thành cương thi về sau, phần lớn thời gian cũng là trốn ở bộ này trong quan tài tu luyện, một chút không khoa trương nói, nếu là không có hắn áp chế, tùy ý cái này cỗ quan tài tử khí tràn ngập mà nói, chỉ sợ phương viên trong vòng 10 dặm đều sẽ không có một ngọn cỏ. Mặc dù không đạt được hạn hạt vừa ra đất cằn nghìn dặm khủng bố hình ảnh, nhưng là đất chết 10 dặm, vẫn có thể làm đến. Cảm nhận được huyết hồng sắc quan tài khí tức, Lâm Phàm biểu lộ đều trở nên ngưng trọng rất nhiều, cái này cô quan tài đúng là một khó giải quyết đồ vật. Khắc khắc. Phó Vô Nhai rét lạnh cười một tiếng, cả người đã lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, nổi giận gầm lên một tiếng, "Lâm Huyền Dương, có thể làm cho ta sử dụng bản mệnh quan tài máu, ngươi đã đủ để kiêu ngạo." Hiện tại, nháo kịch nên kết thúc. Để mạng lại. Dứt lời, Phó Vô Nhai đem thanh đồng bảo kiếm vung tay vứt xuống, hai tay giằng ra, phía sau huyết hồng sắc quan tài bỗng nhiên mở rộng, vô cùng vô tận làm cho người buồn nôn huyết sắc từ trong quan tài gợi ra, hướng về Lâm Phàm đánh tới, mà bản thân hắn cũng toàn thân chấn động, lộ ở bên ngoài làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, toát ra đáng sợ lông xanh, hai cánh tay 10 ngón tay, toàn bộ dài ra thật dài móng tay, khóe miệng cũng có hai cây sắc nhọn răng nanh đưa ra ngoài, con ngươi biến thành màu xám đen, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Biến thân sau khi hoàn thành, Phó Vô Nhai rít lên một tiếng, dấu ở huyết sắc bên trong, đánh về phía Lâm Phàm. Hai tay móng tay cùng sắc nhọn răng nanh đều ẩn ẩn tản ra hồng quang nhàn nhạt, hiển nhiên có chứa kịch độc, hơn nữa còn là không có thuốc nào chữa được cương thi độc, nếu là bị cào nát làn da, hoặc là bị cắn phá huyết hầu, dẫn tới thi độc nhập thể, rất có thể cũng sẽ bị cảm nhiễm biến thành cương thi, hơn nữa còn cùng Phó Vô Nhai tồn tại phụ thuộc quan hệ, biến thành hắn khối lỗi. Cái này, cùng hấp huyết quỷ sơ hùng là một cái đạo lý. Cũng chính bởi vì cương thi độc loại này đặc tính, mới đưa đến cương thi trở thành người người kêu đánh tà ác tồn tại. Lâm Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cương thi biến thân về sau, lực lượng tốc độ đều sẽ được tăng lên rất cao, lại thêm cái kia quỷ dị quan tài, hắn lập tức cảm giác được có chút tê cả da đầu. Vẫn có chút khinh thường, dù sao hiện tại cảnh giới không cao, ngạnh thực lực có hạn, thế mà bị một cái nho nhỏ mao cương làm cho luống cuống tay chân, nếu là thành công trúc cơ mà nói, giống Phó Vô Nhai dạng này mặt hàng, lật tay liền có thể trấn áp. Tại Lâm Phàm suy nghĩ tung bay ở giữa, huyết sắc tràn ngập dĩ nhiên đến phụ cận, huyết sắc bên trong, Phó Vô Nhai mang theo làm cho người kinh hãi run sợ thế công nào tới. Lâm Phàm một bên phi tốc lui lại, một bên đánh ra từng đạo công kích. Tứ tượng huyền trận, Bạch Hổ giết. Bạch Hổ mang theo tuyệt cường sát phạt chi khí gào thét mà ra, một đầu đụng vào đầy trời huyết sắc, lại bị huyết sắc xâm nhiễm, bất lực yên diệt, tiêu tán ở trong bầu trời đêm. Ác ma hung uy, ma khí thao thiên. Ác ma hung uy phun ra nuốt vào ra ngập trời ma khí, cùng huyết sắc ngang nhiên đối bính, cũng khó có thể chống đỡ, ẩm vàng tán đi. Diệt thế lôi long. Một đầu phảng phất đến từ hồng hoang dữ tợn lôi long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cự đại long cửa đại đại dương, hung hăng hướng về Phó Vô Nhai gào thét mà. Lôi điện là thế gian tinh khiết nhất dương cương năng lượng, tràn đầy hạo nhiên chính khí, chính là tử khí tự nhiên khắc tinh, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi ở giữa, huyết sắc một trận khuấy động, cắt giảm hơn phân nửa. Nhưng là rất nhanh, càng nhiều hơn huyết sắc từ trong quan tài tuôn ra, liên tục không ngừng bổ sung tới. Ở trên bầu trời tạo thành một đạo huyết sắc trường hồng. Lâm Phàm sắc mặt trắng bệch, thân hình nhỏ bé không thể nhận ra run một cái. Đầu tiên là cùng Kim Ngân Nhị Lao đại chiến, sau đó quán thâu chân khí cứu chữa Lâm Long cùng Tiểu Xoa, ngay sau đó chính là ấp ủ đại chiêu một trưởng hủy diệt Phó Gia Trang Viên. Buổi tối đó, Lâm Phàm tiêu hao có thể xương to lớn, hiện tại cùng Phó Vô Nhai đại chiến, chân khí tiêu hao càng thêm khoa trương, nếu không có hắn hiểu được rất nhiều bí pháp, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Hiện tại, đối mặt Phó Vô Nhai hung hãn nhất công kích, Lâm Phàm át chủ bài ra hết, vẫn như cũ không thể phá Phó Vô Nhai công kích, mà trong cơ thể hắn chân khí đã đến một cái dầu hết đèn tắt cấp độ. Lâm Huyền Dương, không chiêu rồi a, để mạng lại a. Lâm Phàm dị dạng người khác nhìn không ra, Phó Vô Nhai sao lại không có cảm giác, lúc này càn rỡ cười một tiếng, tốc độ càng nhanh. Thấy thế, một vẻ dữ tợn, lặng yên bò lên trên Lâm Phàm khuôn mặt. Muốn giết ta? Sợ ngươi không có bản sự này. Tiếng nói rơi trong nháy mắt, Lâm Phàm thu hồi ác ma hung uy, thu hồi tứ tượng huyền cờ, hai tay mở rộng ra, hai mắt nhắm nghiền, giống như hoàn toàn từ bỏ phòng ngự đồng dạng, nhưng kỳ thật, trong cơ thể hắn còn thừa không có mấy chân khí. Đang tại thân thể các đại trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, tại từng cái huyệt vị chô va đập vào. Lâm Phàm đây là tại thi triển một hạng bí thuật, cưỡng ép kích phát nhân thể tiềm năng, đạt tới ngắn ngủi tăng thực lực lên hiệu quả. Đương nhiên, thi triển loại này cưỡng ép tăng thực lực lên bí thuật, bình thường mà nói đều sẽ nương theo có nghiêm trọng di chứng, cho nên nếu không có lựa chọn nào khác, Lâm Phàm là quả quyết sẽ không như thế làm. Đầu tiên là kỳ kinh bắt mạch, sau đó 12 kinh mạch đều bị chân khí cưỡng ép mở rộng. Lúc đầu phục dụng tẩy tủy đan về sau, Lâm Phàm kinh mạch liền so với bình thường cổ võ giả tráng kiện rất nhiều, bây giờ đi qua bí thuật mở rộng về sau, càng thêm tráng kiện. Nếu như đem cổ võ giả kinh mạch so sánh con đường mà nói, đồng dạng cổ võ giả nhiều lắm là có thể chứa đựng hai con ngựa song song đi qua, mà Lâm Phàm bởi vì phục dụng tẩy tùy đan, cùng bình thường cổ võ giả so sánh tối thiểu nhất núi rộng gấp 2, mà bây giờ thi triển bí thuật, Lâm Phàm kinh mạch lần nữa khuyết trương, đủ để dung nạp 8 con ngựa sánh vai cùng. Không thể giống nhau mà nói. Kinh mạch bị mở rộng đồng thời, Lâm Phàm thể nội tổng cộng 830 cái học vị, cũng trước sau bị chân khí va chạm kích hoạt, một cỗ hấp lực từ Lâm Phàm thân thể chuyển đến. Bốn phía thiên địa linh khí lập tức trở nên không còn bình tĩnh nữa, phản phất nhận lấy to lớn lực hấp dẫn, từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Phàm tụ đến, tạo thành từng đạo to lớn linh khí dòng sông, mãnh liệt sông về Lâm Phàm, quán thâu vào hắn từng cái huyệt vị, sau đó bị chuyển hóa làm chân khí, tràn ngập kinh mạch. Như thế cuồng bạo năng lượng nhập thể, Lâm Phàm thân thể đều không chịu nổi gánh nặng run rẩy lên, mạch máu nhô lên. Phảng phất muốn bạo thể mà ra một dạng, trên mặt nổi gân xanh, hai khỏa con mắt cũng tới phía ngoài lồi ra, cả người trở nên phi thường dữ tợn. Chiêu này đem Hứa Cần Ba cùng Cố Trình Viễn đều giật mình kêu lên, theo sau chính là nồng đậm lo lắng. Cái này, Lâm Hộ Pháp đây là tại làm gì? Cuồng bạo như vậy năng lượng, Lâm lão đệ thân thể chịu đựng được sao? Nhìn đến hắn thực bị buộc đến tuyệt lộ a. Phó Vô Nhai cũng dừng lại, trôi nổi ở không trung bên trong, lặng lặng nhìn xem Lâm Phàm. Cũng không phải Phó Vô Nhai không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái gì, mà là bởi vì lúc này loại tình huống này, nếu như hắn cưỡng ép công kích mà nói, không nói trước có thể hay không làm bị thương Lâm Phàm, chính hắn đầu tiên liền sẽ bị mãnh liệt như vậy thiên địa linh khí gây thương tích. Năng lượng hấp thu kéo dài hơn phân nửa phút đồng hồ mới dần dần lắng lại, thiên địa lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phàm cái kia từng cây nô lên làn da mạch máu chậm rãi rụt trở về, trên mặt gân xanh cũng dần dần biến mất. Hai mắt mở ra, hai đạo ánh sáng phóng lên tận trời, sau đó lại lập tức tiêu tán. Một cỗ tuyệt cường khí tức khuyết tán ra. Lâm Phàm ánh mắt khôi phục thanh minh, nhàn nhạt nhìn phía Phó Vô Nhai. Ở nơi này dưới con mắt, Phó Vô Nhai trong lòng thế mà xông lên một cỗ cảm giác nguy cơ, cái loại cảm giác này, thật giống như một cái nhỏ thỏ trắng bị sói đói theo dõi một dạng. Dùng mình, giả thần giả quỷ. Phó Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đem nội tâm bất an xua tan ra ngoài, sau đó hai mắt ngưng tụ, lần thứ hai hướng về Lâm Phàm công tới. Chương 455, sơ hở. Thi triển bí thuật về sau, Lâm Phàm giờ phút này đã cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới tương đương với võ đạo tôn giả cảnh giới. Làm Lâm Phàm vẫn là võ đạo tông sư thời điểm, liền có thể kiếm chạm võ đạo tôn giả, lực chiến thông thiên thần tiên, bây giờ thực lực tăng lên tới võ đạo tôn giả, đủ để cùng hoàn toàn hình thái Phó Vô Nhai địch nổi. Đến được tốt. Lâm Phàm thét dài một tiếng, toàn thân cao thấp làn da đều biến thành màu vàng kim, thậm chí ngay cả tóc cùng lông mày đồng dạng cũng là màu vàng kim. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Phàm bề ngoài thật giống như mặc một kiện thần thánh kim giáp, như là đỉnh thiên lập địa chiến thần đồng dạng. Kim cương bất phôi thần công. Thấy thế, Hứa Cần Ba kinh hô một tiếng. Trước đó Lâm Phàm hướng Hàn Khiếu Thiên biểu hiện ra lục bộ thượng thừa võ kỹ thời điểm, liền từng thi triển qua kim cương bất phôi thần công, cho hắn ấn tượng đặc biệt hiểu sâu. Dù sao môn võ kỹ này, thế nhưng là bị Hàn Khiếu Thiên định giá cựu phẩm tồn tại, cũng là cái kia lục bộ thượng thừa võ kỹ bên trong phẩm cấp cao nhất một cái. Chỉ là bây giờ lần nữa bị Lâm Phàm thi triển, giống như càng khủng bố hơn. Dù sao hiện tại Lâm Phàm cũng không phải lúc trước Lâm Phàm, có kim cương bất phôi thần công hộ thể, Lâm Phàm quanh thân bao vây lấy lóa mắt kim quang, song quyền đụng nhau một lần, lập tức phát ra tựa hồ kim thiết đan sen đồng dạng bang bang thanh âm. Sau đó Lâm Phàm vậy mà không tránh không né hướng về Phó Vô Nhai ngang nhiên đánh tới. Muốn chết. Nhìn thấy Lâm Phàm thế mà tay không tấc sắt xông lên, Phó Vô Nhai giận mắng một tiếng, cương thi độc thấu thể mà ra, tràn ngập tại hai tay chúng quanh. Hai tay hiện lên chảo hình, hướng về Lâm Phàm đầu bắt tới. Ngay tại Phó Vô Nhai chảo đưa tới thời điểm, Lâm Phàm tay phải nắm tay, trực tiếp đâm vào nhau. Bành. Quyền chảo chạm vào nhau, năng lượng khuấy động, thế công triệt tiêu lẫn nhau. Mặc dù một kích này cùng lúc trước giao thủ một dạng, không sai biệt lắm là ngang tay, nhưng là Phó Vô Nhai nội tâm lại khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn bây giờ là biến thân trạng thái, thực lực so trước đó cường hàn n lần, thế mà còn là cùng Lâm Phàm đánh ngang tay, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Lại đến, Phó Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo tiếp tục công kích lấy Lâm Phàm, tốc độ cực nhanh, căn bản thấy không rõ động tác, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời hư ảnh, cùng tràn ngập cương thi độc. Đối mặt Phó Vô Nhai toàn lực công kích, Lâm Phàm vẫn không có lui lại nửa bước, hai tay nắm tay, lập tức vung ra đầy trời quyền ảnh, cùng Phó Vô Nhai chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Hơn nữa thi triển kim cương bất phôi thần công về sau, Lâm Phàm trong thời gian ngắn là có thể miễn dịch cương thi độc, có thể toàn tâm toàn ý ứng phó Phó Vô Nhai. Nếu là không có điểm ấy nắm chắc, Lâm Phàm làm sao có thể vọt thẳng vào đầy trời huyết sắc bên trong cùng Phó Vô Nhai đối kháng? Giao chiến thân ảnh bị huyết sắc quay chung quanh, người khác căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể, chỉ có thể nghe được từng tiếng trầm đục từ không trung truyền đến, mỗi một tiếng đều giống như to lớn nhịp trống, rung động tất cả mọi người màng nhĩ. Nguyên bản Phó Vô Nhai chuẩn bị ba chiêu đánh chết Lâm Phàm, nhưng là mắt nhìn thấy 30 chiêu đều qua, hắn vẫn không có chân chính làm bị thương Lâm Phàm. Hai người thủy chung cân sức ngang tài. Cái này khiến Phó Vô Nhai kinh hãi không thôi. Đáng chết. Cái này Lâm Huyền Dương đến tột cùng là quái vật gì? Phó Vô Nhai lần thứ hai đánh ra một chiêu, sau đó bước ra lui lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thanh âm dày đặc vô cùng, "Hừ, ngươi bây giờ bất quá là cưỡng ép tăng thực lực lên, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Chờ ngươi công lực mất đi hiệu lực, chính là ta lấy tính mạng ngươi thời điểm." Lời mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng là Phó Vô Nhai trong lòng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Đối mặt một cái cấp bậc thực lực so với hắn thấp hơn mấy cấp tiểu bối, thế mà luân lạc tới muốn mài chết đối phương bước, coi như cuối cùng chém giết, kỳ thật hắn cũng đã là thua. Ngươi nói không sai, ta hiện tại trạng thái xác thực kéo dài không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên, ta mới chịu. Tốc chiến tốc thắng A. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm quỷ dị cười một tiếng, lần thứ hai lấn người tiến lên. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ta có bản mệnh huyết quan làm hậu thuẫn, ngươi như thế nào thắng ta? Đối với Lâm Phàm mà nói, Phó Vô Nhai khịt mũi coi thường. Có bản mệnh huyết quan cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, hắn liền là đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không có một chút vấn đề, trái lại Lâm Phàm, mặc dù bây giờ rất mạnh, nhưng cái này dù sao không phải là hắn thực lực chân chính, không cách nào kéo dài, đoán chừng nửa giờ đều không chịu được nổi. Phó Vô Nhai cũng gầm nhẹ một tiếng, xông tới. Hai người lần thứ hai đánh nhau, trong điện quang hỏa thạch, đã giao thủ hơn 10 chiêu. Vẫn là khó phân sàn sàn nhau. Phó Vô Nhai giờ phút này tâm tính hoàn toàn buông lỏng xuống, dù sao hắn là thấy rõ, hiện tại Lâm Phàm liền cùng đại lực thủy thủ ăn rau cải xôi mở dạng, đống nhiên không được, căn bản không thể so với hắn kém mảy may, mặc dù Phó Vô Nhai rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật, cho nên hắn cũng không có ý định có thể đánh giết Lâm Phàm, thậm chí đều không trông cậy vào có thể cho Lâm Phàm mang đến mảy may thương thế. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Phó Vô Nhai dự định liền một chữ, kéo. Chiến lược kéo dài, kéo tới Lâm Phàm công lực tán đi, đến lúc đó muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại Phó Vô Nhai hạ quyết tâm muốn kéo dài thời gian thời điểm, Lâm Phàm thế mà lộ ra sơ hở. Không môn đại khai. Phó Vô Nhai nheo mắt, lúc này trong lòng đại hỉ. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, thực lực có thừa, kinh nghiệm không đủ, bốc đồng có thừa, trầm ổn không đủ, nhất là ở loại này vội vàng sao động tâm tình dưới, vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Có đôi khi không ra, có thể ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, ngược lại không phải là chuyện xấu, nhưng có đôi khi, một cái nho nhỏ sai lầm, liền đủ để muốn ngươi mệnh. Hiển nhiên, tại loại này đại chiến sinh tử trước mắt, bất kỳ sai lầm nào cũng là đủ để chí mạng. Đến cùng sống hơn 100 tuổi, Phó Vô Nhai kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên là vô cùng phong phú, mặc dù Lâm Phàm sơ hở chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện, đồng thời dùng cái này xem như đột phá khẩu, muốn trọng thương Lâm Phàm. Thi độc phệ hồn thủ. Phó Vô Nhai gầm nhẹ một tiếng, sử dụng một cái mãnh liệt chiêu, hai tay tràn ngập cương thi độc lập tức càng thêm nồng đậm, hướng về Lâm Phàm ngực đã bắt tới. Mà Lâm Phàm cũng lộ ra kinh hoàng thất sắc biểu lộ. Thấy thế, Phó Vô Nhai càng là không nghi ngờ gì, thế công mạnh hơn. Bành! Phó Vô Nhai mọc ra thật dài móng tay, tràn ngập cương thi độc thủ trưởng, hung hăng đập vào Lâm Phàm ngực. Phúc! Lâm Phàm lập tức phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể giống như bị đi nhanh xe lửa đụng vào một dạng, hướng về phía sau bay rất ra ngoài. Khí tức cũng hề vải không ít, thậm chí bao trùm toàn thân áo giáp màu vàng nóng, cũng ẩn ẩn xuất hiện mấy đạo rất nhỏ vết dạng, còn dính không ít máu tươi, nhìn qua phi thường chật vật. Kim cương bất phôi thần công, lần đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Lâm Huyền Dương, một chiêu này cảm thụ như thế nào? Cảm nhận được Lâm Phàm khí tức biến hóa, Phó Vô Nhai hoàn toàn yên tâm, mặc dù cương thi độc không thể xâm nhập Lâm Phàm thể nội, nhưng là vẹn vẹn một trường kia cảm thụ, liền đầy đủ trọng thương Lâm Phàm. Khu khu. Lâm Phàm ho khan hai tiếng, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, trong ánh mắt lại mang theo nụ cười lạnh nhạt, "Phó Vô Nhai, ngươi coi thật sự cho rằng thắng cuộc đã định?" "Cái gì?" Phó Vô Nhai vô ý thức hỏi một câu, ngay sau đó, nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, con ngươi cực độ co vào, không kịp do dự, toàn thân năng lượng khuấy động, tốc độ toàn bộ triển khai, tại nguyên chỗ lưu lại một hư ảnh, lập tức cướp ra ngoài. Nhưng là, đã chậm. Lâm Phàm liều mạng đón đỡ Phó Vô Nhai một trường đại giới làm bộ, há lại sẽ chừa cho hắn nửa điểm cơ hội. Chương 456, tự bạo. Vừa rồi Phó Vô Nhai lời nói nhắc nhở Lâm Phàm, có bản mệnh huyết quan tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp năng lượng, mà Lâm Phàm chỉ là thi triển bí thuật về sau mới có thể cùng Phó Vô Nhai đối kháng. Phó Vô Nhai kéo dài lên, nhưng Lâm Phàm không được, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đuổi tại bí thuật hiệu quả biến mất trước đó, giải quyết triệt để Phó Vô Nhai. Giải quyết Phó Vô Nhai mấu chốt, ngay tại hắn bản mệnh huyết quan, cái này huyết quan có thể không riêng gì Phó Vô Nhai năng lượng đầu nguồn, bản mệnh hai chữ, đủ để đem cả hai quan hệ thuyết minh vô cùng rõ ràng. Huyết quan bị hao tổn, Phó Vô Nhai tuyệt đối cũng tốt không, không chết cũng phải lột ra. Điểm này Lâm Phàm nhìn ra được, thân làm người trong cuộc Phó Vô Nhai tự nhiên rõ ràng hơn, cho nên hắn đang cùng người khi đối chiến, đều sẽ đem bản mệnh huyết quan đặt ở một cái an toàn vị trí, cùng đối thủ bảo trì đầy đủ khoảng cách, viễn trình cung cấp năng lượng, hơn nữa Phó Vô Nhai cũng sẽ phá lệ chú ý, một khi đối thủ muốn công kích bản mệnh huyết quan, liền sẽ bị hắn ngăn cản xuống tới. Cho nên nói vừa rồi Lâm Phàm sơ hở, nhưng thật ra là hắn cố ý hành động, chính là cố ý hiện ra cho Phó Vô Nhai. Vì chính là cứng rắn chịu Phó Vô Nhai một trường, mượn hắn trường lực, hợp tình hợp lý xuất hiện ở vị trí then chốt, đánh Phó Vô Nhai một cái trở tay không kịp, trực tiếp công kích huyết quan. Lâm Phàm tại mạnh được yếu thua tu chân giới tu luyện tới độ kiếp kỳ, to to nhỏ nhỏ chiến đấu không biết đã trải qua bao nhiêu trận, kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú, hơn nữa Phó Vô Nhai tại hắn tất cả đối thủ bên trong, tuyệt đối được cho hạng chót tồn tại, nếu là đối mặt một cái như vậy đối thủ còn có thể sai lầm, cái kia Lâm Phàm 3000 năm tu chân hành trình thật là chính là uổng phí mù rồi. Phó Vô Nhai cùng hắn so sánh, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Làm Phó Vô Nhai nghĩ rõ ràng đây hết thể thời điểm, đã chậm. Lâm Phàm giờ phút này vị trí, khoảng cách huyết quan không đủ 20m, mà Phó Vô Nhai còn tại 50m có hơn. Phó Vô Nhai đem hết toàn lực hướng huyết quan bên kia đuổi, đồng thời khống chế huyết quan tránh né lấy Lâm Phàm, nhưng là huyết quan tốc độ so Lâm Phàm mà nói, chậm không phải một điểm nửa điểm, căn bản trốn không thoát. Siêu. Lâm Phàm thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở huyết quan bên cạnh, ác ma hung uy cũng không biết lúc nào cầm ở trong tay. Không muốn. Phó Vô Nhai đưa tay hô lớn một tiếng. Ha ha. Lâm Phàm cười lạnh hai tiếng, ác ma hung uy chấn động, sau đó xoay tròn hướng về phía huyết quan, gào thét đi. Bành. Ác ma hung uy hung hăng nện ở huyết quan bên trên, bạo phát ra một đường tiếng vang cực lớn, một đường gợn sóng không gian khuấy động ra, huyết quan chung quanh huyết sắc bỗng nhiên hướng chung quanh xông lên, tựa hồ trở thành nhạt không ít. Cùng lúc đó, Phó Vô Nhai vọt tới trước, thân thể cũng run một cái, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Nhưng là cái này cũng chưa hết, Lâm Phàm nắm ác ma hung uy, tại chỗ dạo qua một vòng, ác ma hung uy lần thứ hai đập vào huyết quan một bên khác. Bành. Lại gặp một tiếng bạo hưởng. Quan tài máu trong nháy mắt xuất hiện một đường rất nhỏ vết rách. Phúc. Phó Vô Nhai như gặp phải trọng thương, một hơi lao huyết phun ra, khí tức lập tức hể vải xuống tới. Ác ma hung uy thế nhưng là liền Lâm Phàm đều nhìn không thấu tồn tại, cho dù hiện tại bị hao tổn nghiêm trọng, cũng tuyệt đối không phải Phó Vô Nhai bản mệnh huyết quan có thể so sánh được, cho nên bị ác ma hung uy liên tục đập mạnh hai lần, huyết quan lập tức có chút chống đỡ không nổi muốn sụp đổ dấu hiệu. Lâm Huyền Dương. Phó Vô Nhai thê lương tiếng giống vang vọng mảng lớn bầu trời, trong đó xen lẫn biệt khuất, phẫn nộ, cùng kinh khủng. Là, hiện tại Phó Vô Nhai là thật hoảng, sợ. Năm đó hắn lựa chọn đem chính mình tế luyện thành cương thi, chính là vì có được vô cùng vô tận sinh mệnh, lại truy tìm cao hơn cảnh giới võ đạo, chỉ cần không bị người đánh chết, hắn mặc dù làm không được đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyện trình độ, nhưng sống mấy ngàn năm một chút vấn đề đều không có, nói không chừng còn có thể trở thành viễn cổ tứ đại cương thi vương cấp bậc tồn tại, chân chính làm đến bất tử bất diệt. Hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bản mệnh huyết quan liên tục gặp trọng thương, Phó Vô Nhai đã gặp phản vệ, nếu như huyết quan bị Lâm Phàm triệt để phá hủy, chỉ sợ hắn rất đại khái suất sẽ vỡ lạc. Hắn không muốn chết, cùng vô tận thuế nguyệt so sánh, mấy cái gia tộc tiểu bối chết sống, thậm chí toàn cả gia tộc can nguy, hiển nhiên là không có ý nghĩa. Hiện tại Phó Vô Nhai phi thường hối hận nhảy ra lẫn vào việc này, không nghĩ tới gặp được kẻ khó chơi. Lâm Huyền Dương, còn mời lưu thủ, ta đây liền thối lui, không còn lẫn vào việc này. Phó Vô Nhai nhìn thấy Lâm Phàm lần nữa giơ lên trong tay trọng kiếm, nhíu mắt, vội vàng nói: "Hoa." Phía dưới mọi người nhất thời một trận xôn xao. Thông Thiên Thần Tiên Phó Vô Nhai, thế mà chủ động nhận thua. Phó gia mọi người sắc mặt một cái so một cái khó coi, lúc đầu cho rằng lão tổ hành không xuất thế, sẽ mang chủ nhà tộc đăng lâm tuyệt đỉnh, không nghĩ tới vừa mới ra sân, liền bị người đánh cầu xin tha thứ. Mẹ nó, đây không phải hồ sao? Ha ha, bây giờ nghĩ lui. Lâm Phàm dương mắt nhìn Phó Vô Nhai, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Thanh âm thật giống như lạnh thấu xương mùa đông lạnh leo khối băng một dạng, muộn. Siêu. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm vung lấy ác ma hung uy, hướng về phía huyết quan đập xuống. Bành. Giang giác. Bị ác ma hung uy đập 3 lần về sau, huyết quan rốt cục không chịu nổi, quan tài thân đã nứt ra mấy đạo khe hở. Phó Vô Nhai thân ảnh nhoáng một cái, kém chút không từ trên trời rơi xuống, vội vàng ổn định thân hình, ánh mắt toán độc vô cùng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thanh âm khàn khàn quát, "Lâm Huyền Dương, đã ngươi muốn giết ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống." Lão phu liền là chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Tiếng nói rơi, Phó Vô Nhai con mắt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh, toàn thân khí huyết nghịch lưu, chân khí ngược lại được, thân thể cũng bành trướng một vòng, một cú cực kỳ không ổn định hơn nữa kinh khủng dị thường khí tức từ trên người hắn tuôn ra, cả người hắn phảng phất chính là một cái lập tức sẽ bạo tạc hình người lựu đạn. Tự bạo. Lâm Phàm nhướng mi mắt, có chút im lặng. Cái này Phó Vô Nhai dù sao cũng là tu luyện vượt qua trăm năm cương thi, chẳng lẽ liền không có chiêu số khác? Thực sự là, một chút sáng ý đều không có a. Tự bạo, đây chính là vạn bất đắc dĩ phía dưới lựa chọn, một khi tự bạo, ác sẽ hình thần câu diện, liền luân hồi đều vào không. Bất quá nghĩ lại, Phó Vô Nhai vốn chính là cương thi, đã siêu thoát tam giới, không vào luân hồi, đối với hắn mà nói, bình thường tử vong cùng tự bạo mà chết, tựa hồ không có gì sai biệt. Nghĩ như vậy đến, ở ngoài sáng biết hẳn phải chết tình huống dưới, tự bạo có vẻ như thật đúng là Phó Vô Nhai lựa chọn tốt nhất, tối thiểu nhất còn có thể kéo một đệm lưng. Lâm Huyền Dương, coi như ngươi là chân chính thông thiên thần tiên, tại ta tự bạo phía dưới cũng sẽ thụ trọng thương. Huống chi ngươi vẫn chỉ là thông qua bí thuật cưỡng ép tăng lên đi lên. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phó Vô Nhai biểu lộ điên cuồng vô cùng. Trông thấy Phó Vô Nhai lại để cho tự bạo, Phó Tây Vũ muốn rách cả mí mắt, cùng loạn hô, lao tổ, không muốn à. Hắn vừa mới nhìn thấy Phó gia quật khởi hy vọng, trong nháy mắt liền thành thất vọng, loại này to lớn tâm lý chênh lệch để cho hắn khó mà tiếp nhận. Phó Vô Nhai lại là điên cuồng cười một tiếng, trong cơ thể hắn chân khí đã nghịch hành vận chuyển tới cực hạn. Không gian xung quanh cũng là một trận vật mẹo, tựa hồ không chịu nổi cái này áp lực thật lớn, sắp sụp đổ một dạng. Một cái thông thiên thần tiên tự bạo a, cái kia uy lực đủ để đem phương viên mấy trăm mét hóa thành một mảnh hư vô, bất luận cái gì sinh mệnh đều không có sinh tồn xuống dưới khả năng. Bất quá Phó Vô Nhai coi như không có triệt để phát rồ, hắn miễn cương đã khống chế một lần, tự bạo phương hướng là hướng về phía Lâm Phàm phía bên kia, nếu không mà nói, hắn cái này một tự bạo, Phó gia không sai biệt lắm liền phải tuyệt hậu. Phó Vô Nhai tốc độ toàn bộ triển khai, không quan tâm hướng về Lâm Phàm vào tới. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nổ chết ta? Lâm Phàm khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường, trên mặt không có chút nào biểu hiện ra thất kinh bộ dáng, cũng không có quay đầu chạy, phi thường bình tĩnh. Bằng không thì sao? Phó Vô Nhai mang trên mặt tàn nhẫn cười. Trong khi nói chuyện, Phó Vô Nhai đã ép tới gần Lâm Phàm trước người mười mấy mét. Chương 457, Huyền Thi Đan. Ha ha. Lâm Phàm cười khẩy, lập tức cũng không lại công kích huyết quan, mà là chậm rãi giơ cánh tay lên, ác ma hung uy chỉ hướng xông lại Phó Vô Nhai. Không dùng. Cùng chết ta. Phó Vô Nhai căn bản không phòng thủ, không né tránh, thẳng tắp liền hướng qua hướng. Nhưng vào lúc này, ác ma hung uy chỗ mũi kiếm, đột nhiên có một đường hắc mang phun ra, mang theo một cô năng lượng kỳ dị, trực tiếp bám vào đến Phó Vô Nhai trên người. Đồng thời giống như giỏi trong xương đồng dạng, vô luận Phó Vô Nhai làm sao chằn trọc đằng gì, đều không vung được. Đây là cái gì? Phó Vô Nhai bản năng sững sờ, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Phúc! Thật giống như bóng hơi bị đâm thủng một cái lỗ nhỏ một dạng thanh âm truyền ra. Phó Vô Nhai sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch vô cùng, vọt tới trước tốc độ cũng chậm xuống tới, trên mặt cấp tốc bỏ lên trên kinh hãi dị thường biểu lộ. Bởi vì hắn cảm giác được, trong cơ thể mình cuồng bạo tràn đầy chân khí, thế mà ở tiết lộ. Bản thân thế nhưng là Mao Cương, là thông thiên thần tiên a, lại mẹ nó không phải bình gas, làm sao sẽ tiết lộ đâu. Ngay sau đó, Phó Vô Nhai càng kinh hoàng hơn, bởi vì hắn giờ phút này không chỉ có chân khí tiết lộ, hơn nữa liền tự bạo cũng làm không được, nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào khống chế chân khí trong cơ thể. Muốn tự bạo kinh mạch đan điền, nhưng là làm không được. Thể nội khổ tu hơn trăm năm chân khí, một mực tại không ngừng tiết lộ, Phó Vô Nhai sắc mặt tuyệt vọng vô cùng. Hơn nữa những chân khí kia ly thể về sau cũng không có tiêu tán, mà là theo hắc mang, tràn hướng ác ma hung uy. Xem ra, tựa hồ là ác ma hung uy đang hấp thụ Phó Vô Nhai chân khí trong cơ thể. Cảm nhận được điểm này, Phó Vô Nhai đột nhiên hối hận không thôi, đáy lòng cũng xông lên đối sống sót khát vọng. Vừa rồi có thể cùng Lâm Phàm đổi mệnh thời điểm, Phó Vô Nhai là thẳng tiến không lùi. Nhưng là bây giờ biết được liền xem như tự bạo cũng làm không được thời điểm, Phó Vô Nhai lập tức liền bắt đầu tích mệnh. Lập tức, Phó Vô Nhai trên mặt nổi lên cầu khẩn thần sắc, vậy mà tại trong hư không trực tiếp quỳ xuống. Lâm! Đại sư! Tha mạng A! Còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Ta trăm năm tích xúc đều có thể cống hiến ra đến A, chỉ cầu ngài lưu ta một mạng. Vừa nói, Phó Vô Nhai hơi vung tay, lập tức có vô số thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch, vũ khí áo giáp từ hắn ngón tay cái màu xanh biếc trong nhẫn bừng lên. Lơ lửng giữa không trung, lít nha lít nhít, nhiều vô cùng, chất lượng cũng cao thấp không đều. Dù sao cũng là tu luyện vượt qua trăm năm cương thi, những năm gần đây hắn trừ bỏ bế quan, liền là lại các nơi bí cảnh sông sáo, cũng từng giết thiếu cổ võ giả, bản thân hàng tồn tự nhiên là phi thường phong phú. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua không trung Phó Vô Nhai. Từ khi về sau, thông thiên thần tiên trên cơ bản chính là thế gian này đứng ở thực lực đỉnh cao nhất tồn tại, đi đến chỗ nào cũng là một phương đại lão. Bất kỳ thế lực nào đều phải lấy lễ để tiếp đón. Hiện tại thế mà, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Lâm Phàm nhìn lướt qua, mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường. Muộn. Lâm Phàm mặt không biểu tình trả lời một câu, sau khi ngươi chết, những vật này ta sẽ nhường chúng nó vật tận kỳ dụng, còn có ngươi nhục thân tinh túy cùng toàn thân tinh huyết, sẽ bị ta luyện hóa, cũng coi là phát ra cuối cùng ánh sáng cùng người ta. Phó Vô Nhai là hắn sau khi trùng sinh gặp qua thực lực người mạnh nhất, cho dù là hắn nếu như không thi triển một chút thủ đoạn đặc thù mà nói, đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Hiện tại đã đem Phó Vô Nhai làm mất lòng, coi như hiện tại tha hắn một lần, chỉ sợ hắn cũng sẽ không cảm niệm phần ân tình này, vẫn sẽ dưới đáy lòng cừu hận Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm, tại bí thuật mất đi hiệu lực về sau, sẽ tiến vào ít nhất nửa tháng thời kỳ suy yếu, nếu như trong lúc này Phó Vô Nhai đột nhiên làm khó dễ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, hôm nay Phó Vô Nhai là hẳn phải chết. Lúc đầu lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, đối mặt một cái thông thiên thần tiên tự bạo, vẫn sẽ rất đau đầu, thế tất yếu bỏ ra một chút đền bù mới có thể lắng lại, nhưng không nghĩ đến, vẫn không có nghiên cứu minh bạch ác ma hung uy, vậy mà tại giờ phút này đột nhiên biểu hiện ra dị thường. Tại Phó Vô Nhai vừa mới khí huyết nghịch lưu, chân khí ngược lại thịnh hành thời gian, ác ma hung uy liền biểu hiện ra một loại khát vọng, một loại đối với năng lượng khát vọng. Lâm Phàm lập tức lĩnh ngộ được ác ma hung uy ý nghĩa, thế là liền có Phó Vô Nhai chân khí bị ác ma hung uy hấp thụ hình ảnh. Dưới tình huống bình thường, một người chân khí chắc là sẽ không bị hút đi, đáng tiếc Phó Vô Nhai muốn tự bạo chân khí ngược lại được, liền cho ác ma hung uy thời cơ lợi dụng. Ta không cam lòng, không cam lòng. Phó Vô Nhai tuyệt vọng gào thét. Lâm Phàm lại là một mặt bình tĩnh, mạnh được yếu thua, không có gì để nói nhiều. Nếu như là mình bại, chỉ sợ Phó Vô Nhai cũng tuyệt đối sẽ không đưa cho chính mình lưu nửa điểm cơ hội. Hơn nữa Phó Vô Nhai đã là cương thi thân thể, nghiêm chỉnh mà nói không tính là nhân loại, cho nên luyện hóa hắn nhục thân tinh huyết, Lâm Phàm cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ác ma hung uy hiệu suất rất cao, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã đem Phó Vô Nhai chân khí hấp thu hơn phân nửa. Phó Vô Nhai lúc đầu bảo dưỡng không sai, khuôn mặt lập tức già hơn rất nhiều, trên mặt phủ đầy thật sâu nếp nhăn, khỏe mắt cũng rủ xuống, làn da trở nên khô quắc vô cùng, cả người cũng héo rút không ít. Bá. Lâm Phàm vây tay một cái, một màn ánh sáng ngăn khuất Phó Vô Nhai trung quanh. Tiếp xuống hình ảnh hơi chút không thích hợp thiếu nhi, vì để tránh cho gây nên càng lớn khủng hoảng, Lâm Phàm liền đem hắn che lại. Tại màn sáng bên trong, Phó Vô Nhai chân khí liên tục không ngừng bị ác ma hung uy hấp thụ, thân thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút lấy. Cùng lúc đó, Lâm Phàm hai tay nhanh như tia chớp giống như kết xuất mấy cái dấu tay, sau đó hướng về phía Phó Vô Nhai một chỉ thấy một cái năng lượng tiểu đỉnh, lăng không bay về phía Phó Vô Nhai, trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong. Không, không được. Lâm Huyền Dương, ta không cam tâm. A a a ba. Đám người căn bản không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng là Phó Vô Nhai thanh âm vẫn là truyền ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều từ đáy lòng hiện lên một cỗ ý lạnh. Có thể khiến cho một cái thông thiên thần tiên phát ra như thế gào thét, hắn đến cùng gặp phải kinh khủng bực nào sự tình. Lâm Huyền Dương. Thanh âm giống như sấm mùa xuân quần quận mà đến, vang vọng phương thiên địa này. Đây là Phó Vô Nhai lưu tại thế gian cuối cùng bá chữ. Oanh long. Một tiếng vang trầm. Phó Vô Nhai không còn tồn tại, nguyên bản vị trí hắn chỉ để lại một cái to bằng móng tay lớn nhỏ, phóng ánh trong suốt, toàn thân hiện ra huyết hồng sắc trong suốt hạt châu. Trừ cái đó ra, chính là cái kia màu xanh biếc ban chỉ, Phó Vô Nhai chữ vật giới chỉ, xem ra đẳng cấp còn không thấp. Cái kia một cái hạt châu chậm rãi nhấp nô, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Huyền Thi Đan. Mao cương Phó Vô Nhai bị Lâm Phàm trực tiếp luyện hóa thành Huyền Thi Đan. Huyền Thi Đan tác dụng chính là tăng lên nhục thân cường độ, chỉ bất quá bởi vì cái đồ chơi này một nửa là từ thây khô, cương thi hoặc là cường giả sau khi chết nhục thân luyện hóa mà thành, nhân loại sau khi phục dụng sẽ sinh ra bài xích nhau, tác dụng phụ rất lớn, cho nên không thích hợp người phục dụng. Bất quá yêu thú liền không có điểm lo âu này, ai đến cũng không có cự tuyệt, ca ca chính là ăn, chính là tiêu hóa. Cái đồ chơi này quay đầu ném cho Tiểu Xỏa, hắn ăn về sau, ổn thỏa biến thân Husky bản kim cương, toàn thân da lông lực phòng ngự tăng nhiều, hơn nữa răng nanh cùng móng vuốt trình độ sắc bén cũng sẽ lại lên một tầng nữa. Sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên không ít. Sau đó, Lâm Phàm vẫy tay, cái kia trôi nổi ở không trung bên trong vô số bảo vật, tính cả Huyền Thi Đan, màu xanh biếc ban chỉ cùng Phó Vô Nhai thanh đồng bảo kiếm, bị hắn toàn bộ thu vào chữ vật giới chỉ. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm trở tay hất lên, hấp thu Phó Vô Nhai có thể lượng biến đến càng thêm hung mãnh ác ma hung uy, mang theo trận trận tiếng rít, hung hăng đập vào huyết quan bên trên. Bành! Huyết quan lập tức vỡ ra, biến thành vô số mảnh vụn, tản mát tại đại địa. Phó gia lão tổ, Thông Thiên Thần Tiên Phó Vô Nhai vẫn lạc Vu Lâm bình thường tay, liền cái thi thể đều không lưu lại. Lao tổ đâu? Lao tổ đi nơi nào? Phó gia đám người hoảng sợ không thôi, mở to hai mắt nhìn trên không trung tìm kiếm lấy, nhưng là nơi nào còn có Phó Vô Nhai bóng dáng. Chương 458, Phó gia nghèo túng. Phó gia từ tốt nhất cái thế kỷ sống đến bây giờ Lao tổ, Thông Thiên Thần Tiên Phó Vô Nhai, tại Phó gia gặp đại biến thời điểm hành không xuất thế, cùng Lâm Phàm đại chiến, lại bị cường thế nghiền ép, cuối cùng không rõ sống chết, dù sao đạo quang mạc kia tản ra đi, trên trời đã không có Phó Vô Nhai bóng dáng. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, hắn cực lớn có thể là vẫn lạc, hơn nữa còn là hài cốt không còn loại kia. Thấy cảnh này tất cả mọi người không lương phát lạnh. Quá độc ác. Đương thời vô địch Thông Thiên Thần Tiên đều chết tại Lâm Phàm trên tay, hắn đến cùng còn có khả năng bao lớn. Về sau tại Long Thành, chỉ sợ Lâm Phàm chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả, không có người nào cùng thế lực còn dám xúc kỳ phong mang. Mà Phó gia người thì là triệt để tuyệt vọng, nguyên một đám thất hồn lạc phách. Từ khi Phó Vô Nhai lộ diện đến nay, bọn họ cảm xúc liền theo bất ổn, một mực tại cực độ vui sướng cùng cực kỳ tuyệt vọng bên trong bồi hồi, có mấy cái tâm lý năng lực chịu đựng kém một chút tộc nhân, đều có điểm tinh thần thất thường. Luyện hóa Phó Vô Nhai về sau, Lâm Phàm thừa dịp bí thuật hiệu quả còn không có biến mất, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Phó gia đám người đỉnh đầu, lạnh lùng quan sát dưới chân người, nhàn nhạt phun ra mấy chữ: "Quy củ cũ, ta lấy đi Phó Tây Vũ, Phó Thiên hai người tính mệnh, việc này như vậy bỏ qua." Tiếng nói rơi, Lâm Phàm bàn tay phải lật một cái, năm ngón tay vô lượng, chân khí cấp tốc tại lòng bàn tay ngưng tụ, xuất hiện một cái có chút tản ra hồng quang năng lượng quang đoàn. Hứa Cần Ba sắc mặt trì trệ, bây giờ Phó gia trang viên bị san bằng, Phó gia Thông Thiên lão tổ bị tru sát, sự tình đã huyên náo khá lớn, nếu như chết lại hai người, sợ rằng sẽ càng không tốt kết thúc. Hắn nhìn qua Lâm Phàm rối tay, muốn nói điều gì, nhưng là thấy đến Lâm Phàm lạnh lùng như xương biểu lộ, hắn đột nhiên cảm thấy không chỗ nào nói lên. Đừng nhìn Lâm Phàm bình thường cười ha hả, rất dễ thân cận, nhưng khi hắn chân chính nổi giận thời điểm, chỉ là ánh mắt cũng đủ để đẩy lui người khác. Ngay tại Lâm Phàm ngưng tụ xong chân khí, chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ông. Két két. Một cỗ màu đỏ manh cầm dịp nhanh như điện chớp từ đầu phố lái tới, thô bạo đứng tại Phó gia trang viên trước đất trống bên trên, sau đó cửa xe bắn ra, một cái tuổi trẻ cô gái chạy xuống xe, còn không có đứng vững liền hướng về phía Lâm Phàm cao giọng hô: "Lâm Phàm, đủ rồi, dừng tay a." Nghe được cái này thanh âm, Lâm Phàm động tác trì trệ, trong tay chân khí tiêu tán theo, biểu hiện trên mặt cũng biến thành ấm áp rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lăng Tuyết Phỉ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tóc hơi có vẻ lộn xộn đứng ở phía dưới. Khuôn mặt bên trên còn mang theo mồ hôi lấm tấm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lăng Tuyết Phỉ sau khi xuất hiện, Hứa Cần Ba biểu lộ cũng lập tức dễ dàng không ít. Hắn biết do nếu như Lâm Phàm muốn làm gì, bản thân khuyên không được, cũng ngăn không được, cho nên liền sớm để cho Đô Đô lái xe đi bệnh viện đem Lăng Tuyết Phỉ nhận lấy, hiện tại xem ra, hắn ý nghĩ vẫn là đúng. Lâm Phàm đột nhiên tâm địa mềm nhũn, hắn làm tất cả chính là vì thủ hộ, chỉ cần cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ tốt, hắn liền thỏa mãn. Bá. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ về sau, Lâm Phàm là chắc chắn sẽ không lại xuất thủ. Hắn trực tiếp thu tay về, đeo ở sau lưng, chợt lách người xuất hiện ở Lăng Tuyết Phỉ bên người, túi đầu thâm tình nhìn qua Lăng Tuyết Phỉ, chậm rãi nói ra, "Ân, không đánh, chúng ta về nhà." "Ân." Lăng Tuyết Phỉ trọng trọng gật đầu, khuôn mặt bên trên toát ra một vòng tươi đẹp cười. Lâm Phàm muốn sờ một chút Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt, nhưng là tay mới vừa nâng lên liền thu trở về, bởi vì lúc này tay hắn cũng không sạch sẽ, bất quá Lăng Tuyết Phỉ nhưng không có để ý, chủ động nắm lấy Lâm Phàm để tay tại bản thân gương mặt bên trên. Lâm Phàm cười cười, sau đó có chút quay đầu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, mặc dù không cao, lại vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, giống như nhịp trống đồng dạng, để cho bọn họ tâm đều đi theo run lên một cái, ta không nghĩ tái tạo giết chóc, việc này đến đây thì thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lâm Phàm liền dẫn Lăng Tuyết Phỉ điệu thấp rời đi. Thẳng đến Lâm Phàm biến mất ở đầu phố, phó gia đám người cũng đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Ai? Cố Trình Viễn thở dài, mắt nhìn Phó Tây Vũ, cũng quay người đi ra ngoài. Hứa Cần Ba xem xét Cố Trình Viễn đi trước một bước, mặt tối sầm, đến, cái này ác nhân xem ra cần phải tự mình tiến tới làm. Khu khu. Hứa Cần Ba ho khan hai tiếng, đi đến biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ Phó Tây Vũ trước mặt, nhấc nhấc ly quần ngồi xuống xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Phó Tây Vũ, trầm giọng nói ra, Lâm Hộ Pháp đã coi như là hạ thủ lưu tình, hy vọng các ngươi trong lòng có chút số, chớ có sai lầm. Bá. Phó Tây Vũ đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Cần Ba, hốc mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy máu đỏ tia. Trang Viên bị săn bằng, lão tổ bị tru sát, Phó Tây Vũ đối với Lâm Phàm tràn đầy cừu hận. Ân. Hứa Cần Ba trong mắt hơi híp, tông sư đỉnh phong khí thế bỗng nhiên phóng xuất ra. Phó Tây Vũ lập tức cảm giác mình phảng phất đặt mình vào tại trong cuồng phong sậu vũ, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, ngay sau đó ánh mắt lấp loé túi đầu. Lâm Hộ Pháp là người phó gia tuyệt đối trêu chọc không nổi tồn tại. Hứa Cần Ba thu hồi khí thế, ngữ khí cũng hòa hoãn không ít, nếu như không muốn gia tộc đứng trước tai họa ngập đầu, ngươi liền phải đem đáy lòng cừu hận hào hào áp chế xuống. Không riêng một mình ngươi, bao quát phó gia trên dưới tất cả mọi người. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút có phải hay không như vậy cái đạo lý. Nghe vậy, Phó Tây Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó chậm rãi gật đầu, thanh âm khàn khàn nói ra, "Đúng. Tạ ơn. Tạ ơn Hứa bộ trưởng." Hứa Cần Ba hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, "Như thế tốt lắm. Hứa bộ trưởng." "Ân." Phó Tây Vũ nuốt nước miếng một cái, hỏi, "Ta đại ca hắn?" Hứa Cần Ba mặt không biểu tình nói ra, "Phó thị trưởng vấn đề, từ Long Thành thị ủy bàn tử hiệp thương xử lý." Chúng ta Long Tổ không phải một cái hệ thống, chuyện này ta chen miệng vào không lọt. Bất quá ngươi không cần lo lắng quá mức, nếu như Phó Thị trưởng không có vấn đề mà nói, tin tưởng tổ chức sẽ cho hắn công chính xử lý. Nghe vậy, Phó Tây Vũ mặt xám như cho. Hứa Cần Ba nói thật là dễ nghe, nếu như không có vấn đề mà nói, sẽ cho hắn công chính xử lý, nhưng là cái này không thành vấn đề lại là định nghĩa thế nào. Có thể làm được thị trưởng vị trí này, nếu như không có người cha mà nói, mọi chuyện đều tốt, nhưng chỉ cần có người bắt lại ngươi không thả, luôn có thể tra ra ít đồ. Phó Đông Lưu lần này cái này mấu chốt, điểm quyết định, chỉ sợ là không qua được. Rõ ràng trong tỉnh trong thành phố đều có thanh âm muốn làm hắn. Hứa Cần Ba chạm đến là thôi, không có nhiều lời, đứng người lên để cho Đô Đô đám người đem Vũ Mị áp giải đi. Lâm Phàm không có giết Vũ Mị, thế nhưng là giúp hắn một đại ân, Vũ Mị tại Thiên La giáo địa vị không thấp, tại đại chấp sự một cấp này đứng lên hẳn là đệ nhất nhân, cũng là gần mười mấy năm qua, Long Tổ bắt được cấp bậc cao nhất Thiên La giáo người, đào sâu đào một cái, nhất định có thể đào ra không ít có giá trị tình báo. 4. Cùng lúc đó, chính phủ thành phố đại lâu văn phòng, thị trưởng văn phòng. Phó Đông Lưu cúp điện thoại, biểu hiện trên mặt không có một gợn sóng, nhìn không ra cái gì chấn động. Trên ghế ngồi trong chốc lát về sau, Phó Đông Lưu quay đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu Quốc Huy, sau đó rất bình tĩnh ngồi ở phía sau bàn làm việc, xử lý trước đó không làm xong sự tình. Đạp đạp đạp. Mấy phút đồng hồ sau, trong hành lang truyền đến một trận gấp rút tạp nham tiếng bước chân. Sau đó, cửa bị đẩy ra, bốn cái biểu lộ nghiêm túc, Âu phục trung niên đi đến. Lại cho ta 3 phút đồng hồ. Thành Bắc Xanh Hóa mà hạng mục ta xử lý xong về sau, liền cùng các ngươi đi. Phó Đông Lưu không ngẩng đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói ra. Ngươi một cái trung niên trận con ngươi liền muốn tiến lên, lại bị đầu lĩnh trung niên đưa tay ngăn cản. Không có việc gì, chúng ta đợi một lần, phó thị trưởng không cần phải gấp. Sau đó, bốn cái trung niên liền ở trên ghế salon ngồi xuống, rất yên tĩnh chờ lấy. Mà Phó Đông Lưu là vững như bàn thạch ngồi tại chỗ làm việc công. Sau 3 phút, Phó Đông Lưu đứng người lên, từ trên kệ áo cầm xuống Âu phục áo khoác mặc lên người. Sửa sang cổ áo cùng cà vạt, lách qua bàn công tác đi ra. Bốn cái trung niên đứng người lên nên đón tiếp lấy, Một người trong đó từ sau eo móc ra sáng loáng còng tay. Sau đó, Phó Đông Lưu bị mang đi. Chương 459, sau tiếp theo. Sau nửa tháng, Phó Đông Lưu án kiện mở phiên tòa thẩm tra xử lý, bị khởi tố không làm tròn trách nhiệm, tham ô, bao che, sai khiến người giết người các loại tội danh, số tội cũng phạt, nhất thẩm phán xử ở tù trung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Đối mặt cái này phán quyết, phó gia người làm đỉnh kháng nghị, nhất là Phó Tây Vũ, Phó Thiên cùng Phó Trạch, cảm xúc kích động vô cùng, nhưng là Phó Đông Lưu không có lên tố. Duy trì nguyên phán. Phó gia trụ cột, Long Thành thị trưởng Phó Đông Lưu, một khi rơi xuống đỉnh phong, lang đang vào tù. Sau đó, phó gia đại bộ phận sinh ý bị niêm phong, quá nửa tài sản bị đông cứng, cùng phó gia có lui tới làm ăn gia tộc khác, tập đoàn các loại, cũng đều trước tiên bức ra tự vệ, sợ dẫn lửa thiêu thân. Phó gia tài sản, trong vòng một đêm rút lại 80% nhiều. Long Thành phó gia, như vậy nghèo túng. Đang tuyên án kết quả đi ra về sau, Phó Đông Lưu đơn độc cùng Phó Thiên gặp mặt một lần, hai người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Cha, ngươi lại bên trong chiếu cố tốt bản thân, ta mỗi tháng đều sẽ tới nhìn ngươi. Phó Thiên hốc mắt rưng rưng nói ra. Tiểu Thiên, ngươi là cha kiêu ngạo, ngươi tuổi còn trẻ đứng tại so người cùng thế hệ đều cao cao độ, cha rất vui mừng. Phó Đông Lưu nhìn mình ái tử, khỏe mắt ướt át, lần này gia tộc đụng phải to lớn đả kích, ngươi lại bên ngoài thời gian không thể so với ta tốt hơn, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, đừng đi tìm Lâm Phàm trả thù, thậm chí không muốn sinh ra trả thù tâm lý, một tí cũng không cần. Cũng phải ước thúc tốt trong gia tộc người, đừng có lại đi trêu chọc Lâm Phàm cùng bên cạnh hắn bất cứ người nào. Lâm Phàm là chúng ta không thể trêu vào tồn tại. Phó Thiên cắn môi trầm mặc sau nửa ngày, sau đó chậm rãi gật đầu. Phó Đông Lưu mỉm cười, tiếp tục nói, con trai, ngươi tương lai thời gian còn rất dài, tại ngươi người tương lai sinh lộ bên trên, không có cha cho ngươi thêm che gió che mưa, ngươi muốn bản thân làm rất tốt, chống lên cái nhà này, chiếu cố tốt đệ đệ. Tiểu Trạch đứa nhỏ này bị ta làm hư, ta chỉ dạy cho hắn xài như thế nào tiền, làm sao hưởng thụ thành quả, nhưng không có nói cho hắn biết làm sao thông qua bản thân cố gắng được những cái này. Hiện tại ta đổ, gia tộc sinh ý cũng bị ta liên lụy, cha phong hơn phân nửa, như trước kia thời gian không cách nào so sánh được, ngươi muốn xem một chút hắn, đừng để hắn lại gặp rắc rối, về sau, nhưng không có người cho hắn chỗ dựa à. Nhị thúc ngươi tính tình ngay thẳng, ta lo lắng hắn bị người hữu tâm lợi dụng, cho người khác làm súng, ngươi phải gánh vác gia chủ chức trách, dẫn đầu phó gia, một lần nữa đi đến huy hoàng. Phó Thiên sớm đã lệ rơi đầy mặt, nắm thật chặt Phó Đông Lưu cánh tay, thanh âm nghẹn ngào nói ra, cha, ta sẽ... Ân. Phó Đông Lưu nhẹ gật đầu, nói bổ sung, rời đi Long Thành, rời đi Nam Giang tỉnh đi. Tốt nhất đến Bắc Phương đi mưu cầu phát triển, không cần lưu tại Long Thành, bằng không thì sớm muộn sẽ ra chuyện. Phó Thiên khóc lắc đầu, không, cha, chúng ta cũng không đi đâu cả, liền lưu tại Long Thành, bảo vệ ngài. Người cái này đứa nhỏ ngốc, ta ở bên trong ngược lại là an toàn nhất, ngươi không cần lo lắng cho ta. Phó Đông Lưu cười lưu lại nước mắt, rời đi Long Thành đi, bằng không thì mà nói, khó tránh khỏi cùng Lâm Phàm người có chút gặp đền, đến lúc đó chỉ sợ lại là đại họa lâm đầu. A, ngươi đứa nhỏ này nếu có tâm, mỗi tháng sang đây xem ta một lần, như vậy đủ rồi. Nói hết lời, Phó Thiên đáp ứng gần đây thì bán thành tiền gia tộc danh nghĩa bất động sản, chuyển di sinh ý trọng tâm, cả tộc chuyển tới Hắc Tỉnh đi. Phó Đông Lưu lúc này mới yên tâm. Phán quyết hạ đạt về sau, Phó Đông Lưu bị giam tại Long Thành Đông Giao trong ngục giam. Một nửa tháng về sau, Phó gia toàn bộ rời xa Long Thành, một người đều không lưu lại. Về sau có người nói, từ đó về sau, Phó Tây Vũ không còn công khai lộ mặt qua, tựa hồ là đang chuyên tâm tập võ, mà Phó Trạch cái kia nhị thế tổ thật giống như biến thành người khác tựa như, thoát thai hoang cốt. Phảng phất trong vòng một đêm trưởng thành, rất nhanh trở thành Phó Thiên phụ tá đắc lực, huynh đệ hai người hợp lực, đem Phó gia kinh doanh sinh động, ẩn ẩn có lấy Đông Sơn tái khởi ý nghĩa. Đương nhiên, đây hết thể cũng là nói sau. 4. Một bên khác, Lâm Phàm nắm Lăng Tuyết Phỉ tay không nhanh không chậm đi tới, còn nhỏ giọng nói với nàng lấy nói, nhìn qua tất cả bình thường, nhưng thật ra là Lâm Phàm đang cưỡng ép áp chế thể nội khí huyết cuồn cuộn. Hiện tại hắn môi hít thở một cái, cũng là toàn tâm đau, không phóng ra một bước, đều tựa như thân thể bị cắt đứt đồng dạng. Bí thuật di chứng đã bắt đầu tác dụng, nhưng là vì không cho Lăng Tuyết Phỉ lo lắng, Lâm Phàm đang cưỡng ép chịu đựng. Nửa giờ sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đến bệnh viện, cùng An Á Nam đám người hiệp đơn giản nói chuyện với nhau về sau, cùng nhau thiên thủy hương tuyển biệt thự. Trở lại biệt thự về sau, Lâm Phàm để cho tam nữ mang theo Kỳ Kỳ nghỉ ngơi trước, mà hắn thì cần muốn bế quan. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp lo lắng nhìn xem Lâm Phàm, cuối cùng nhưng không có nói cái gì, chỉ là nhéo nhéo Lâm Phàm tay, sau đó liền ôm Kỳ Kỳ trở lại gian phòng của mình. Sau đó, Lâm Phàm mới một khắc không ngừng, nhanh chóng lướt đi cửa phòng, đến phía sau biệt thự tới gần bờ sông địa phương, tìm một ẩn nấp nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng xuống. Vừa mới ngồi xuống, một cỗ cùng bạo cường hãn năng lượng liền từ Lâm Phàm thể nội lao ra, tại hắn chung quanh thân thể cuốn lên một đường gió lốc, dưới chân bụi đất cùng hoa cỏ lá cây cùng nhau bị cuốn bắt đầu. Oeng! Một tiếng vang trầm từ Lâm Phàm đan điền vị trí truyền ra. Phốc phốc! Lâm Phàm sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, sau đó há miệng, phun ra một chùm huyết vụ. Sau đó, Lâm Phàm sắc mặt mới trở nên vững vàng xuống tới. Cảm nhận được bản thân hỏng bét tình huống, Lâm Phàm cười khổ một tiếng, lúc đầu nếu như bí thuật qua đi trước tiên đem một hớp này huyết phun ra mà nói, còn không đến mức bết bát như thế, nhưng là bởi vì không muốn để cho Lăng Tuyết Phỉ lo lắng, cho nên Lâm Phàm một mực áp chế một cách cưỡng ép lấy quần quận đi lên khí huyết, lúc này mới dẫn đến thương thế tăng thêm. Hiện tại xem ra, nếu như không có thuốc men phụ trợ mà nói, Lâm Phàm nói ít đến lâm vào 20 ngày thời kỳ suy yếu. Bất quá cũng may, Phó Vô Nhai cái này bột còn rất hào phóng, tuôn ra đến không ít đồ tốt, trong đó có mấy vị có thể giúp Lâm Phàm khôi phục nhanh hơn tốc độ thiên tài địa bảo. Lâm Phàm lật bàn tay một cái, đầu tiên xuất ra một cái tử sắc, giống như cây mận một dạng trái cây. Thử vân quả. Trực tiếp nuốt, sau đó vận chuyển chân khí tăng tốc tiêu hóa hấp thu. Rất nhanh, Lâm Phàm thể nội khí tức cuồng bạo bình phục không ít. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm lại lấy ra trốn một chút màu trắng hoa nhỏ, trực tiếp đem cánh hoa nhai sống xuống dưới. Sau đó, lại là một cái cùng loại nhân sâm đồ vật. Nửa giờ sau, Lâm Phàm trọn vẹn nuốt 6 loại thiên tài địa bảo, thể nội khí tức rốt cục vững vàng hơn phân nửa. Nhưng sắc mặt vẫn là trắng bạch như tuyết, bờ môi cũng không có một tia huyết sắc, nhìn qua thật giống như mắc phải tuyệt chứng, đi đến sinh mệnh tối hậu quan đầu bệnh nhân một dạng. Lâm Phàm cảm thụ mình một chút trạng thái, vẫn có chút hài lòng, tại thiên tài địa bảo phụ trợ, di chứng mặc dù không có tiêu trừ, nhưng là giảm bớt không ít, đại khái sau 7 ngày liền có thể khỏi hẳn. Sau đó, Lâm Phàm hít sâu một hơi, vịn bên cạnh thân cây, chậm rãi đứng người lên. Quay đầu nhìn qua tĩnh mịch thiên thủy hương tuyền biệt thự, Lâm Phàm vịn thân cây đứng tại chỗ, hít sâu, điều chỉnh trạng thái. Sau 3 phút, Lâm Phàm sắc mặt không còn dọa người như vậy, bờ môi cũng có một tia huyết sắc, mặc dù nhìn qua vẫn là rất suy yếu, nhưng là so vừa rồi đã là tốt hơn nhiều. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Lâm Phàm mới mở rộng bước chân, biệt thự, trở lại gian phòng của mình. Két. Nghe được cửa phòng đóng lại thanh âm về sau, một mực trợn tròn mắt Lăng Tuyết Phỉ mới chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chương 460, Huyết Long Đan. Mặc dù Lâm Phàm chưa hề nói, nhưng Lăng Tuyết Phỉ vẫn mơ hồ phát giác được, hắn trạng thái cũng không phải là quá tốt, nên bị thương không nhẹ. Bởi vì bình thường kỳ kỳ mỗi đêm trước khi ngủ, Lâm Phàm đều sẽ cho nàng kể ấm áp trước khi ngủ tiểu cố sự, hai cha con dính nhau nửa ngày mới sẽ tách ra, nhưng là buổi tối hôm nay, Lâm Phàm lại biểu hiện có chút khác thường. Bất quá Lăng Tuyết Phỉ là một cái rất hiểu chuyện nữ nhân, nàng biết rõ Lâm Phàm không nói, chính là không muốn để cho bản thân lo lắng, cho nên nàng cũng không có truy vấn, chỉ là yên lặng chú ý, đem phần kia lo lắng chôn sâu ở đáy lòng. Đang nghe Lâm Phàm trở về thanh âm về sau, Lăng Tuyết Phỉ mới yên lòng, an tâm chìm vào giấc ngủ. Lâm Phàm nhẹ nhàng đóng cửa phòng về sau, khỏe miệng phát họa ra một đường nhàn nhạt đường vòng cung. Trong nhà có người lo lắng cảm giác, coi như không tệ. Lâm Phàm trong lòng đột nhiên có chút táo động, con cừu nhỏ ngay tại sát vách, bản thân đầu này lao sói xám có hay không có thể. Suy nghĩ một chút vẫn có chút tiểu kích động đâu. Bất quá cuối cùng Lâm Phàm vẫn là không có biến thành hành động, đến một lần buổi tối hôm nay kinh lịch sự tình quá nhiều, Lăng Tuyết Phỉ không chỉ có thể sát tinh thần mỏi mệt, hơn nữa thụ không nhỏ kinh hãi, hiện tại hiển nhiên không phải một cái hoàn mỹ thời cơ. Thứ hai kỳ thật hắn cũng có chút lực bất tòng tâm, mặc dù phục dụng thiên tài địa bảo về sau, thể nội sao động khí huyết có chỗ ổn định, nhưng dù sao cũng không thể cùng trạng thái toàn thịnh so sánh, tối thiểu nhất 1-2 ngày bên. Trong, không nên làm vận động dữ dội. Khá là tiếc nuối nhếch miệng, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên giường, vẫy tay. Một vật xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đó là một gốc hải nhi cánh tay dài ngắn bó hoa, thân cùng lá khuynh hướng màu đỏ tím, nhưng đóa hoa là màu lam, một lần lóe ra lam sắc quang mang, đồng thời lộ diện một cái liền phiêu tán ra một cỗ dị hương. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, đây mới là Phó Vô Nhai đồ cất giữ bên trong, có đủ nhất giá trị đồ vật. Thiên Huyễn Giả Lam, luyện chế phá trướng đan ba loại nguyên liệu một trong. Bằng không thì thế nào nói Phó Vô Nhai cái này bột rất hảo phóng đây, không chỉ có tuân gia không ít chữa thương thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn có Lâm Phàm trước mắt cấp thiết nhất cần Thiên Huyễn Giả Lam. Tỷ lệ rơi đồ tiêu chuẩn tích. Đối với dạng này đối thủ, Lâm Phàm chỉ muốn nói, lại cho ta đến đánh. Hết hạn cho tới bây giờ, luyện chế phá trướng đan nguyên liệu đã tập hợp đủ. Từ Phó Trạch trong tay cướp tới Kim Tiền Quả, từ Hứa Cần Ba trên tay đổi được Thanh Long Sâm, bây giờ lại từ Phó Vô Nhai trong chữ vật giới chỉ chiếm được Thiên Huyễn Giả Lam. Phá trướng, tên như ý nghĩa, nó hiệu quả chính là bài trừ tấn cấp chướng ngại, nếu là luyện khí kỳ phục dụng, có thể 100% trúc cơ thành công. Nếu là trúc cơ kỳ phục dụng, trực tiếp liền có thể ký kết kim đan. Phá trướng đan đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng là liền Lâm Phàm tình huống trước mắt mà nói, nó không thể nghi ngờ chính là giá trị cao nhất đan dược. Lâm Phàm nóng mắt không thôi lặp đi lặp lại nhìn mấy lần trong tay Thiên Huyễn Giả Lam, sau đó mới thu hồi chiếc nhẫn. Hiện tại bí thuật di chứng còn chưa tiêu trừ, không nên quá độ tiêu hao chân khí, cưỡng ép luyện chế phá trướng đan lời nói gánh vác vẫn là quá nặng, chỉ có thể chờ đợi một tuần sau, thương thế khỏi hẳn động thủ lần nữa luyện chế. Dù sao hiện tại nguyên liệu đều ở trong tay mình, không nhất thời vội vã. Bất quá, mặc dù phá trướng đan không thể luyện chế, nhưng huyết long đan vẫn là không có vấn đề. Huyết long đan đẳng cấp muốn so phá trướng đan thấp, luyện chế cũng càng dễ dàng, bằng vào ta trước mắt trạng thái, hoàn toàn có thể làm được. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm điều khiển ý niệm, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trước đó, tại Chấn Long Tháp lên đến Thủy Tinh Huyết Long Tham, còn có từ đường Tống Ngự đường phố đại đến đỉnh nhỏ Đồng Tao, sau đó liền bắt đầu luyện chế Huyết Long Đan. Lâm Phàm trước lấy ra đại khái một nửa Thủy Tinh Huyết Long Tham, phối hợp cái khác mấy vị phụ trợ dược liệu, một mạch ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Oeng! Một đường ngọn lửa màu tím từ Lâm Phàm ngón tay ra lăng không sinh ra, sau đó nhẹ nhàng trôi hướng lơ lửng tại trước mặt đỉnh nhỏ Đồng Tao, tại tiểu đỉnh phía dưới thiêu nướng. Đỉnh nhỏ Đồng Tao trôi nổi tại giữa không trung, chậm chạp xoay tròn lấy, nhiệt độ cấp tốc tăng cao, bên trong Thủy Tinh Huyết Long Tham cùng cái khác mấy vị phụ trợ dược liệu rất nhanh liền bị luyện thành dược chấp, đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Chậm rãi, dược chấp trở nên càng ngày càng sền sệt. Theo thời gian đưa đẩy, trong đỉnh nhỏ sền sệt dược chấp hội tụ vào một chỗ, tạo thành đan dược hình dạng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lâm Phàm ngón trỏ ngón giữa khép lại, xa xa chỉ đỉnh nhỏ Đồng Tao, gậy lên trên, một cái toàn thân xích hồng, mặt ngoài có 9 đạo nhàn nhạt hoa văn đan dược, từ bẽ đỉnh bên trong bay ra. Một cỗ kỳ lạ mùi vị cũng theo đó tràn ngập cả nhà. Không thơm, nhưng là cũng không khó ngửi. Huyết Long Đan, thành. Hơn nữa phẩm cấp đạt đến cửu phẩm. Lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung, ẩn ẩn tản ra hào quang màu đỏ. Lâm Phàm mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay một cái viên kia mới mẻ xuất hiện Huyết Long Đan, liền bay vào Lâm Phàm trong miệng. Ừ ngực. Lâm Phàm trực tiếp đem Huyết Long Đan nuốt, sau đó liền hai mắt nhắm lại, vận chuyển Hồng Mông Sang Thủy Quyết, bắt đầu hấp thu Huyết Long Đan dược lực. Chỉ thấy Lâm Phàm đan điền vị trí lóe lên lộ ra hơi đỏ ánh sáng, hắn trên trán cũng bước lên mồ hôi lấm tấm. Hồng Mông Sang Thủy Quyết tầng tâm pháp thứ nhất vận chuyển ba chu thiên về sau. Giống. Lâm Phàm thể nội, đột nhiên ở giữa truyền ra một tiếng cùng loại tiếng long ngâm thanh âm, phiêu miểu linh hoạt kỳ hảo, phảng phất xa cuối chân trời, lại tựa hồ gần trong gang tấc. Bá. Lâm Phàm mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một vòng huyết sắc, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Phàm giãn ra một thoáng gân cốt, chỗ khớp nối lập tức phát ra lốp bốp một trận bạo hưởng, sau đó hắn tùy ý hướng về phía trước đánh một quyền. Chỉ thấy quyền phong so trước đó ác liệt rất nhiều, nắm đấm những nơi đi qua, không khí cũng là bị hắn áp xúc cầm vang tản ra, đồng thời truyền ra một tiếng vang trầm. Cái này tiện tay một quyền, liền đủ để trọng thương võ đạo tông sư. Hồng Ngông bất diệt thể, rốt cục đạt tới giai đoạn thứ hai. Hiện tại Lâm Phàm lục thể, có thể so với yêu thú, cho dù là cấp bậc tông sư cường giả toàn lực công kích, cũng rất khó phá mở Lâm Phàm lục thể phòng ngự. Đến nơi này cái giai đoạn, đừng nói súng bắn tỉa, liền xem như mấy cái cao bạo lựu đạn tiếp thân bạo tạc, cũng căn bản không đả thương được hắn. Hình người yêu thú, đào thương bất nhập. Hiện tại chỉ có những từ ngữ này mới đủ lấy hình dung Lâm Phàm. Cảm nhận được bản thân trạng thái về sau, Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu, đồng thời cũng có chút thổn thức, nếu là sớm đi thời điểm luyện thành Huyết Long Đan ăn vào, chỉ sợ đối mặt Mao Cương cảnh giới Phó Vô Nhai, cũng không trở thành chật vật như vậy. Sau đó, Lâm Phàm lại dùng còn lại nửa cây Thủy Tinh Huyết Long Tham, luyện chế phiên bản đơn giản hóa Huyết Long Đan, cũng gọi là Tiểu Huyết Long Đan. Tiểu Huyết Long Đan hiệu quả, nhất định là so ra kém Huyết Long Đan. Đại khái chỉ có Huyết Long Đan một thành công hiệu, bất quá thắng ở dược lực nhẹ nhàng, bất quá dẫn đến người dùng không chịu nổi cuồng bạo dược lực trực tiếp thân thể tan vỡ mất. Nói như vậy, khí kình giai đoạn cổ võ giả liền đạt đến phục dụng tiểu Huyết Long Đan yêu cầu, sau khi uống, đủ để ngăn chặn súng tiểu liên đạn. Nửa giờ sau, tiểu Huyết Long Đan luyện chế thành công, tổng cộng 100 viên ra mặt. Đợi đến phi phàm bảo an đoàn đặc huấn kết thúc về sau liền có thể cho bọn hắn phục dụng, đến lúc đó bảo an đoàn sức chiến đấu sẽ được chất bay vọt. Luyện chế xong tiểu Huyết Long Đan về sau, Lâm Phàm đem hắn phân 5 cái bình ngọc chứa vào, sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Ngay tại Lâm Phàm yên tĩnh lúc thời điểm tu luyện, cổ võ giới bên trong đã nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 461, các phương phản ứng, đại trương. Hạ quốc biên giới Tây Nam cương nào đó rừng mưa nhiệt đới. Mảnh này rừng mưa nhiệt đới thuộc về hoàn toàn chưa khai phát khu vực, từng cây mấy người ôm hết thô đại thụ che trời lít nha lít nhít cao ngất đứng thẳng, rậm rạp lá cây che khuất bầu trời, phía dưới còn có đủ loại kỳ hoa dị thảo, trong đó không thiếu có chứa kịch độc thực vật. Trong rừng sinh tồn rất nhiều độc xà trùng bò cạp, người bình thường đi đến nơi này phương, tuyệt đối sống không quá một buổi tối. Tại sâu trong rừng mưa, có một chỗ cùng loại sơn cốc địa hình, đỉnh đầu bị uốn lượn sinh trưởng thụ mục cùng dây leo che chắn cực kỳ chặt chẽ, bên trong tia sáng phi thường tối, cơ hồ không phân bạch thiên hắc dạ, cửa vào sơn cốc cực kỳ chật hẹp, đồng thời bị mấy cây cổ thụ che trời ngăn che, nếu như không nhìn kỹ mà nói, căn bản không phát hiện được. Đồng thời tại lối vào, trừ bỏ mấy chỗ trạm gác ngầm bên ngoài, còn có người vì cấy ghép đủ loại độc thảo cùng hoa ăn thịt người. Có thể nói là thiên nhiên tạo hóa tăng thêm nhân công cải tạo hình thành một đường lại trời. Sơn cốc này tên là Trùng Cốc, chính là Thiên La giáo trước mắt đại bản doanh. Trùng trong cốc người vì mở ra không ít hốc cây cùng sơn động, xem như Thiên La giáo cao tầng trụ sở cùng phòng hội nghị, tàng thư các loại. Không ít người áo đen ngồi xếp bằng khắp các nơi, nhắm mắt tu luyện. Một cỗ cường hãn khí tức liên tiếp khiến cho chung quanh thiên địa linh lực cực kỳ không ổn định. Đương nhiên, một người mặc màu đen áo vải, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ người, đi lại vội vàng hơi có vẻ bối rối vọt vào trùng cốc chỗ sâu một cái tối như mực trong hốc cây, cao giọng hô: "Hắc Bảo đại nhân, việc lớn không tốt." Bá. Trong hốc cây, đột nhiên xông lên một đường trắng bệnh hỏa diễm, có chút chiếu sáng nội bộ không gian. Từng đầu độc xà chiếm cứ tại trên đỉnh, ti ti phun lưỡi, u lục con ngươi lóe ra khát máu băng lãnh quang. Một cái toàn thân hắc bảo, khuôn mặt giấu trong bóng tối gầy gò bóng người, ngồi xếp bằng tại bên trong hốc cây van xin, nghe được tiếng la về sau, khẽ ngẩng đầu lên, hai đạo hồng mang tại dưới bóng tối lóe lên một lần, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì kinh hoàng? Một đường khàn khàn vô cùng thanh âm vang lên. Thật giống như cầm vật cứng xẹt qua pha lê một dạng, để cho người ta nghe rất dễ dàng rơi một chỗ nổi da gà. Người đeo mặt nạ đầu gối khẽ cong, quỳ gối hắc bảo trước mặt, nằm dạp trên mặt đất dưới, thanh âm có chút run rẩy nói ra, "Kim, lão cùng ngân lão, hai vị đại nhân mệnh hồn đèn." "Diệt?" "Cái gì?" Hắc bảo một tiếng chất vấn, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại người đeo mặt nạ trước người, sau đó một cái gầy như que tủi cánh tay đưa ra ngoài, như thiểm điện bóp người đeo mặt nạ cổ, trực tiếp đem hắn nhấc lên, thanh âm rét lạnh hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Kim kiếm ngân kiếm không phải đi Long Thành làm việc sao? Làm sao sẽ vẫn lạc?" "Tiểu, tiểu cũng không biết ta." "Vừa mới." "Tiểu." Khu khu. Theo thường lệ đi hồn điện tuần tra thời điểm, lại phát hiện hai vị đại nhân mệnh hồn đèn đều đã dập tắt. Người đeo mặt nạ ánh mắt kinh khủng nhìn xem Hắc Bảo, một bên ho khan, một bên gian nan nói ra, "Phế vật." Hắc Bảo gầm nhẹ một tiếng, vung tay đem người đeo mặt nạ ném ra ngoài. Người đeo mặt nạ đập ầm ầm tại hốc cây bên cạnh, bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tông sư đỉnh phong người đeo mặt nạ, tại Hắc Bảo thủ hạ, thật giống như hải nhi một dạng, hoàn toàn không có trả tay chỗ trống, thậm chí đều để không nổi phản kháng dũng khí. "Lan." Nghe thế một tiếng, người đeo mặt nạ như chút được gánh nặng, mang theo sống sót sau tai nạn tâm tình, lảo đảo chạy ra ngoài. Hắc Bảo sắc mặt cực kỳ khó coi. Kim Ngân nhị lão tại Thiên La giáo tuyệt đối được cho đỉnh tiêm chiến lực, không nghĩ tới chỉ là ra ngoài xử lý một chuyện nhỏ, thế mà đều vẫn lạc tại Long Thành. Lúc này Thiên La giáo tình huống kỳ thật cũng không tốt, giáo chủ và ba vị cung phụng đều ở trùng cốc chỗ sâu nhất bế quan tu luyện, tìm kiếm đột phá. Hắc Bảo hộ pháp thân ở hải ngoại chấp hành nhiệm vụ bí mật, trong nước trước mắt cấp bậc cao nhất chính là Hắc Bảo hộ pháp. Hắn phía dưới chính là tứ đại kim cương ngũ hành sứ giả. Không nghĩ tới một chuyến Long Thành chuyến đi, tứ đại kim cương đã đi thứ hai, dạng này tổn thất cho dù là ở trước kia cùng Long Tổ cùng cổ võ giới cái khác đại hình thế lực trong tranh đấu, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Còn có cùng đi hai tên đại chấp sự, mặc dù bọn họ cấp bậc còn chưa đủ lấy có được mệnh hồn đèn, nhưng là nghĩ cũng muốn lấy được, Kim Ngân nhị lão đều vẫn lạc, hai người bọn họ tiểu nhân vật, tất nhiên trốn không thoát, kỳ thật chết rồi còn tốt, nếu là bị tù, sợ rằng sẽ dẫn xuất vô tận hậu hoạn. Thiên La giáo lần này là thực bị đánh đau. "Lâm Phàm, ngươi chờ, ta sẽ đích thân lấy ngươi." Hắc Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ánh mắt lạnh lùng như tuyết. Mặc dù Hắc Bảo đối với Lâm Phàm hận thấu xương, lại không thể lập tức áp dụng hành động, bởi vì gần đây Long Thành đã xảy ra một dãy chuyện, khẳng định bị Long Tổ trọng điểm chiếu cố, nói không chừng sẽ có tổng quản thậm chí trưởng lão cấp bậc cường giả vào ở, tùy tiện hành động được không bù mất, mặt khác chính là, Thiên La giáo chủ bế quan không thể sai sót, Hắc Bảo nhất định phải cam đoan có lưu lực lượng tuyệt đối phòng thủ đại bản doanh. Rơi vào đường cùng, Hắc Bảo chỉ có thể hạ lệnh tạm thời án binh bất động, đồng thời cũng cảnh cáo Lâm gia bên kia, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. An bài tốt tất cả về sau, Hắc Bảo lại biên tập một đầu tin nhắn phát ra, nội dung không biết, người thu hàng không rõ. 4. Long Tổ. Long Tổ tân tấn thiên giai hộ pháp Lâm Huyền Dương, lấy tông sư tu vi, tại Long Thành, lực trảm thông thiên thần tiên, mao cương phó vô nhai tin tức, thật giống như bão vận chuyển qua đồng dạng, tại Long Tổ nội bộ, cấp tốc truyền bá đứng lên, đã dẫn phát kịch liệt thảo luận. Lâm Huyền Dương. Chưa từng nghe qua cái tên này a, đến cùng thần thánh phương nào? Chém giết một tên thông thiên thần tiên. Mặc kệ ngươi có tin không, dù sao ta là không tin. Nam Giang tỉnh phân bộ Hứa bộ trưởng, còn có Triệu hộ pháp cùng 4 tên hộ pháp cũng là người chứng kiến. Mẹ a, chẳng lẽ là thực? Long Tổ tổng bộ. 4 tên khí tức hùng hậu trung niên ngồi đối diện nhau, một bên khác dựng thẳng 4 cái màn hình, bên trong riêng phần mình có một cái quân trang trung niên hình ảnh. Long Tổ tổng bộ 4 vị tổng quản toàn bộ trình diện, đồng thời tiếp thông trấn thủ biên cương 4 vị tổng quản video trò chuyện. Tổ chức hội nghị. Thế nào? Lão Diệp, sự thật chứng minh ta lựa chọn là đúng, Lâm hộ pháp sức chiến đấu các ngươi cũng đều thấy được. Thông Thiên Thần Tiên a, chúng ta mấy cái sóng vai trên đều không nhất định là đối thủ, người ta vừa ra tay, cắt, giết, ngươi đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Hàn Khiếu Thiên thân thể nhàn nhã dựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng, liếc mắt nhìn đối diện Diệp Thường, nói ra, hơn nữa lần này Lâm hộ pháp có thể nói là lập xuống công lớn, chém giết Thiên La giáo 2 tên kim cương 1 tên đại chấp sự, còn bắt sống một cái đại chấp sự. Chuyện này chúng ta không thể giả bộ như không thấy được a. Diệp Thương thân hình gầy gò, làn da có đen một chút, vững vàng ngồi ở Hàn Khiếu Thiên đối diện, sắc mặt cũng không có biến hóa gì, nhàn nhạt mở miệng nói ra, người như vậy, ngươi có thể trưởng khống? Vẫn là ta có thể trưởng khống. Ta làm sao ngược lại cảm giác là một tai họa ngầm đâu? Không sai. Mở miệng phụ họa, là ngồi ở Diệp Thương bên cạnh, thể trạng khôi ngô, khuôn mặt hung hãn chẳng hán, chính là cùng Diệp Thương giao hảo tổng quản, cuốn phu sở cùng nhân. Ngươi cho ta bê rồi a. Cùng Trương Phi tựa như liền sẽ phụ họa. Hàn Khiếu Thiên bên cạnh Dương Chiến, nâng lên góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cười nhạo một tiếng nói ra, ngươi thế nào không đến một câu, ta cũng giống vậy đâu. 3. Sở Cung Nhân chợt vỗ bàn một cái, cọ một lần đứng lên, trừng mắt Dương Chiến quát, Dương Chiến, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? A, đánh thì đánh, sợ ngươi không được. Dương Chiến cũng là bạo tính tình, lúc này vén tay háo lên liền đứng lên. Dương Chiến ngoại hiệu Phích Lịch Chiến Thần, cái này Phích Lịch hai chữ đã nói là hắn tinh thông lôi điện võ kỹ, cũng là tại hình dung hắn tính tình nóng nảy, mà Sở Cuồng Nhân bất kể là danh tự vẫn là ngoại hiệu, đều mang một cái cùng chữ, càng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hai người này đụng vào nhau, thật giống như thuốc nổ gặp diêm, một chút liền bạo. Hai vị, chúng ta đang họp, không phải luận võ. Trong video, một cái mọc da râu quai nón tổng quản cao mày, ngựa khí bất thiện mở miệng nói ra. Hàn Khiếu Thiên cùng Diệp Thương rất ăn ý cản lại Dương Chiến cùng Sở Cuồng Nhân. Hàn Khiếu Thiên còn nói thêm, chắc hẳn các vị đã biết rồi, Lâm Hộ Pháp là Lâm Chấn Thiên chi tử, bởi vì cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, Lâm Chấn Thiên một đời hào hiệp, hắn hậu nhân nhất định cũng sẽ không là người trong tà phái. Ta ý kiến là, chúng ta Long Tổ vẫn là phải cùng giao hảo, ta tin tưởng không ra mấy năm, hắn độ cao sẽ làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ, đến lúc đó, chúng ta Long Tổ thực lực tổng hợp sẽ được tăng lên nhiều. A, đúng rồi, còn có một chút. Gặp Diệp Thương lại muốn phản bác, Hàn Khiếu Thiên nói bổ sung, Lâm Hộ Pháp có thể đại lượng bồi dưỡng cổ võ giả. Nếu có hắn trợ giúp, chúng ta có thể đại lượng bổ sung cơ sở thành viên số lượng, đem phóng xạ khu vực mở rộng đến hàng 2 thậm chí hạng 3 thành thị, đến lúc đó, trong nước hệ số an toàn sẽ thẳng tắp tăng lên. Mặt khác, đoạn thời gian trước nhập kho lục bộ thượng thừa võ kỹ, các ngươi đều biết đi, ta liền không tin các ngươi thấy không thèm, cái lễ này không thể bảo là không nặng a, ta tin tưởng cho dù Long Đầu cùng mấy vị trưởng lao xuất quan, cũng sẽ giật nảy cả mình. Nghe vậy, mấy vị tổng quản đều suy tư quan mang, cho dù là cùng Hàn Khiếu Thiên không cùng Diệp Thương, đều suy nghĩ tỉ mỉ bắt đầu trong đó lợi và hại. Nếu như nói Lâm Phàm cá nhân thực lực chỉ có thể để cho bọn họ làm sơ coi trọng mà nói, như vậy đại lượng bồi dưỡng cổ võ giả điểm này, đủ để cho bọn họ cẩn thận cân nhắc. Còn có cái kia lục bộ thượng thừa võ kỹ cũng là nhân tố, bọn họ thân làm tổng quản, điểm cống hiến nhất định là không thiếu, cho nên cơ hồ ngay đầu tiên liền đổi một bản, bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, bây giờ còn thật có điểm không có ý tứ khó xử Lâm Phàm. Cuối cùng, 8 vị tổng quản đạt thành chung nhận thức, giao hảo Lâm Phàm, tại cho phép phạm vi bên trong, tận lực cho tiện lợi, nhưng là cũng không thể quá mức bỏ mặc, ở trong đó tiêu chuẩn còn cần hảo hảo bà khống. 4. Cổ võ giới bên trong, Lâm Huyền Dương cái tên này, trong vòng một đêm vang vọng các đại gia tộc, tông môn. Không đến 25 tuổi, tông sư đỉnh phong, miểu sát thiên la giáo kim ngân nhị lão, lực trảm thông thiên thần tiên phó vô nhai. Một hệ liệt này từ ngữ, đều cùng Lâm Huyền Dương cái tên này liên hệ với nhau, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ cổ võ giới. Vô số người khi biết tin tức này về sau, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc, hiện trường hình ảnh bị Long Tổ phong tỏa, bất luận cái gì một chút đều không có bộc lộ ra ngoài, cho nên đám người chỉ có thể căn cứ lời đồn lăng không suy đoán, lại hoàn toàn không nhìn thấy lúc ấy tình huống thực tế. Cổ võ giới sôi trào đồng thời, lại có một cái càng kinh người hơn tin tức bạo đi ra. Chương 462, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tại nửa đêm 12 giờ chỉnh thời điểm, Tiềm Long bảng đổi mới, về khoảng cách lần đổi mới, vẹn vẹn qua không đến 3 tháng. Tiềm Long bảng chính là hạ quốc cổ võ giới thanh niên võ giả thực lực xếp hạng một cái bảng danh sách, vẹn vẹn thu nhận sử dụng niên kỷ không cao hơn 35 tuổi cổ võ giả, bảng danh sách danh ngạch cũng chỉ có 45 cái. Tiềm Long bảng thời gian tồn tại có thể truy tố đến mấy cái thế kỷ trước đó, cụ thể là ai sáng tạo ra không biết được, nhưng là nó lại phi thường quyền uy, làm cho cả cổ võ giới đều rất tin phục. Hạ quốc cổ võ giả số lượng biết bao khổng lồ, có thể leo lên Tiềm Long bảng người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tuyệt đỉnh người, chỉ cần không chết yểu, ngày sau tuyệt đối sẽ lấy được bất phàm thành tựu. Cho nên mỗi giới Tiềm Long bảng thượng cổ võ giả cũng sẽ là các đại thế lực tranh nhau lôi kéo đối tượng. Bình thường mà nói, Tiềm Long bảng định vào hàng năm ngày 1 tháng 5 đổi mới, mỗi lần đổi mới đều sẽ có tân thiên tài hoành không xuất thế, dẫn tới toàn bộ cổ võ giới chấn động. Nhưng là lần này, Tiềm Long bảng vừa mới đổi mới mới qua không đến 3 tháng, thế mà lần nữa đổi mới. Cái này rất khác thường. Cho nên vô số người đều đối với mới bảng danh sách sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú cùng chờ mong. Tiềm Long bảng thứ 45 tên, Đông Bắc Sát Nhân Vương thân truyền đệ tử Tân Huyết, tuổi tác 30, tu vi võ đạo tông sư đỉnh phong. Tại trong tã lót bị Đông Bắc Sát Nhân Vương Tần Thú từ dưới chân núi tuyết nhặt về, sau đó liền đi theo Tần Thú tu được thuật giết người, 24 tuổi cáo biệt sư phụ, người đeo huyết ẩm cuồng đao sông sáo tứ phương, giao ra tất thấy huyết, chết ở trên tay hắn võ đạo tông sư, đã vượt qua hàng thứ nhất. Tiềm Long bảng thứ 44 tên, Tây Bắc Mật Tông đệ tử Lạc Tang, tuổi tác 31, tu vi võ đạo tông sư đỉnh phong. Thờ nhỏ cùng mãnh hổ chó ngao Tây Tạng vật lộn, vị thành niên lúc liền tay không xé rách một đầu chó ngao Tây Tạng vương, về sau đi theo Mật Tông Lạt Ma luyện, 3 năm trước đây từng một chiêu miểu sát qua một vị tông sư hậu kỳ cường giả, sau bại vào Đoàn Huy tay. Tiềm Long bảng thứ 43 tên, đại lý Đoàn gia truyền nhân Đoàn Huy, tuổi tác 29, tu vi võ đạo tông sư đỉnh phong. Ngàn năm đoàn thị gia tộc chính thống hậu nhân, phong lưu thành tính, khắp nơi lưu tình, tinh thông lăng ba vi bộ cùng lục mạch thần kiếm, khó gặp đối thủ. Tiềm Long bảng thứ 5 tên, Lâm gia thiếu chủ Lâm Động, tuổi tác 28, tu vi võ đạo tông sư đỉnh phong. Cổ võ giới Lâm gia thiếu chủ, tinh thông Lâm gia tổ truyền công pháp Đại Hoang Vũ Kinh, thế công lăng lệ, bá đạo vô cùng, từng tại một vị võ đạo tôn giả trong tay đi qua ba chiêu, toàn thân trở ra. Tiềm Long bảng thứ 4 tên, thế tục giới võ giả Lâm Huyền Dương, tuổi tác 25, tu vi võ đạo tông sư đỉnh phong. Thế tục giới Lâm gia con rơi, trước đó một mực bừa bãi vô danh, nửa tháng trước đột nhiên quật khởi, mặc dù tu vi chỉ có võ đạo tông sư đỉnh phong, nhưng từng một mình chém giết Thiên La giáo võ đạo tông sư đỉnh phong tu vi Thái Thản, võ đạo tôn giả tu vi Kim Kiếm Ngân Kiếm, sau càng là lực chạm thông thiên thần tiên phó vô nhai. Thực tế sức chiến đấu sâu không lường được. Tiềm Long bảng thứ 3 tên, Băng Tuyết Thần Tông thánh nữ Băng Ngưng Tuyết, tuổi tác 25, tu vi hư hư thực thực võ đạo tôn giả. Vốn là thế tục giới phổ thông nhân gia đứa bé, nhưng ở 7 tuổi sinh nhật thời điểm đã thức tỉnh Băng Hàn Tuyết thể, bị Băng Tuyết Thần Tông đệ tử phát hiện, mang về tông môn, từ tông chủ đương thời thu làm quan môn đệ tử, trở thành Băng Tuyết Thần Tông gần trăm năm nay thiên phú yêu nghiệt nhất đệ tử, không có chút nào tranh luận được tuyển là thánh nữ. Nửa năm trước, từng có người nhìn thấy nàng lăng không phi độ trăm mét, hư hư thực thực đột phá võ đạo tôn giả cảnh giới. Tiềm Long bảng thứ 2 tên, Độc Cô gia yêu nghiệt Độc Cô Kiếm, tuổi tác 30, tu vi võ đạo tôn giả. 10 phần võ si, say mê tu luyện, khi 20 tuổi người đeo một cái nặng nghề hắc thiết kiếm, rời khỏi gia tộc, bốn phía khiêu chiến các lộ cao thủ, đã từng vẫn là khí kình đỉnh phong thời điểm ngay tại võ đạo tông sư thủ hạ đi qua trăm chiêu mà không bại, người đưa ngoại hiệu kiếm ma. 25 tuổi trước, Độc Cô Kiếm bại nhiều thắng ít, nhưng là 25 tuổi về sau, hắn cơ hồ không có lại thua qua, thậm chí đánh bại rất nhiều thế hệ trước cao thủ, trong cùng thế hệ khó gặp đối thủ, chỉ thua với Cổ Phong Vân nửa chiêu. Tiềm Long bảng đệ một tên, Cổ gia thiên kiêu Cổ Phong Vân, tuổi tác 28, tu vi võ đạo tôn giả. Sớm mấy năm dấu tài, 15 tuổi bộc lộ tài năng, 18 tuổi tiến vào khí kình, ngắn ngủi 2 năm liền bước vào tông sư, tốc độ lên cấp nghiền ép tất cả mọi người. 2 năm trước, Cổ Phong Vân lấy tông sư đỉnh phong tu vi, tại Cửu Hoa Sơn chi đỉnh, lực chạm tam đại tà phái tông sư, một trận chiến chấn nhiếp quần hùng, về sau Cổ gia bắt đầu bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn. Nửa năm trước, Cổ gia chỗ sâu đột nhiên hào quang vạn trượng, Phong Vân biến sắc, sau 7 ngày, Cổ Phong Vân xuất quan, ba chiêu đánh bại trong gia tộc một vị võ đạo tôn giả. Xem hết đổi mới Tiềm Long bảng về sau, tất cả mọi người là một trận xôn xao. Lần này bảng danh sách đổi mới, về khoảng cách lần còn không có vượt qua 3 tháng, cho nên chỉnh thể bài danh cũng không có biến hóa quá lớn, trên bảng danh sách vẫn là quen thuộc danh tự, duy chỉ có một cái tên mới nhập bảng, đồng thời còn chen rơi Lâm Động, chỗ cao vị thứ 4. Chính là thế tục giới võ giả Lâm Huyền Dương. Đây là thế tục giới võ giả lần thứ nhất leo lên Tiềm Long bảng, trước đó, cho dù là hưởng vác nổi danh Dương An Song Tử Tinh, Tần Như Long cùng Phương Lê, cũng chưa từng nhập bảng. Chỉ có thể ở bảng danh sách bên ngoài bồi hồi, đại khái xem như xếp tại 50 tên đến 60 tên ở giữa. Thế là, cổ võ giới lập tức sôi trào. Cái này sao có thể? Lâm Huyền Dương thế mà một khi lên bảng, trực tiếp chỗ cao vị thứ 4. Cái này cũng bình thường, các ngươi cũng đừng quên, đã có một vị tông sư đỉnh phong, hai vị võ đạo tôn giả, một vị thông thiên thần tiên chết ở trên tay hắn, dạng này chiến tích, đủ để chứng minh tất cả. Ta ngược lại cảm thấy, Lâm Huyền Dương thậm chí có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Nói cẩn thận a. Tiềm Long bảng 3 vị trí đầu không người nào là nhân vật thiên tiêu, hơn nữa bối cảnh càng là khủng bố, lấy mỗi người bọn họ tông môn cùng gia tộc nội tình, chỉ sợ toàn lực hành động phía dưới sẽ không thua Lâm Huyền Dương. Ha ha, lần này Tiềm Long bảng đổi mới, thế nhưng là cho Lâm Huyền Dương kéo một đợt cừu hận a, ai các ngươi nói, nếu là Lâm Động biết mình bị một cái thế tục giới võ giả đem bài danh chen xuống, có thể hay không dưới cơn nóng giận đi tìm Lâm Huyền Dương đơn đấu. Cái kia chỉ sợ lại là một trận long tranh hổ đấu, hơn nữa hai người cũng đều họ Lâm, có trò hay để nhìn. Lâm gia Đại Hoang Vu Kinh thế nhưng là rất bá đạo. Không ít người thế hệ trước đều rối rít nói một câu xúc động, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Đêm nay, cổ võ giới nhất định sẽ không bình tĩnh. Cổ võ giới Lâm gia, một cái thanh niên tóc dài ngồi xếp bằng tại thác nước phía dưới, tùy ý thác nước trùng kích, nhưng là thân hình lại không nhúc nhích tí nào, bên bờ, một bóng người chính khoanh tay hồi báo cái gì. Nghe xong bọn thủ hạ báo cáo về sau, thanh niên tóc dài chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên. Ngay sau đó Tuấn Lãng trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, một cái cấp dưới gia tộc con rơi, chỉ bất quá gặp vận may, có một ít kỳ ngộ mà thôi, thật cho là có thể cá chép vượt long môn. Ha ha, chờ xem, ta lập tức liền sẽ để ngươi biết rõ, cái gì gọi là chênh lệch. Băng Tuyết Thần Tông hậu điện, một cái áo trắng như tuyết, dung mạo như thiên tiên lánh diễm cô gái, lười biếng ngồi ở trên đệm, trong trẻo con ngươi nhìn trời bên cạnh minh nguyệt, ngựa khí không có một gợn sóng, Lâm Huyền Dương. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu? Ngọn núi nào đó sườn núi chi đỉnh, một cái thanh niên mặc áo đen cầm trong tay nặng nề hắc thiết kiếm, trong điện quang hỏa thạch, đem trước mặt 4 tên võ đạo tông sư một chiêu chém giết, sau đó hắc thiết kiếm vào vỏ, nhưng là đỉnh núi tàn phá bừa bãi kiếm khí, nhưng vẫn không tiêu tán. Lâm Huyền Dương lại có thể chém giết Mao Cương, có ý tứ, có ý tứ. Thanh niên mặc áo đen gánh vác hắc thiết kiếm, đứng ở đỉnh núi, ngóng nhìn phương xa, nghe nói vẫn là sử dụng kiếm. Lâm Huyền Dương, ta độc cô kiếm, rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Cổ gia bí cảnh, một cái thanh niên tóc trắng rời khỏi trạng thái tu luyện, chậm rãi ngẩng đầu, đao tước búa bổ giống như góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười, thanh âm tràn đầy khinh thường, ha ha. Không gì hơn cái này. Đối với cổ võ giới chấn động, Lâm Phàm cũng không biết rõ tình hình. Chương 463, kẻ đến không thiện tiếu dai dai. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm rất sớm liền rời khỏi trạng thái tu luyện, đơn giản sau khi rửa mặt, liền nhẹ nhàng mở ra kỳ kỳ cửa gian phòng. Cửa phòng vừa mở ra, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất đi ngủ Tiểu Xỏa lập tức liền nhào bước lên, lẹ lưỡi nhìn về phía cửa ra vào. Lâm Phàm hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó Tiểu Xỏa liền lung lay cái đuôi, tiểu chân ngắn gấp chuyển đi theo đi ra. Lâm Phàm đem Tiểu Xỏa đưa đến trong sân, sau đó lấy ra lấy Phó Vô Nhai nhục thân tinh huyết luyện hóa huyền thi đan, bị hoa khoa tay, nhẹ nói nói, đây là ban thưởng ngươi tốt đồ vật, ngoan ngoan ở chỗ này tiêu hóa dược lực. Gâu. Tiểu Xỏa vui sướng kêu lên một tiếng, tại chỗ dạo qua một vòng, sau đó ngồi xuống, ngẩng lên đầu, há to miệng. Mặc dù hắn không biết đó là vật gì, nhưng nếu là Lâm Phàm lấy ra, nhất định là đồ tốt là được rồi. Hưu. Lâm Phàm nhẹ nhàng hơi vung tay, đem huyền thi đan vứt đi Tiểu Xỏa trong miệng, sau đó liền quay người trở lại biệt thự, bắt đầu động thủ làm bữa sáng. Bởi vì trước đó Tiểu Xỏa cơ sở đã rất cao, cho nên lần này phục dụng huyết long đan, hắn cũng không có làm ra động tĩnh quá lớn, tương đối buông lỏng liền đem dược lực toàn bộ hấp thu, thực lực lại một lần nữa được tăng lên, tông sư cảnh bên trong có rất ít đối thủ. Tính như vậy, Tiểu Xỏa thế nhưng là Lâm Phàm bên người thực lực cao nhất thành viên. Rất nhiều người tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, cũng không sánh nổi một đầu 6 tháng lớn hợp kỳ. Người không bằng chó a, người đây đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Hơn 8 giờ thời điểm, tam nữ cùng Kỳ Kỳ trước sau tỉnh lại, riêng phần mình xử lý cá nhân vệ sinh, sau đó ăn cơm. Trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, Kỳ Kỳ thỉnh thoảng tung ra đáng yêu ngôn luận, cũng hầu như là dẫn tới mấy người buồn cười. Sau khi ăn điểm tâm xong, Lâm Phàm tự mình lái xe đưa tam nữ đi làm, hiện tại Lâm Long còn tại trong bệnh viện nằm, hắn lo lắng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vẫn là bản thân tùy hành tương đối an toàn. Đến công ty về sau, Lâm Phàm lưu lại Tiểu Xỏa thủ hộ, sau đó liền dẫn Kỳ Kỳ đánh tới cửa hàng. Kỳ Kỳ thế nhưng là một mực gọi hô muốn giả đóng vai bản thân phòng nhỏ đây, hiện tại Lâm Phàm liền muốn mang Kỳ Kỳ đi mua mua mua. Hai cha con thân ảnh xuyên toa tại Long Thành các đại cửa hàng, mua rất nhiều thứ, xe của mình dỗ nạn dễ gẳng bản không bỏ xuống được. Đại bộ phận cũng là để cho thương gia trực tiếp đưa đến Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự. Kỳ Kỳ đưa cho chính mình trong căn phòng nhỏ mua rất nhiều đáng yêu trang trí, còn có đồ chơi. Mà Lâm Phàm trừ bỏ mua thêm một chút cơ bản đồ dùng trong nhà bên ngoài, còn mua cầu trượt, bàn đu dây chờ đại hình đồ chơi, chuẩn bị đem biệt thự sân nhỏ cải tạo thành cỡ nhỏ sân chơi. Đối với cái này điểm, Kỳ Kỳ đương nhiên là giơ cao hai tay đồng ý, đồng thời phần thưởng Lâm Phàm một cái to lớn sao sao đát, dẫn tới Lâm Phàm thoải mái cười to. Trang trận mua một đợt về sau, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự bắt đầu trang trí. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, một cỗ chuyến đặc biệt chậm rãi đứng ở Thiên Thủy Hương Tuyển cửa biệt thự trước. Ầm. Một cái vóc người cao gầy cô gái đi xuống xe, mang trên mặt vẻ tươi cười, tóc xoăn lọn to tóc, bị nhuộm thành màu đỏ tím, ăn mặc một đầu xẻ tà đến bẹn đùi màu xanh nhạt đai đeo váy dài, mảng lớn trắng bóng làn da trần trụi ở bên ngoài, cái kia một đầu sâu không thấy đáy khe danh càng là vô cùng hút con người, cầm trong tay của nàng một cái màu đỏ túi xách nhỏ, giẫm lên giày cao gót, cộc cộc cộc đi đến biệt thự trước cổng chính. Lúc này biệt thự cửa chính là mở rộng ra, cô gái cũng không có khách khí, phối hợp liền đi vào. Lúc này, Lâm Phàm chính cầm công cụ ngồi xổm ở trong sân lắp ráp bàn đu dây, Kỳ Kỳ bưng lấy cái kem ly ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ, một bên say sưa ngon lành ăn, một bên chớp sáng mắt to rất chuyên chú nhìn xem ba ba làm việc. Bá. Nghe được tiếng bước chân, Lâm Phàm ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào cô gái, khẽ nhíu mày một cái đầu. Thiếu Dai Dai, nàng tới làm gì? Lâm Phàm ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này Thiếu Dai Dai chỉ sợ là tìm đến phiền phức. Lúc trước Lâm Phàm vẫn là Dương An tứ thiếu gia thời điểm, Tiếu Giai Giai xem như người khác, khi đó Lâm Phàm cũng không biên giới, đối với Tiếu Giai Giai trừ bỏ xuất thủ xa xỉ bên ngoài, kỳ thật cũng không tính tốt, thường xuyên nói lời ác độc, thậm chí động thủ đánh nhau nàng. Hiện tại Tiếu Giai Giai đột nhiên đi theo Phương Minh đi tới Long Thành, khẳng định không phải đơn thuần nghỉ phép du ngoạn đến. Bất quá mặc kệ nàng chuyến này có gì mục tiêu, Lâm Phàm cũng không chuẩn bị cùng với nàng có cái gì giao lưu, mặc dù nói bản thân không thẹn với lương tâm, nhưng dù sao hiện tại cũng là danh thảo có chủ người. Mà nữ nhân loại sinh vật này, một khi ghen, lực sát thương tuyệt đối không thể so với thông thiên thần tiên yếu. Mặc dù Lâm Phàm không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng là thai dung mục tiêu nhiễm, cũng từ trên mạng nhìn qua không ít phương diện này ví dụ, cái kia cũng là đấm máu giao hấn, cho nên hắn là chắc chắn sẽ không cùng khác nữ nhân có cái gì liên lụy. Lại nói, Lâm Phàm trong lòng bây giờ, một nửa là Lăng Tuyết Phỉ, một nửa là Kỳ Kỳ, đã bị lấp đầy tràn đầy, làm sao có thể cùng người khác kéo cái gì con bê. có chuyện gì sao? Lâm Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc qua Tiếu Dai Dai, liền quay đầu tiếp tục lắp ráp bàn đu dây, thanh âm rất lạnh lùng hỏi một câu. Chỉ để lại một cái hót. Nghe được Lâm Phàm cái này cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài ngữ khí, Tiếu Dai Dai cũng không tức giận, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười nhạt, chậm rãi mà đi, đi tới gần, duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, cười mỉm nói ra, đây là ngươi con gái đi, tiểu công chúa thật đáng yêu. Kỳ Kỳ ngốc manh nhìn xem Tiếu Dai Dai, miệng đều ngừng xuống tới, không biết vì sao, nàng bản năng liền đối Tiếu Dai Dai có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý. Mặc dù trên mặt nàng mang theo cười, nhưng là để cho Kỳ Kỳ cảm giác không phải rất thoải mái. Lâm Phàm bên người xuất hiện cô gái xinh đẹp không ít, Trần Nhiên, Tô Khả Khả, Tô Minh Nguyệt, thậm chí bao gồm Phi Phàm truyền thông mỹ nữ kia quầy tiếp tân, cũng là nguyên một đám người còn yêu kiều hơn hoa, nhưng Kỳ Kỳ chưa từng có đối với các nàng bất cứ người nào sinh ra qua ý, ngược lại rất ưa thích cùng với các nàng chơi, nhưng là bây giờ đối mặt Tiếu Dai Dai, lại hoàn toàn khác biệt. Tiểu hài tử tâm linh vô cùng tinh khiết, mặc dù chính bọn hắn cũng không hiểu, nhưng là bản tính bên trong để lộ ra đến đồ vật, cũng đầy đủ nói rõ một vài vấn đề. Mà Tiếu Dai Dai tượng trưng cùng Kỳ Kỳ lên tiếng chào hỏi về sau, liền không nhìn nữa nàng, mà là khép lại lấy hai chân, ngồi xổm ở Lâm Phàm trước mặt, cố ý đem một màn kia tuyết bạch hiện ra ở Lâm Phàm dưới mí mắt, kim cương mắt to vụ sáng nháy, phảng phất nũng nịu một dạng ngựa khí nói ra, bây giờ là như thế nào a? Không chào đón ngươi đã từng tình nhân rồi sao? A. Nghe nói như thế, Kỳ Kỳ lập tức sững sờ, trong tay kem ly đều rơi tại dưới chân, tiểu nha đầu cong miệng lên, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói ra, ngươi mới không phải đâu. Ba ba là ma mà cùng ta. Không cho ngươi đoạn. Người xấu. Nói xong, Kỳ Kỳ nện bước tiểu chân ngắn, trực tiếp liền nhào vào Lâm Phàm trong ngực, hai đầu thịt tụ cục cánh tay nhỏ ôm chặt Lâm Phàm cổ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên láo cao, cố ý lộ ra giữ dằn biểu lộ, mở to mắt to trừng mắt Tiếu Dai Dai. Phảng phất âu yếm bảo bối cũng bị người cướp đi một dạng. Kỳ Kỳ tham muốn giữ lấy bị kích phát. Lâm Phàm nội tâm yên lặng cho Kỳ Kỳ điểm cái khen, sau đó ánh mắt bình thản nhìn về phía Tiếu Dai Dai, ngữ khí không có chút nào chấn động, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì mà nói, tha thứ không phục bồi. Đương nhiên có chuyện. Tiếu Dai Dai hít thở sâu một hơi, nụ cười trên mặt không giảm, nói bổ sung, ta cố ý con Phương Minh tới tìm ngươi, đương nhiên là có việc. Chương 464, tình nhân. Nói đi, chuyện gì, ta rất bận. Lâm Phàm liếc Tiếu Dai Dai một chút, lạnh lùng nói ra. Tiếu Dai Dai vũ mị cười một tiếng, giả bộ như rất thương tâm bộ dáng, che ngực nói ra, Lâm Thiếu, chúng ta tình nhân cũ gặp mặt, ngươi thế mà lãnh đạm như vậy, không khỏi cũng quá hại người ta tâm rồi à. Ngươi còn có câu nói sau cùng cơ hội. Lâm Phàm trực tiếp lánh luôn cắt ngang Tiếu Dai Dai lời nói. Tốt. Tiếu Dai Dai nhẹ gật đầu, nói ra, buổi tối ăn chung cái cơm tối a. Không có ý tứ, ta buổi tối không rảnh. Lâm Phàm không cần suy nghĩ, trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Ha ha, Lâm Thiếu, ngươi trước chớ nóng vội cự tuyệt ta. Tiếu Dai Dai tựa hồ đối với Lâm Phàm thái độ một chút cũng không ngoài ý muốn, lúc này khẽ cười một tiếng, xích lại gần điểm, nhỏ giọng nói ra, mấy năm này ta theo tại Phương Minh bên người, đã biết một ít chuyện, mà những chuyện này ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Coi như hết, ta đối Phương kẻ lỗ mãng, không có hứng thú gì. Ta nói, có thể cũng không phải là Phương gia sự tình, mà là ngươi Lâm gia sự tình á, chuẩn xác hơn nói, hẳn là cùng ngươi phụ thân có quan hệ sự tình. Bá. Lâm Phàm đống nhiên quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Dai Dai, ánh mắt như ưng đồng dạng bén nhọn, thanh âm cũng dị thường rét lạnh, nói. Tiếu Dai Dai bị Lâm Phàm ánh mắt cùng ngữ khí giật nảy mình, trong khoảnh khắc đó, nàng cảm giác mình phảng phất bị một đầu nhắm người mà phệ ra thu theo dõi một dạng. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng là nàng thế mà xuất mồ hôi lạnh cả người. Để cho nàng sinh ra một loại quay đầu liền đi xúc động. Ừ ngực. Tiếu Dai Dai gian nan nuốt nước miếng một cái, kiên trì cùng Lâm Phàm nhìn nhau, nói ra, ta. Ngươi. Buổi tối 7 giờ, Kim Sắc Hải Dương số 8 bao xương, ta chờ ngươi. Đến lúc đó ta sẽ đem ta biết, toàn bộ nói cho ngươi. Cứ như vậy. Nói xong, Tiếu Dai Dai đứng người lên, liền quay người đi ra ngoài. Đi lại vội vàng, hơi có chút chạy trối chết cảm giác. Ra biệt thự về sau, Tiếu Dai Dai trực tiếp chui vào chợ ở ven đường chuyến đặc biệt bên trong, một giọng nói lái xe, sau đó liền nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế ngồi, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy. Nửa phút đồng hồ sau, Tiếu Dai Dai mới bình tĩnh trở lại, từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra, gửi một đầu hẹn chặt tin tức. Thiên Thủy Hương Tuyền trong biệt thự. Nghe được Tiếu Dai Dai lời nói về sau, Lâm Phàm cao mày rơi vào trầm tư. Vừa rồi Tiếu Dai Dai lời nói, rõ ràng nói là phụ thân hắn Lâm Chấn Thiên chết bất đắc kỳ tử chân tướng, thật chẳng lẽ cùng Phương gia cũng có quan hệ? Điểm ấy nhưng lại cùng Lâm Phàm phỏng đoán cũng không xung đột, Lâm Phàm cũng xác thực hoài nghi tới, chuyện này bên trong có Phương gia bóng dáng, lúc trước an bài Phương Viên trở thành hắn quân cờ, cũng chính bởi vì muốn trong bóng tối điều tra một phen. Nhưng Phương Minh dù sao chỉ là một hạ nhân, có thể tiếp xúc đến sự tình phi thường có hạn, tối thiểu nhất trong đoạn thời gian là không thể nào thu hoạch được có giá trị tình báo. Mà Tiếu Dai Dai bồi Phương Minh ngủ 3-4 năm, muốn nói nàng có thể từ rõ ràng quy có thiếu hụt Phương Minh trong miệng nghe được chút tin tức, đó cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm quyết định buổi tối đi một chuyến Kim Sắc Hải Dương. Bất quá Kim Sắc Hải Dương ban đêm trận, khẳng định không thích hợp mang Kỳ Kỳ đi qua, thế là Lâm Phàm liền muốn đến lúc đó gọi người tới trợ giúp nhìn một chút Kỳ Kỳ. Đúng vào lúc này, Kỳ Kỳ đưa tay đỡ lấy Lâm Phàm mặt, để cho hắn nghiêng đầu lại đối với mình, sau đó đô đô lấy phấn nộn miệng nhỏ, ngữ khí rất nghiêm túc hỏi, "Ba ba, nàng là ai nha?" "Ách." Lâm Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, "Là ba ba trước đây quen biết một người. Ba ba ngươi về sau không muốn cùng với nàng chơi." Kỳ Kỳ rất chân thành nói ra. "Tại sao vậy?" Lâm Phàm cười hỏi. "Bởi vì Kỳ Kỳ không thích nàng." Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, hùng hồn nói ra. "Ân." Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, "Kỳ Kỳ không thích, ba ba liền cũng không thích." Cái này còn không sai biệt lắm. Kỳ Kỳ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, sau đó sáng tỏ con ngươi quay mồng mồng chuyển, nói ra, "Ba ba, Kỳ Kỳ nghĩ lại ăn một cái kem ly, vừa mới cái kia liền liếm hai cái liền rơi." "Tốt, ba ba đi lấy cho ngươi." Lâm Phàm đứng người lên, liền hướng trong phòng đi đến. Làm Lâm Phàm cầm kem ly đến, vừa đi đến cửa thời điểm, liền nghe phía ngoài Kỳ Kỳ đang nhỏ giọng mà gấp rút thanh âm. "Ma ma ma ma, ngươi mau trở lại nha. Không về nữa, lao công ngươi muốn bị người xấu cướp đi rồi." "Ta không có nói mọ à, vừa rồi có cái người xấu tìm đến ba ba, còn nói là ba ba tình nhân đâu." "Hừ hừ, còn tốt bản công chúa thông minh cơ trí, đem nàng cưỡng chế di rời rồi." Nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, Lâm Phàm nheo mắt, hơi có chút dở khóc dở cười. Cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu, đều học xong cáo trạng. Mà lúc này, Lăng Tuyết Phỉ tiếp vào Kỳ Kỳ điện thoại, nghe được tiểu gia hỏa lại thanh mai khí giảng thuật về sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. "Tình nhân? Chẳng lẽ là hắn bạn gái cũ?" Lâm Phàm trước kia tại Dương An thời điểm tác phong, Lăng Tuyết Phỉ thế nhưng là biết một chút, trước đó bạn gái tay cầm tay liền đứng lên sợ không phải có thể quanh địa cầu hai vòng. Chỉ là không nghĩ tới lại có thể có người có thể tìm tới Long Thành đến. Đột nhiên không hiểu thấu toát ra một người như vậy đến, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, thế là ôn nhu nói, "Kỳ Kỳ, để cho ba ba nghe điện thoại." "Tốt ta." Kỳ Kỳ đưa điện thoại di động đưa cho đi tới Lâm Phàm, nói ra, "Ba ba, mama muốn nói với ngươi." Nói xong, đưa điện thoại di động giao cho Lâm Phàm, sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận kem ly, lầm bầm hai câu cái gì, xoay đến một bên khác vui vẻ bắt đầu ăn. Mà Lâm Phàm thì là cười khổ không thôi, vịn cái chán đem điện thoại di động nhận, "Uy, là ta." "Nàng, là ai a?" Lăng Tuyết Phỉ giả bộ như thờ ơ hỏi một câu, nhưng vẫn là để cho Lâm Phàm không dám khinh thường, lúc này cười khổ nói, "Ách, trước kia tại Dương An thời điểm, từng có một chút gặp nhau." Lăng Tuyết Phỉ cọ sát lấy răng ngà nói ra, "Nói như vậy thật đúng là ngươi lão tình nhân rồi." Lâm Phàm dùng mình một cái, liền vội vàng giải thích nói, "Phỉ Phỉ, ngươi đừng hiểu lầm, nàng không phải chuyên môn tới tìm ta, là theo chân Phương Minh tới. Phương Minh là Phương gia nhị thiếu gia, trước kia cùng ta có chút ân oán, lần này chuyên môn mang nàng tới, đoán chừng chính là đến ác tâm ta." "Phỉ Phỉ, ta nhưng không thể trúng địch nhân kế ly rắn a." Trong điện thoại rơi vào trầm mặc. Qua mười mấy giây, mới truyền đến Lăng Tuyết Phỉ có chút u oán thanh âm, nói, "Không chừng người ta chính là đối với ngươi nhớ mãi không quên, muốn theo ngươi tỉnh cụ phục nhân đâu." "Không có khả năng." Lâm Phàm nghe xong Lăng Tuyết Phỉ ngữ khí đều không đúng, vội vàng biểu trung tâm, "Ta trong lòng bây giờ tràn đầy đều là ngươi, ngươi phải tin tưởng ta Phỉ Phỉ." "Hừ hừ." Lăng Tuyết Phỉ khẽ hừ hai tiếng, nói ra, "Ta miễn cưỡng tin tưởng ngươi đi, bất quá có đôi lời ta vẫn là đến nói cho ngươi." "Ừ, ngươi nói, ta nghe đây." Lâm Phàm biết rõ lúc này đừng trước mặc kệ, thái độ nhất định phải đoan chính. Lăng Tuyết Phỉ hừ nhẹ nói, "Chỉ cần ngươi ngoan mua cho ngươi đầu gai, con phố, chỉ cần ngươi không ngoan, hừ hừ, đầu cho ngươi đánh lệnh." Lâm Phàm gật đầu như dã tỏi, thâm tình nói ra, "Trong lòng ta chỉ có ngươi, Phỉ Phỉ." "Cái này còn không sai biệt lắm." Lăng Tuyết Phỉ lúc này mới hài lòng, thanh âm vui sướng không ít, "Tốt rồi trước không nói, ta phải làm việc." Quả nhiên, rơi vào bể tình nữ nhân, đều là giống nhau, bất kể là bá đạo nữ tổng tài, vẫn là thanh xuân sinh viên. "Tốt, bạch bạch." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm đưa tay lau mồ hôi chán, cảm giác so cùng Phó Vô Nhai trận đại chiến kia đều muốn mệt mỏi. Bất quá Lâm Phàm trong lòng lại là hạnh phúc, bởi vì hắn quan tâm Lăng Tuyết Phỉ, cho nên mới sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng là Kim Sắc Hải Dương, Lâm Phàm vẫn là muốn đi, việc quan hệ phụ mẫu, đồng dạng không phải việc nhỏ. Ca khúc chỉ cần ngươi ngoan mua cho ngươi con phố. Chương 465, cao thủ so chiêu. Bên này Lâm Phàm cũng không có đem Tiếu Dai Dai đến coi là chuyện to tát, như trước đang rất bung lòng cho Kỳ Kỳ lắp ráp bàn đu dây, hơn nữa không có sử dụng chân khí. Hoàn toàn là giống một người bình thường mở dạng, dùng công cụ từng chút ráp lại. Hắn hiện tại trạng thái dù sao không phải là rất tốt, chân khí có thể không sử dụng, tốt nhất vẫn là không sử dụng, hơn nữa dạng này tự mình làm đi ra đồ vật, cũng càng thêm có yêu. Kỳ Kỳ là đóng vai một cái hợp cách đội cổ động viên, ngồi xổm ở bên cạnh, chớp sáng mắt to nhìn, hiếu kỳ nhìn xem, thỉnh thoảng vung vẩy lên nắm tay nhỏ cho Lâm Phàm thêm ủng hộ. Mà Tiếu Dai Dai rời đi Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự về sau, cho Phương Minh phát một đầu hệ trạng, rất nhanh Phương Minh thì có hồi phục, làm được rất tốt. nhưng là bây giờ còn cần thêm một cái tuổi, ngươi cho cái số này gọi điện thoại, nên nói cái gì không cần ta dạy cho ngươi à. Đằng sau đi theo một chuỗi con số. Tiếu Dai Dai trầm ngâm chốc lát, trở về cái ok biểu lộ. Sau đó liền điểm một cái hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện này chuỗi con số, gọi tới. Điếu điếu điếu. Điện thoại vang mấy tiếng, liền bị tiếp thông, sau đó trong ống nghe chuyển tới một êm thai thanh âm, uy, ngươi tốt. Là Lăng Tuyết Phỉ tiểu thư đi, ngươi tốt, ta gọi Tiếu Dai Dai. Tiếu Dai Dai nhẹ nói nói. Nghe được trong điện thoại cái này là lâm thanh âm, còn có cái kia cái hoàn toàn chưa từng nghe qua danh tự, Lăng Tuyết Phỉ sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, không có ý tứ, chúng ta tựa hồ không biết ta. Tiếu Dai Dai khỏe miệng có chút bốc lên, lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, không sai, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta, nhưng chúng ta có một cái cộng đồng bằng hữu, cái kia chính là Lâm Phạm. Nói như thế, trước kia ngươi vị trí này là thuộc về ta.